Bắt đầu trường sinh vạn cổ cầu đến thiên hoang địa lão chương 2265 tới chương 2285. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Đại đạo bảng thực sự quá nghịch thiên, thái cổ vạn tộc của họ không thể cạnh tranh được nếu tiếp tục làm theo. 3.000 tiên châu chỉ có thể đi theo vết xe đổ của 3.000 tiên vực, không có giới hạn chủng tộc, chỉ có đệ tử đạo thống. Tất cả đều trở thành quân cờ trong ván cờ đại đạo của những đại đạo chi tổ kia. Để không để chuyện này xảy ra, họ lựa chọn duy trì tính toàn vẹn của chủng tộc, đặt tâm tư vào những đại lục mới của tiên giới, lặng lẽ khai cương khoách thổ. Tiên thổ ngoại vực, không ai hay biết gì, không biết 3.000 tiên vực đang làm gì nữa. Đại địa ngoại vực của ta thực sự quá lớn, quá rộng. Cứ yên tâm tìm kiếm tiên đạo là được. Dù sao trên đầu cũng không có thế lực lớn nào chấn giữ một phương thiên địa để ước thúc chúng ta. Ai đến thì đấu pháp một trận là xong, đấu không lại thì đi thất túc biển cả an hưởng tuổi già. Thọ không tận, tiên không chết, cứ tùy ý mà sống. Đây là tiếng lòng cộng hưởng của vô số cường giả ngoại vực. Họ chưa từng nói thêm chuyện gì về 3.000 tiên vực. Với cái hư không hải mênh mông ngăn cách, muốn đi một chuyến 3.000 tiên vực đều cảm thấy toàn thân rã rời, phí hoài tuổi thọ. Thực ra tiên thổ ngoại vực trước kia cũng có đạo tranh, còn có quốc lộ chi tranh. Sau khi bị hằng cổ tiên cương xem như những kẻ nguyên thủy mà thu thập một phen, ngọn lửa đạo tranh từ đó đến nay cũng không một lần nào bùng lên trở lại. Tán tu ngoại vực khắp nơi, hoặc ở trong rừng sâu núi thảm, hoặc ẩn mình trong các quạng mỏ. Muốn tìm họ ra đấu một trận cũng coi như mò kim đáy bể. Tuy nhiên, tiên thổ ngoại vực có bao nhiêu nhân vật lẫy lừng. Họ thường xuyên nhìn về hướng 3.000 tiên vực. Nội tâm tương đối sao động. Họ cũng không muốn gây sự ở tiên thổ ngoại vực, nhưng nghe nói 3.000 tiên vực vạn đạo tranh phong xong, họ dự định trực tiếp gia nhập vào đó. Về sau, khi phát hiện chuyện đạo tranh liên quan đến đại đạo của mình, không ít cường giả ngoại vực biến sắc mặt. Họ vốn không có nội tình vạn cổ vững chắc như 3.000 tiên vực. Muốn sáng lập một đạo thống riêng so với lên trời còn khó hơn. Một bước chậm, từng bước chậm, đại đạo bằng quả là mối họa sâu xa. Thì ra là âm mưu tính toán sự tồn tại vạn cổ của chúng ta. Thần thông kinh thiên của chúng ta, trải qua vạn kiếp mới đạt đến cảnh giới hôm nay, lẽ nào còn phải dựa vào tu vi của ngoại đạo tu sĩ để tinh tiến? Hoang đường đến cực điểm. Hành vi như vậy, có khác gì kẻ trộm đạo, đại đạo bảng phải phế bỏ. Tiên thổ ngoại vực có rất nhiều cổ tôn trầm giọng cất lời. Đứng ngoài cuộc, họ thấy rõ ràng một cách cực kỳ sâu sắc. Những tu sĩ thiên cương thoạt nhìn thì hoảng loạn. Nhưng chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay của rất nhiều đạo tổ 3.000 tiên vực thôi. Chuyện này, vạn cương dưới lòng đất lặng lẽ, giữ thái độ khiêm nhường không có bất kỳ phản ứng nào, cũng chưa bao giờ tham dự nhiều vào chuyện của 3.000 tiên vực. Vạn năm sau đó, bỗng dưng một ngày, 3.000 tiên vực bày ra cuộc vây quét đối với ngũ hành tiên đạo. Chuyện này không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, cứ thế mà bắt đầu. Ngũ hành tiên kinh cũng bị liệt vào hàng cấm thuật đương thời. Kẻ nào dám tu luyện phương pháp này sẽ vạn kiếp bất phục. Lý do, tiên đạo này làm tổn hại thiên hòa tiên giới, hoàn toàn là luyện hóa huyết nhục gân cốt của tiên giới mà tu luyện. Cứ như thế mãi, trời đất sẽ suy tàn, trong khi những tu sĩ đạo này lại thịnh vượng. Mà sự suy tàn của trời đất tự nhiên sẽ kéo theo sự suy vong của vạn đạo tiên giới. Chuyện này chẳng khác nào âm thầm hút máu trời đất và các tu sĩ tiên giới. Ngoài ra, còn có rất nhiều tiên âm hùng vĩ truyền thế. Lý do phong phú, nhân quả hùng vĩ, khiến rất nhiều tiên nhân cũng phải câm nín, hoàn toàn không nghĩ ra lý do để phản bác. Thậm chí chín thành tu sĩ tiên giới cũng không biết tiên kinh này rốt cuộc do ai sáng tạo, chỉ biết vị tổ sư tiên đạo kia đã hóa cổ mà biến mất. Danh hiệu và sự tích của y sớm đã tan biến trong trường hà lịch sử của tiên giới. Chỉ có trong các đạo thống cổ lão mới còn tồn tại truyền thuyết về vị ấy. Thái Phụng Tiên Vực, Viễn Cổ Phượng Tổ. Cường giả vạn đạo thiên hạ lập tức vây quét, chỉ trong thoáng chốc, trời long đất lở, vô số tiên nhạc tan vỡ. Tổ địa bị diệt, núi non bị hủy, vạn cổ phượng ảnh, từ đây vùi lấp trong cát bụi tiên giới. Các ngươi có biết đây là đạo thống do ai truyền xuống không? Các ngươi, lũ tặc tử, sao dám làm thế? Một bóng hình tiên phượng đột ngột chiếu rọi thiên địa. Nó nhìn chằm chằm non sông tan vỡ, trên mặt thoáng qua vẻ phẫn nộ ngút trời, càn rỡ. Ai, một thanh âm rộng lớn, bàng bạc chấn động non sông. Đó là một tôn sinh linh khủng bố thân thể đỉnh trời lập đất. Nhưng lời của y không giống như đang hỏi, mà là công khai khiêu khích. Dù có biết thì đã sao? Tiên Phượng thịnh nộ, tức giận đến toàn thân run rẩy, giận đến phá nát đạo tâm. Nó thần sắc âm trầm đến cực điểm, gằn từng chữ, đó từng là vô thượng tiên đạo do đệ nhất nhân tiên giới truyền xuống. Đạo này hoàn trả sơn hà thiên địa, các ngươi dám nói đạo này là tà đạo các ngươi, những tiểu bối vô tri này, sao dám làm thế? Ha ha ha, từ trong không trung truyền đến những tiếng cười tưởng chừng hào sảng. Lời Tiên Phượng nói, họ một chữ cũng không tin, thậm chí ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tiên Phượng, sự thật thắng hùng biện, có phải tà đạo hay không? Đường đường tiên thú như ngươi lẽ nào không mở mắt mà nhìn sao? Oanh, tiên huy phô tán, tiên lực chấn động, bóng hình Tiên Phượng ngẩng mặt lên trời kêu gào, thần sắc đau đớn khôn tả. Một lão giả cổ quái đang khoanh chân trên tiên thụ bay lơ lửng, lặng lẽ mỉm cười, ngược lại ta đã tìm kiếm phượng tộc viễn cổ của ngươi nhiều năm rồi. Mượn chút tinh huyết của ngươi dùng vậy, y không màng đến hết thảy, chỉ mang bóng hình Tiên Phượng đó rời đi xa. Để lại rất nhiều tu sĩ vây công phượng tổ mặt đầy mờ mịt. Ai vậy? Các cường giả khác sắc mặt vẫn thản nhiên. Bây giờ 3000 tiên vực, có chuyện kỳ lạ nào xảy ra cũng không được xem là lạ. Tiên chiến nổi lên, vây công phượng tổ, mà họ, tự nhiên không phải là sứ giả chính nghĩa của tiên giới. Chỉ là viễn cổ phượng tổ có nhiều lợi ích để mưu cầu. Chỉ vì sư xuất hữu danh, làm việc mới có thể đạt được hiệu quả gấp đôi mà không tốn công sức mà thôi. Ầm ầm. Không ngừng có tiên nhạc sụp đổ, cự thạch rơi xuống đại địa, non sông hỗn loạn thành một mảnh. Mục Nguyên Trực toàn thân đẫm máu cũng tương tự bị chuyện này liên lụy. Y toàn thân phát lạnh, tay chân lạnh buốt vô cùng, chưa bao giờ tưởng tượng tiên giới tường hòa như thế lại sẽ có chuyện này xảy ra. Không có dấu hiệu nào, trực tiếp tiến hành đả kích mang tính hủy diệt. Ông, giữa thiên địa, không ngừng có tiên nhân ngang dọc, vô số đạo thuật kinh thiên động địa giao hội trong thiên địa. Quy tắc thiên địa hỗn loạn tưng bừng, khủng khiếp đến cực hạn. Khiến vạn tộc sinh linh phương xa đều kinh sợ đến mức chân tay mềm nhũn, không thể nhấc nổi, tất cả đều chui xuống lòng đất ẩn nấp, ngay cả loài chim bay cũng vậy. Mục Nguyên Trực ánh mắt liếc nhìn chiến trường, y đột nhiên nhìn về một hướng nào đó mà trấn hống, nhị tỷ. Phương xa, càng là dị thú, thần phách của nó ngược lại là. Mấy vị cường giả vây giết mà đến, ánh mắt rét lạnh, xem ra là đã nhắm vào linh thú nhị tỷ này. Tuy nhiên, giữa thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh. Hành vi của vô số tu sĩ đến đây tiễu trừ đột nhiên trở nên nhất quán, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn trời. Một tôn ngũ hành pháp tướng vĩ đại dần dần từ trong thiên địa rút lên. Y chậm rãi đứng lên, khoảnh khắc đó, trời đã tối, một đôi ngũ hành tiên đồng tử lạnh lùng vô tình đang ngưng tụ trong mắt y, chỉ một ánh mắt. Tiên huyết như thác đổ, vấy khắp non sông, có cường giả phía sau chợt ra tay. Nhưng Mục Nguyên Trực hoàn toàn như nắm giữ bất tử chi thân, quét ngang bát hoang, chém hết thảy địch ngoại lai. Dù y bị thương cũng không hề suy xuyển bản nguyên, điều này có nghĩa hao tổn với y hoàn toàn vô dụng. Chân trời, ngũ hành tiên đạo, nắm giữ hậu thiên bất diệt tiên thể. Mục Nguyên Trực này xem ra đã tu thành hậu thiên đạo thể. Chúng ta chỉ có thể ngăn cản, không ngăn được y. Không ngờ cái phượng tổ bé nhỏ này lại xuất hiện một người thần thông ngũ hành như vậy. Nhân vật bực này, trừ phi đạo tôn giáng lâm, nếu không không thể trấn áp được. Mấy đạo thanh âm lạnh lùng giao hội, trong mắt họ phản chiếu bóng hình đại sát tứ phương kia. Lại là nhân tộc Mục Nguyên Trực cũng không phải là người đầu tiên tu thành ngũ hành bất diệt tiên thể, mà trong số đó lại có 8 thành là tu sĩ ngũ hành tiên đạo nhân tộc. Chủng tộc này thực ra không có thiên phú thần thông gì, nhưng cũng bởi vậy mà họ nhập đạo sẽ không bị thiên phú thần thông hạn chế. Bởi vậy, đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến sự chênh lệch mạnh yếu của nhân tộc cực kỳ lớn. Chư vị, hãy thả người này một đường. Chuyện này nếu chọc đến cường giả nhân tộc không vui, đạo thống của chúng ta đều có họa diệt vong. Chuyện này vẫn nên giao cho những đạo thống cường đại kia xử lý. Họ cũng sẽ không e ngại nhân tộc, và càng sẽ không bỏ qua việc chèn ép ngũ hành tiên đạo. Một lão giả ung dung cất lời. Pháp tắc tứ phương thiên địa phảng phất đều đang vang vọng theo tiên âm của y. Chúng ta chỉ cần thông báo chuyện này là được. Tiếp theo, hãy một lần nữa cai quản vạn linh phương thiên địa này là được. Thái Phụng Tiên Vực từ trước đến nay cũng là tiên thổ đỉnh cấp của 3000 tiên vực, linh kiệt địa tiên, tiên sứ ghi chép. Mỗi một kỷ nguyên đều có đạo tôn từ Thái Phụng Tiên Vực đi ra. Chính vì chuyện này nhân quả trọng đại, Thái Phụng Tiên Vực mới không gặp đả kích hủy diệt gì. Những đại nhân vật kia nhân mạch quá rộng, có thể mời được cường giả quá nhiều. Lời này vừa nói ra, chư tiên hai mắt híp lại, ngầm hiểu ý gật đầu. Họ đến vì đạo thổ, chứ không phải đến đây đại chiến sinh tử. Những chuyện còn lại giao cho các đạo thống cường đại kia làm là được. Chân núi, Mục Nguyên trực giết ra khỏi vòng vây, xung quanh kèm theo tiếng phong lôi ngũ hành mênh mông, chấn nhiếp tiên nhân địch ngoại không dám cận thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ tháo chạy. Trên đường tháo chạy, nhị tỷ suy yếu mở mắt, nó tang thương cười nói, nhớ khi xưa, ta cũng từng cõng ngươi như thế này. Chúng nó đều nói ta không nên cứu ngươi, nhưng ta muốn làm sao lựa chọn năm xưa là đúng, chỉ là... Nhị tỷ, thanh âm Mục Nguyên trực hùng hậu vang vọng, mắt mang sát phạt ngút trời. Y ầm vang quay người, mặt hướng nghìn vạn cường giả đạo thống, chống đỡ, ta sẽ dẫn Phượng Tổ giết ra ngoài. Mục Nguyên trực vốn đã bước về phương xa, chợt bước chân dừng lại. Y chậm rãi quay người, tóc dài bay múa, đạo bào vỡ tan, vết máu ngang dọc. Nhưng đôi ngũ hành tiên đồng tử kia lại càng thêm lạnh lẽo, dường như đã ngưng kết mọi sát ý trong trời đất. Thiên địa phảng phất tại khoảnh khắc này lâm vào ngưng kết. Y một mình đứng ở chân núi, phía sau là Phượng Tổ tàn tạ và vô số đồng môn hư nhược, mà trước mắt lại là cường giả các vực che khuất bầu trời. Tiên quang như biển, đạo khí mọc lên như rừng, giống như thiên quân diệt thế. Thế nhưng, y không lùi nửa bước, oanh, ngũ hành pháp tướng từ sau lưng y lần nữa phóng lên trời. Bóng hình hùng vĩ như núi cao xé rách thiên khung. Liệt diễm, phong lôi, kim quang, hậu thổ, linh thủy, năm đạo chi lực đan xen thành một bức tranh cảnh vô biên, Tôn Mục Nguyên trực lên như một tôn tiên thần bất tử bất diệt. Vẻn vẹn một ánh mắt quét ngang, liền khiến vô số cường giả sợ đến vỡ mật, huyết khí cuồn cuộn. Chư vị, theo ta giết ra ngoài. Y ngẩng mặt lên trời hô to một tiếng, thanh chấn cửu thiên thập địa. Tiên huyết thiêu đốt thành thác đổ. Theo non sông trào lên, thiên địa tất cả đều theo đó run rẩy. Giờ khắc này, vạn tộc cường giả đều hiểu ra, người này không phải muốn trốn, mà là lấy một thân chi lực, muốn xé mở một đạo huyết lộ, sát phạt đột khởi. Mục Nguyên trực tiến lên một bước, hư không ầm vang nổ nát vụn. Ngũ hành chi lực hóa thành đại chiêu phong lôi vô tận, cuốn đi một mảnh địch tu, đầy trời huyết hải nổ tung. Y quát một tiếng dưới, giống như tiếng sấm cổ thần vang vọng. Khiến vô số tu sĩ Phượng Tổ hư nhược chợt tâm hồn chấn động. Thiên địa huyết quang chiếu rọi, Mục Nguyên trực đứng ở trước nhất, ngũ hành pháp tướng vắt ngang cửu thiên, tia sáng đâm thủng đạo thuật vô biên bao phủ mà đến. Y một mình mở đường, như trụ trời, thay Phượng Tổ chống đỡ sinh lộ. Mỗi một lần phất tay, chính là phong lôi ngũ hành bao phủ, tiên huyết hóa thành mưa. Mỗi một lần dậm chân, chính là sơn hà phá toái, trận địa địch tan rã. Thân thể y nhuốm máu, lại như sắt đá bất diệt, mặc cho vô số pháp khí tiên binh oanh kích, từ đầu đến cuối ngang nhiên không ngã. Phía sau, đệ tử Phượng Tổ lũ lượt xông xuống, mang theo lệ quang và tiếng chiến hống, những sư đệ còn non trẻ, vác trên lưng di cốt đồng môn. Những sư huynh trưởng thành, thiêu đốt thọ nguyên, pháp tắc hóa thành ngọn nến, những sư muội sư tỷ Phượng Tổ, cũng chấp kiếm pháp bảo đã vỡ nát, theo đó giết vào trận địa địch. Họ kết thành trận sát chỉnh tề, dù trận liệt sụp đổ, cũng trong lần thổ nạp tiếp theo một lần nữa ngưng kết, giống như một dòng trường hà bất diệt. Cùng sư huynh sống chết có nhau, tiếng la như sấm, tiếng huyết như chiều, tường đổ sơn môn Phượng Tổ, sụp đổ trong lôi hòa. Nhưng tiếng oanh minh sụp đổ kia, lại hóa thành tiếng phượng minh, vang vọng khắp cửu thiên. Vô số tu sĩ tiểu trừ, vốn là đạo quân diệt đạo mênh mông cuồn cuộn, bây giờ lại dưới tiếng gầm thét của Mục Nguyên trực và trận huyết chiến của tu sĩ Phượng Tổ. Sinh sinh bị chấn nhiếp bước chân, họ trơ mắt nhìn đám tu sĩ Phượng Tổ kia, rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, lại như cũ liều chết xung kích, như lửa cháy bừng bừng đốt cháy những củi mới cuối cùng, chiếu sáng vòm trời tối tăm. Huyết chiến liền trời, thi cốt như núi, Mục Nguyên trực từng bước một sát phạt, tu sĩ Phượng Tổ đi theo phía sau ngày càng ít, nhưng bước chân của họ lại chưa từng dừng lại. Họ như bị một cỗ đại thế vô hình đẩy tiến lên, đó là chấp niệm không muốn khuất phục của đồng môn. Là dư âm tiên phượng viễn cổ lưu lại, là tín niệm duy nhất trong lòng họ, giết ra ngoài. Cuối cùng, khi Mục Nguyên trực vung ra đòn cuối cùng, ngũ hành pháp tướng cắt ngang thương khung, sinh sinh xé mở một vết nứt. Khoảnh khắc đó, huyết và quang đan xen, đệ tử Phượng Tổ khàn giọng gầm thét, hóa thành vô số tàn ảnh, từ trong vết nứt kia xông ra, giữa thiên địa. Lưu lại một bức tranh cực kỳ chấn động, một tôn bóng hình ngũ hành vĩ đại nhuốm máu, đứng độc lập trước vết rách. Phía sau tu sĩ Phượng Tổ đạp huyết mà đi, giống như tinh hà đảo lưu. Ánh mắt lạnh lẽo của Mục Nguyên trực nhìn thẳng vào những cường giả không xuất thủ ở phương xa, nhìn sâu một lần rồi quay người đi. Chân trời, ánh mắt chư tiên thâm thúy, như không nhìn thấy ánh mắt của Mục Nguyên Trực. Coi như chạy thoát thì đã sao, tương lai của ngươi mới thật sự là hắc ám. Thu phục cương thổ, một đạo tiên âm bình tĩnh truyền khắp sơn hà vạn dặm, biến viễn cổ phượng tổ thành đạo thổ. Từ nay về sau, nơi đây chính là cảnh giới của đạo thống bọn họ. Trong hư không, Mục Nguyên Trực dẫn dắt đệ tử phượng tổ điên cuồng tháo chạy. Đến nỗi có thể chạy trốn tới đâu họ cũng có chút mê mang. Sư huynh, 3000 tiên vực đang vây quét tu sĩ ngũ hành tiên đạo cái gì làm sao có thể? Đột nhiên, có đệ tử sợ hãi kêu lên, như gặp ngũ lôi oanh đình. Y vừa mới từ trụ tinh nhận được tin tức, mà cuộc vây quét diệt đạo thực ra đã sớm bắt đầu. Ngũ hành tiên đạo bị coi là tà đạo của tiên giới. Ngay cả khi y đọc hịch văn diệt đạo xong, trong đạo tâm đều sinh ra một cỗ cảm giác hoảng hốt, chẳng lẽ là thật sao? Mục sư huynh, gia tộc của ta ở Thái Sơ tiên vực, nơi đó nhất định sẽ phù hộ chúng ta. Sư muội, tuyệt đối không được. Mục Nguyên Trực còn chưa mở miệng, một số đệ tử và một vị trưởng lão chợt ngăn cản chuyện này. Thái Sơ tiên vực là nơi nào? Đó chính là nơi rực rỡ nhất của vạn đạo 3000 tiên vực. Bây giờ, ngũ hành đạo thống ở đó chỉ có thể gặp phải đả kích hủy diệt mà họ không thể tưởng tượng nổi. Đến đó, không khác nào chịu chết. Trưởng lão, mọi người ở đây đang kịch liệt thảo luận, chợt có truyền âm Mục Nguyên Trực nghe thấy. Mục Nguyên Trực mắt sáng lên, trưởng lão, ta đã nhận được tin tức từ các phương, thậm chí là tin tức của tông chủ, thái thượng. Là, đây là cuộc đấu đá đại thế thiên hạ, chúng ta chẳng qua là bụi trần dưới dòng chảy. Nếu con muốn bảo toàn đệ tử tông môn, con hãy tự mình rời đi, phân rõ giới hạn với phượng tổ. Tiếng nói của trưởng lão trở nên già nua hơn rất nhiều, tình huống bên ngoài so với chúng ta tưởng tượng còn tồi tệ hơn nhiều. Cho dù chạy trốn tới Quá Yêu tiên vực cũng vô dụng. Quá Yêu tiên vực đã sớm không phải do yêu tọa làm chủ. Ngũ hành của chúng ta là phụ đạo, có thể phá vỡ đạo cầu sinh, nhưng thiên phú của con dị bẩm, chủ tu ngũ hành, nhất định là cái đinh trong mắt của những lão tặc kia. Lời này rất băng lạnh, cũng tương đối lạnh thấu xương vô tình, giống như qua sông đoạn cầu. Nhưng vị trưởng lão này là người đã nhìn Mục Nguyên Trực trưởng thành, thậm chí còn coi như nửa vị lão sư của y. Bây giờ y nói những lời như vậy, xem như đã thật sự đi đến lúc tuyệt cảnh, nhất định phải đưa ra lựa chọn tỉnh táo nhất, không thể hành động theo cảm tính. Nhưng Mục Nguyên Trực nghe vậy, vẫn không nhịn được tâm thần chấn động, trưởng lão. Chuyện này phía sau e rằng còn dính líu đến rất nhiều đại nhân vật ở tiên giới. Nguyên Trực, chưa có đi Quá Yêu tiên vực, con hãy trốn về hướng hư không hải, như vậy cũng sẽ không liên lụy đến thái cổ phượng tổ của ta. Tiếng nói trưởng lão thâm trầm nói, sau khi con đi, thái cổ phượng tổ ta tự sẽ lấy con làm nội ứng, trục xuất đạo thống, tiêu diệt ngũ hành tiên kinh. Khuôn mặt y nhuốm máu, lộ ra vẻ tỉnh táo, đột nhiên quát lớn, đi. Con người Mục Nguyên Trực co rút lại, cảm giác bất lực lạnh buốt ấy lại xuất hiện. Trong những năm tháng kinh nghiệm của y, tiên giới tuyệt không phải cái dạng này, đó từng là tiên cảnh trong mộng của y, thậm chí còn rộng lớn hơn tiên cảnh trong mộng. Bây giờ, y thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra. Thượng cổ phượng tổ, đạo thống cường đại nhất vùng địa vực của họ, trong vài ngày ngắn ngủi đã sụp đổ, chạy tứ tán. Vâng, Mục Nguyên Trực cắn răng, chắp tay nói, mong tiền bối chiếu cố tốt nhị tỷ. Đi, ông, tiên hoa rực rỡ bùng nổ trong hư không, bóng hình Mục Nguyên Trực chợt biến mất tại chỗ, khiến các đệ tử xung quanh sắc mặt khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh ánh mắt họ trầm xuống, tựa hồ cũng biết điều gì, không nói nhiều về Mục sư huynh một lời. Họ cũng không đi đến Quá Yêu tiên vực, mà vẫn ở lại Thái Phụng tiên vực. Nơi đó thực sự quá xa, bây giờ tiên thành cũng không quá an toàn, không bằng đợi trong các xâm hải, đợi trận hạo kiếp ngũ hành này kết thúc. Mà viễn cổ phượng tổ vì vốn không phải chủ tu ngũ hành đại đạo, thực ra kết cục còn tốt. Những đệ tử tự xưng ngũ hành đạo tổ trước kia, các tu sĩ vạn tộc công khai lập ngũ hành đạo thống ở các phương 3000 tiên vực mới là gặp đại kiếp. Vô số chiến mãnh liệt bùng nổ ở các phương 3000 tiên vực. Ngũ hành tiên đạo vốn dĩ cực kỳ cường thịnh, muốn diệt đạo thống của họ, vậy cũng phải bị kéo xuống một tầng máu. Dọc đường đi, Mục Nguyên Trực hốc mắt cuồng loạn, không ít tiên vực tràn ngập uy áp hủy thiên diệt địa. Y cảm thấy và cũng cảm thấy ngũ hành tiên đạo thiên hạ cộng minh, quy tắc ngũ hành thiên địa đang kịch liệt chấn động. Y đã không cách nào tưởng tượng đó là trận tiên chiến khủng khiếp đến mức nào. Nơi mắt nhìn thấy, có quá nhiều sinh linh tu luyện ngũ hành tiên đạo bị một ánh mắt đánh tan nát, ngay cả tiếng kêu rên cũng không thể truyền ra. Nhất là điều khiến người ta trong lòng phát lạnh, còn có rất nhiều cảnh giới phệ đạo xảy ra. Rất nhiều sinh linh tu luyện ngũ hành tiên kinh vô cớ chết bất đắc kỳ tử, tan rã như băng tuyết, tầm thường chết một cách vô thanh vô tức. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, vì sao đột nhiên lại vây quét ngũ hành tiên đạo? Mục Nguyên Trực ra đầu tê dại, không ngừng ẩn nấp thân ảnh tháo chạy. Dọc đường đi, ngón tay y run không ngừng, chưa bao giờ thấy loại đại khủng bố không thể biết này. Rõ ràng, y cho rằng biên giới đã rực rỡ đến cực hạn, không có, và cũng hoàn toàn không cần thiết có bất kỳ tranh chấp nào. Dù sao sinh linh tiên giới chưa từng cần phải lo lắng vì sinh tồn. Mục Nguyên Trực sắc mặt càng khó coi, cũng chưa từng nghĩ tới tu luyện một môn công pháp có thể tao ngộ tai vạ bất ngờ thiên hạ. Rõ ràng y một đường chạy trốn, một đường an ổn, nhưng tiên giới mênh mông vô ngần như vậy bây giờ lại cho y một loại khói mù và cảm giác đè nén khó tả, y muốn nghẹt thở. Rõ ràng y đã chứng được chính quả tiên giới. Nhiều năm sau đó, các ngũ hành đạo thống ở các phương 3.000 tiên vực tao ngộ quét ngang, đại đạo suy yếu. 3.000 tiên vực đàm luận về ngũ hành tiên kinh biến sắc, chỉ nói đây là tà thuật, tu luyện chắc chắn tao ngộ hết sức chẳng lành, vạn đạo thiên hạ không dung. Rất nhiều cường giả ngũ hành trốn về phương Bắc, họ đều không hẹn mà cùng đi đến hư không hải. Tuy nhiên, rất nhiều đạo tôn vô cương tiên vực đã sớm bố trí thiên la địa võng ở bờ hư không hải. Diệt đạo, không chết không thôi, một cái sinh linh, một con kiến tu luyện ngũ hành tiên đạo cũng không thể buông tha, nếu không, gió xuân thổi qua lại mọc. Lại bởi vì cương vực 3.000 tiên vực thực sự quá rộng, chuyện này trong toàn bộ thiên hạ lại không gây nên quá lớn loạn lạc cục bộ. Giống như nghe thấy một kiện đại sự xong thở dài cảm thán một tiếng, bởi vì hỏa chiến hoàn toàn không cách nào lan tràn đến nơi họ. Các thịnh hội như Thiên Kiêu Thịnh Hội, Vạn Giới Đấu Giá Hội, Đại Khai Hoang, Vạn Đạo Pháp Hội vẫn diễn ra đâu vào đấy. Biên cương 3.000 tiên vực, nhân đạo các chủ đứng ở đỉnh núi, chắp tay nhìn trời, y từ tốn nói, bây giờ ngoại đạo tu sĩ dám ức hiếp tu sĩ ngũ hành tiên đạo của ta như thế, nói là tà ma ngoại đạo. Vậy xem ra, ngày mai chúng sẽ có lý do tiêu diệt nhân tộc, ngày kia sẽ dám quật mồ tiên tổ đạo tổ, và rồi chúng sẽ dám trực tiếp giết tới hằng cổ thượng giới. Ầm ầm, đạo các chấn động, nhìn xuống dưới, trên đại địa sừng sững từng vị đệ tử nhân đạo các thần sắc lăng lệ, đạo bào thống nhất. Một cỗ kiếm ý kinh thế đẩy ra thương khung, uy áp huy hoàng phô thiên cái địa tràn ngập bát hoang. Chư vị đệ tử nhân đạo các, hãy theo bản tọa đi hư không hải, dốc sức giết địch. Các chủ toát ra đôi mắt thâm thúy xuyên thủng vạn cổ, ầm vang giữa không trung đạp thiên mà bay lên. Y toàn thân toát ra chiến ý bất diệt vạn cổ, lao về hướng hư không hải. Hiu, hiu, vạn kiếm tề phát, trăm vạn đệ tử nhân đạo các mênh mông như biển mây, một bước không chậm đi theo sau lưng các chủ. Nhìn về tướng mạo, năm thành đều là tu sĩ nhân tộc. Khí thế bằng bạc ấy che khuất bầu trời, khiến vô số sinh linh xung quanh tròng mắt đều như muốn lồi ra. Sâu trong nhân đạo các, một lão giả gần đất xa trời đang trang nghiêm thăm viếng tổ linh chi địa, gằn từng chữ, kiếp trần, các chủ đời thứ ba nhân đạo các, khởi bẩm hằng cổ tiên cương. Một nơi không thể biết ở tiên giới, có một tòa đại lục khổng lồ không thể tưởng tượng nổi đang dịch chuyển, thế hùng vĩ như trời đất, không ai có thể diễn tả. Đột nhiên, đại lục chợt ngừng lại, chậm rãi chuyển hướng, 3.000 tiên vực, bao la vô ngần, trong 3.000 tiên vực, từng lão tổ của các đạo thống hưng thịnh chậm chậm mở mắt. Thậm chí có cả những vị thượng cổ lão tổ chỉ còn giữ lại một hơi thở, từ tiên mộ bò ra khiến những người trông giữ mộ của các đạo thống vô cương phải run rẩy ra đầu. Hốc mắt co giật kịch liệt, rốt cuộc là tình huống gì đây? Đại thế thiên địa cuồn cuộn hội tụ về tiên vực vô biên. Từng vị lão tổ, thánh nhân, đạo tôn, cùng các cường giả bước thứ hai của đại đạo tiên sừng sững tại đạo thống của mình, chắp tay nhìn lên trời xanh. Uy thế đại đạo bàng bạc thế này, hẳn sẽ không sai đâu. Hằng cổ tiên cương ẩn mình khó lường, không tài nào tìm thấy, chỉ có thể chờ nó quay về. E rằng, cuối cùng rồi cũng phải đến. Đại đạo bảng còn ở đây một ngày, tiên giới ta sẽ còn ngày đêm bất an. Không tiếc bất cứ giá nào phải giữ lại hằng cổ tiên cương, khiến nó trở thành lịch sử cổ xưa của tiên giới. Ngũ hành đạo tổ quy cổ, lão hủ đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Từng đạo tiên âm vang vọng giữa trời đất. Khi thế càng lúc càng cao. Một luồng đại thế thiên địa tranh đấu cuồn cuộn đang từ ngoài trời truyền đến, khiến vô số tiên nhân ở các tiên vực vô biên, dù đang ở giữa đạo trường, cũng chỉ cảm thấy run rẩy kinh sợ. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao lại có cảm giác như đại kiếp thiên địa đang ập đến thế này? Có tiên nhân muốn đến các đạo thống đỉnh cấp cầu vấn, thế nhưng hôm nay, các đạo thống lại như đã hẹn trước, đồng loạt phong bế sơn môn, ẩn mình vào chốn nhân quả vô tri. Cảnh tượng này khiến đạo tâm của từng vị tiên nhân đều trở nên lạnh lẽo. Đã xảy ra đại sự. Hôm nay, thiên địa 3.000 tiên vực âm trầm, vô tận tinh huy bị mây đen che phủ, áp lực đè nén khiến cả thế gian tĩnh lặng. Oanh oanh, ong, khi vạn linh thiên hạ đang dùng phương thức riêng của mình cầu tiên vấn đạo, mái vòm 3.000 tiên vực bỗng nhiên truyền đến một tiếng chấn động quỷ dị, hùng vĩ và mênh mông. Âm thanh ấy tựa như tiếng gào thét của cự thú viễn cổ không thể tưởng tượng, từ nơi vô tận xa xăm chậm chậm vang vọng về phía 3.000 tiên vực, tại bờ hư không hải của 3.000 tiên vực. Một cảnh tượng sát phạt ngút trời tái hiện, giống như thời đại đại sát phạt vạn tộc viễn cổ của 3.000 đại thế giới, chiến tranh diệt đạo, không chết không thôi, không chừa một ai. Khi âm thanh ấy truyền đến chiến trường vạn tộc đang điên cuồng chém giết như vậy, cả chiến trường lập tức trở nên tĩnh lặng nghiêm nghị. Vô số cường giả kinh hãi nhìn lên trời, biết rõ tiếng vang kinh khủng này tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ mà có. Đông, đáy mắt các đệ tử nhân đạo nổi lên vẻ cuồng hỉ, khí thế gần như đạt đến đỉnh phong. Các chủ của bọn hắn càng ngửa mặt lên trời cười điên dại, ánh mắt lộ vẻ bế nghễ thiên hạ, nhìn thẳng vào các cường giả tiền bối từ khắp 3.000 tiên vực đổ về. Người ngoài nhìn vào, tưởng hắn đã phát điên, song với người bên trong, đó chính là bữa tiệc của các ngươi sắp mở, tại vực ngoại tiên thổ, từng vị đại năng tiên thổ mở mắt. Sắc mặt ngưng trọng, 3.000 tiên vực này ngũ hành loạn lạc, chẳng lẽ đã dẫn tới thứ gì vô tri nào đó sao sao lại trầm trọng đến mức mang theo uy áp thiên địa như vậy? Nghe đồn, đạn này chính là đại đạo của vị tiên hiền hóa cổ kia. Chỉ sợ thật sự đã dẫn tới thứ gì đó phi phàm rồi chư vị, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Cứ tĩnh lặng mà quan sát thôi. Lời ấy cực phải, bên ngoài vực, từng vị lão bối đại năng vững như Thái Sơn. 3.000 tiên vực công khai vây quét ngũ hành tiên đạo, mà vị kia từng là cường giả kinh thế trấn áp một thời đại tiên giới. Không biết môn nhân đệ tử, thế lực truyền thừa của y sẽ có bao nhiêu? Hãy xem trận chiến này kết quả ra sao. Từng vị đại năng bỗng nhiên nhắm mắt, từng hóa thân của 3.000 tiên vực ầm vang mở mắt. Nếu là dẫn được hàng cổ tiên cương đến thì náo nhiệt lớn lắm đây. Vực ngoại tiên thổ có những lão bối vững như Thái Sơn, nhưng tự nhiên cũng có những lão bối nhảy nhót liên hồi muốn che diệt đại đạo bàng. Bọn họ đều là những thiên kiêu hưng thịnh thuở xưa của tiên giới, nay là cường giả đỉnh phong. Trong đạo tâm của họ không hề có sự e ngại, chỉ có lòng không sợ hãi muốn thử nghiệm. Chẳng ai ngờ được, rất nhiều hạng người cổ lão của 3.000 tiên vực vẫn không động. Ngược lại là các cường giả vực ngoại tiên thổ đầu tiên phóng lên trời, theo tiếng mà đi. Bọn họ càng hy vọng kẻ đến trước là hàng cổ tiên cương, vì như vậy không chỉ có cơ hội khám phá bí mật vạn cổ của tiên giới, mà còn có cơ hội chặt đứt đại đạo bàng. Trên tinh giã, ong, ong, trong tinh không, vạn tượng lưu chuyển, từng tòa thiên địa vĩ ngạn rút lên, cửu kiếp thần thông trực tiếp tế ra, động thái nào cũng là sát chiêu kinh thế. Không cho đối thủ một cơ hội nhỏ nhâu, chỉ thấy thiên địa hung hãn, ngang dọc chu thiên tinh quỹ, khiến không ít tinh thần sinh linh phải nghẹn họng nhìn chân chối. Chúng sinh khó lòng quên được cái nhìn thoáng qua ấy. Trong tinh không, một tòa đại lục vô ngần, vĩ đại chậm chậm tiến đến từ thâm không. Nhìn thì tốc độ rất chậm, nhưng chỉ trong chớp mắt đã vượt qua vạn tòa tinh vực, tựa như một cự thú rộng lớn lóe lên trong vũ trụ mênh mông, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đến rồi, là nó chư vị, ở đâu ấy, nơi mắt ta thấy đều là nó. A, à, cái gì chứ từng tòa vô lượng thanh thiên bao phủ tinh không? Khi các đạo tôn đang tìm kiếm cự thú kia, nó đã đến. Chỉ riêng đường kính của nó đã ước chừng vượt ngang 3.000 tinh vực. Những vô lượng thanh thiên ấy dưới lục thế của nó, tựa như con thuyền nhỏ va vào biển cả. Oanh, oanh, oanh, tiếng vang kinh thiên động địa bộc phát trong tinh không, vô số đại tinh vỡ vụn, hóa thành bụi mù rực rỡ, diễn ra một hồi thịnh cảnh cực hạn trong tinh không. Két két. Cự vượt ấy đi đến đâu, quét ngang tinh giã đến đó. Không người, không vật nào có thể ngăn cản nó dù chỉ nửa bước. Sự xuất hiện của nó tựa như sóng thần diệt thế tràn qua, bao phủ tất cả. Từng tòa vô lượng thanh thiên ầm vang vỡ nát, từng vị đạo tôn với ánh mắt phần đục bị hất bay trong tinh không. Tiên thức của họ dường như cũng bị đụng nát, chỉ cảm thấy tiên thể tan nát năm xẻ bầy. Thiên địa tĩnh mịch đến đáng sợ, yên tĩnh đến kinh hoàng. Trong mắt họ chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn bụi trắng. Yên tĩnh cứ như thể đã rời khỏi tiên giới vậy. Oanh, đồng tử của đại đạo tiên đã co lại thành một cây kim. Bản nguyên đại đạo vì sao lại bị đụng nát? Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì? Họ dường như đã rơi vào thâm không không đáy, mãnh liệt rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Họ thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng cự vật kia đã bị đụng nát đến mức không còn một mảnh da nguyên vẹn. Dù sao nơi mắt thấy quả thật đều là sự khổng lồ của nó. Tại bốn thiên tinh môn của hàng cổ tiên cương, một âm thanh lạnh lùng, vô tình và bình tĩnh từ tam giác duệ truyền ra, bẩm chư vị tiên tôn hàng cổ. Chúng ta đã tiến vào cảnh nội vực ngoại tiên thổ. Tu sĩ tinh tượng tộc nhìn tiên khí quan sau, chắp tay bình tĩnh nói, bẩm chư vị tiên tôn hàng cổ, 3000 tiên vực đã tiến vào phạm vi công kích của diệt thế tiên khí của ta. Trong vòng một ngày, sẽ bao trùm toàn cảnh. Một cự thú đỉnh thiên lập địa bỗng nhiên mở miệng, bẩm chư vị tiên tôn hàng cổ, Ngô Sơn tộc đã mở ra bốn thiên tinh môn, tùy thời có thể tế xuất tiên kiều, trận thông vạn giới. Vô cùng vô tận tin tức từ bốn thiên tinh môn hội tụ về ngũ uẩn tiên vực. Bẩm chư vị tiên tôn hàng cổ, ngũ uẩn linh trang đã gửi đến danh sách những kẻ diệt đạo từ 3000 tiên vực. Làm nhục tiên đạo của đạo tổ hàng cổ ta, chư vị, diệt đạo chính là tử thù, không có bất kỳ chỗ trống nào để hòa đàm. Uy nghiêm của đạo tổ không dung bất kỳ kẻ nào khinh nhờn. Hôm nay, hàng cổ ta cũng nên hạ xuống hàng cổ sát sinh lệnh. 3000 tiên vực, đại nghịch bất đạo tại ngũ uẩn, cửu gai, càn nguyên, thanh huyền, tử phủ, hồng mông của hàng cổ, ngàn vạn đại sơn giờ đây đều ngột ngạt vô cùng. Thế giới bên ngoài mắng mỏ hàng cổ tiên cương, hô hào đánh giết bọn họ cũng chẳng sao, họ cũng sẽ không để tâm. Nhưng tiên giả, lúc nào cũng có điểm mấu chốt. Không chỉ có vậy, rất nhiều lão ngoan đồng ẩn thế của hàng cổ đều đã lặng lẽ xuất hiện. Cảm xúc của họ không hề kích động, thần sắc cũng không có vẻ cừu hận, nhìn vô cùng đạm nhiên. Thế nhưng, sau khi tin tức từ nhân đạo truyền đến, sắc mặt họ lại trở nên âm trầm đáng sợ. Họ không nói nhiều, chỉ trực tiếp hỏi khi nào mở tiên kiều, khi đó họ sẽ xuất hành. Cứ thế yên lặng tọa trấn trong các đạo thống, đôi mắt càng thêm băng lãnh. Không đầy 5 ngày, 3000 tiên vực bắt đầu động viên. Vô số cường giả lao ra thiên ngoại, từng vị đại đạo tiên nhân với khí thế bàng bạc xuất hành, dàn ngang tinh không thiên ngoại. Xem ra là muốn chặn đánh hàng cổ tiên cương. 3000 tiên vực cũng đồng thời thức tỉnh rất nhiều lão ngoan đồng. Luận đạo đấu pháp với cường giả hàng cổ, tìm kiếm hàng cổ tiên cương, đoạt lại đại đạo bảng, diệt trừ căn nguyên ngũ hành tiên đạo đó cũng là mục đích của họ. Thế nhưng, điều bất ngờ lại xảy ra. Oanh, tại tiên vực vô cương, ước vạn tinh huy bỗng nhiên ảm đạm. Giữa thiên địa, chợt có tiên âm cổ lão không thể diễn tả oanh minh, như tiếng sấm đầu tiên của hỗn độn sơ khai, từ sâu trong hư không quanh quẩn ra. Sau một khắc, thiên khung đứt gãy, đại địa mênh mông chấn động. Từng đạo tiên kiều hùng vĩ, ngang dọc hoàn vũ, từ trong hư vô sinh sôi câu thông mà hiện ra. Chúng không phải từ trời xa ép xuống, mà là từ sâu trong bản nguyên đại địa đột ngột mọc lên, như thể đã tồn tại từ thời tuyên cổ, chỉ là bị che giấu vô số năm tháng. Hôm nay mới tái hiện nhân gian, mỗi một tòa tiên kiều đều do ức vạn đạo tiên văn dệt thành, lưu chuyển ngũ hành thần quang và khí tức đại đạo. Dưới cầu, vô lượng hỗn độn khí mãnh liệt cuộn trào, trên cầu, tiên hỏa cháy mãi, thiêu rụi bụi trần hư không. Thân cầu mênh mông như thiên hà, quán thông tinh hải trong vực, trụ cầu như cự nhạc kình thiên, trấn áp bát hoang lục hợp. Trong tiếng ầm ầm, 10 tòa, 100 tòa, 1000 tòa vô số tiên kiều nối tiếp nhau hiện ra, vậy mà lại vắt ngang trước sơn môn của các đạo thống đỉnh cấp. Khoảnh khắc ấy, tất cả tu sĩ trong thế gian vô biên đều chợt căng thẳng trong lòng, mặt mũi tái nhợt vô cùng. Thậm chí giờ đây, ngay cả một âm tiết cũng không thể phát ra từ cổ họng, thì ra. Hàng cổ tiên cương căn bản không phải cường công từ thiên ngoại, mà là từ đất liền tiến thẳng vào, dùng cổ pháp không thể tưởng tượng nổi phá vỡ thiên quy. Trực tiếp bước vào nội địa 3000 tiên vực. Cái này, tại cầu nối vạn tộc, có đạo tôn thất thanh kinh sợ, sắc mặt chớp mắt trắng bệch, trong mắt chỉ còn lại từng tòa tiên kiều áp bức thiên địa kia. Thế nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu. Tiên vực vô cương. Thái Sơ tiên vực, Thái Ất tiên vực, Thái Phụng tiên vực, Thái Yêu tiên vực cho đến toàn bộ 3000 tiên vực. Đều có tiên kiều rộng lớn buông xuống trước sơn môn các đạo thống của từng vực. Cầu quang vừa buông xuống, tất cả sơn môn của 3000 tiên vực cũng vì thế mà run rẩy, vô số tiên trận phù triện tự động tan biến, thần hồn vô số tu sĩ run rẩy. Mà phía trên đầu cầu, từng đạo bóng dáng vĩ ngạn mơ hồ dần dần hiện lên. Đó là những đồ cổ ẩn thế của hàng cổ tiên cương, đứng lặng yên. Phảng phất bước ra từ thâm uyên tuế nguyệt. Họ không mở miệng, không gầm thét, chỉ đơn giản đứng yên, liền khiến sơn hà trầm mặc, thiên địa túc sát. 3000 tiên vực vạn giới kinh dị, từng vị đạo tôn, đại năng, Thánh nhân kinh hãi thất thanh, tất cả đồng thời quay đầu. Tính toán sai rồi, hoàn toàn tính toán sai rồi. Hằng cổ tiên cương căn bản không có ý định hành sự theo lẽ thường, mà là muốn dùng tiên kiều nối liền trời đất, dùng thế không thể ngăn cản, tiến thẳng vào trái tim 3000 tiên vực. Khoảnh khắc ấy, tiếng kinh hô mênh mông như thủy triều vang vọng khắp thiên hạ, tiên kiều hiện thế, hằng cổ đến rồi. Tu sĩ hằng cổ, trong sơn môn của một đạo thống đỉnh cấp tại tiên vực Vô Cương, cảnh báo rít dài, sơn hà chấn động. Hằng cổ, vì cớ gì? Các vị đạo hữu, dựa theo danh sách từ Linh Trang gửi đến, hãy bắt đầu điểm danh và diệt trừ các đạo thống sơn hà. Từ cuối tiên kiều truyền đến tiên âm mênh mông, bình tĩnh, lạnh nhạt, không chút cảm xúc dao động. Hằng cổ tiên cương, lẽ nào các ngươi thực sự dám nghịch thiên hành sự, coi thường quy tắc tiên đạo của 3000 tiên vực ta ư? Các ngươi tính là thứ gì mà cũng dám ồn ào trước mặt hằng cổ tiên cương ta? Hôm nay ta nói diệt đạo thống của ngươi, thì đạo thống của ngươi sẽ không thấy được thiên địa sơn hà ngày mai. Giết không tha, một đôi dị đồng kinh khủng từ cuối tiên kiều bắn ra. Vừa dứt lời, đại đạo thiên địa tan rã, sơn hà phá toái. Chỉ thấy trong mông lung, một bóng người với 6 cánh chậm chậm bày ra, đó là một hung thú khủng bố của tiên giới. Oanh, oanh, oanh, hư không quanh tiên kiều bỗng nhiên vỡ vụn, từng vị cường giả hằng cổ bình tĩnh bước ra, chợt ra tay. Uy thế của họ thịnh vượng, kỳ thế dung chuyển trời đất, không cho bất kỳ tu sĩ nào thời gian phản ứng. Từng tôn phân thân chỉ trong thoáng chốc hiện lên, khiến các cường giả đạo thống kia mí mắt co giật, áp lực đột nhiên tăng lên. Sao lại có nhiều như vậy hằng, cổ, tiên, cương? Quét sạch, hằng cổ tiên cương căn bản không hề nói lý lẽ, quét ngang lục hợp bát hoang. Cường giả trong đó đông đảo, quá mạnh mẽ, thậm chí không sợ liên minh 3000 tiên vực, đạp diệt non sông. Chỉ cần là kẻ diệt đạo ngũ hành tiên đạo, bất kể là mấy kiếp tiên, gần như đều phải đối mặt với cục diện bị đánh hội đồng. Vô số đạo thống của 3000 tiên vực run lẩy bẩy. Hỏng rồi, hằng cổ, làm càn, chư vị, kẻ này giao cho lão phu. Một vị lão ngoan đồng của hằng cổ tiên cương bỗng nhiên mở mắt, y cười nhạt một tiếng, vung bảo đi xa. Chiến hỏa 3000 tiên vực lại bùng lên, đại chiến diệt đạo triệt để khai hỏa. Các tiên nhân đóng quân ở thiên ngoại muốn rách cả mí mắt, điên cuồng quay về thủ. Lửa giận ngút trời, không ai ngờ hằng cổ tiên cương lại có năng lực quỷ dị đến vậy. Tại một nơi nào đó của 3000 tiên vực, hắc hắc, tiên lão, ta đã nói chuyện này đừng tham dự mà. Thủ đoạn của hằng cổ quỷ thần khó lường, cứ xem kịch là được. Ngạch, đồng tử của người bị bệnh bạch tạng đã co lại thành một cây kim, y chậm chậm gật đầu, thực sự không thể tưởng tượng nổi hằng cổ tiên cương lại có thủ đoạn này. Ai, tiên vực Vô Cương này đại loạn rồi, lão giả vừa mở miệng, xem náo nhiệt chẳng ngại chuyện lớn, a. À. Tại thịnh hội thiên kiêu 3000 tiên vực, thiên kiêu trẻ tuổi của hằng cổ trực tiếp bệ nghễ giáng lâm, không nhìn hết thảy, quét ngang bát hoang. Hắn đuổi bắt kẻ địch đại đạo ngay giữa đại chiến đấu pháp của người khác, thậm chí còn trực tiếp đối đầu với các lão bối. Vô số người quan chiến kinh ngạc, suýt chút nữa hoa mắt chóng mặt. Làm càn, tiền bối, linh vật này ta muốn, ngươi dám ngăn ta ư? Vị nam tử trẻ tuổi của hằng cổ nhẹ tay xách theo vị tiên kiêu tuyệt thế sống chết không rõ kia. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía đám lão bối trên đài cao, ánh mắt ngưng lại nói, chẳng lẽ không sợ tiên vẫn sao? Lời còn chưa dứt, một luồng thế sóng to gió lớn đã bao phủ thiên địa. Khai chiến cảnh tượng này khiến vô số tu sĩ vạn tộc đang quan chiến hoảng hốt vô cùng. Kẻ này là ai? Ngay cả đối thủ của vị thiên kiêu trên lôi đài kia cũng có sắc mặt trắng bệch, không dám tin nhìn kẻ xuất hiện không hiểu kia. Sao chỉ một chiêu mà túc địch của mình đã gục xuống? Tại sao ngay cả mình cũng không kịp phản ứng, vì sao hắn lại đánh nhau với đám lão bối trên lôi đài kia? Nhân vật chính của cuộc thịnh hội này chẳng phải là mình sao? Tu sĩ trẻ tuổi kia là ai? Ánh sáng trời đất chập chờn, mặt đất rung chuyển. Thế nhưng, sự náo động lớn của 3000 tiên vực chỉ mới vừa bắt đầu. Chỉ thấy nơi thiên ngoại vô ngần, quang hải cuồn cuộn. Rất nhiều đạo thống đỉnh cấp của 3000 tiên vực ngửa đầu mà trông. Ở nơi đó, hư không bị cưỡng ép xé mở, 9 tòa tiên kiều hùng vĩ nhất trong vô tận tiên kiều của 3000 tiên vực cùng rơi xuống, ngang dọc cổ kim, tựa như muốn liên lụy trời và đất. Cái kia là cái gì? Khi 9 tòa tiên kiều rộng lớn ấy phủ xuống, sinh linh vạn cương của 3000 tiên vực cuối cùng đã tận mắt chứng kiến thế giáng lâm của hằng cổ tiên cương. Chuyện này dường như đã không còn là chuyện riêng của các đạo thống đỉnh cấp trong tiên giới nữa, mà giờ đây đã hoàn toàn lan tràn ra. Trong trời đất, vô số sinh linh tiên giới trong lòng căng thẳng. 9 tòa tiên kiều kia giống như chỉ trong gang tấc, gần đến mức khiến người ta sợ hãi. Phía trên tiên kiều, sương mù cuồn cuộn, từng tôn thân ảnh cổ lão hiện lên. Họ đều là cường giả của hàng cổ tiên cương. Thần sắc họ lạnh nhạt, không mang theo nửa điểm hỉ nộ, chỉ có uy áp trầm trọng chút xuống, ép cho chư tu sĩ trên đại địa phải run rẩy trong lòng. Chúng ta tuy chưa diệt đạo ngũ hành, không nhiễm nhân quả hàng cổ, nhưng nghe đồn hàng cổ tuyệt thế. Hôm nay, cũng muốn kiến thức một phen. Một vài lão ngoan đồng trong tiên vực bỗng nhiên mở mắt, tiên âm truyền khắp vạn dặm tinh không. Lời vừa ra, sâu trong tiên kiều liền truyền đến một tiếng đáp lại trầm thấp, chúng ta cũng không phải muốn che diệt 3000, mà là đến hỏi một câu, ngũ hành tiên đạo, có tội gì? Lời ấy vừa rơi xuống, thần sắc các cường giả 3000 tiên vực đột biến. Nhưng những lão già vừa mở miệng kia lại khẽ biến sắc, đáy mắt nổi lên một luồng khí lạnh. Dám xem thường sự tồn tại của họ như vậy, ở tiên giới này vẫn là lần đầu gặp. Tội gì, có thánh nhân đạp thiên mà dạy, toàn thân đại đạo quang huy cuồn cuộn. Tiếng như lôi đình, ngũ hành tiên đạo của các ngươi, lấy gần cốt huyết nhục tiên giới làm lò đỉnh, nghịch thiên mà đi, chẳng phải là đại đạo chi tặc sao? Nếu đạo này thịnh hành, tiên giới tất suy, vạn đạo tất cả sẽ diệt vong. Lời ấy trống rỗng, phía trên tiên kiều, một vị tiên tôn hàng cổ chậm chậm tiến lên. Bước chân y rơi xuống, hư không như mặt gương mà vỡ nát, ánh mắt y lạnh lùng, âm thanh bình tĩnh, lại chấn động đến mức chư thiên cộng minh, điều các ngươi gọi là nghịch thiên. Bất quá là do các ngươi kiêng kỵ tiên đạo của hàng cổ ta vượt trên các ngươi mà thôi. Trời suy hay không, chưa từng do miệng các ngươi mà phán định. Với tâm thái như thế, khó trách chỉ có thể khốn thủ một vực một cương. Vị tu sĩ hàng cổ tiên cương này ánh mắt nhìn xuống đại địa, đó là một loại coi thường của cấp độ sống khác biệt. Hai luồng khí tức va chạm, tinh thần chấn động, vô số tu sĩ sợ đến vỡ mật. Trên đại địa xa xôi, có thiên kiêu trẻ tuổi không nhịn được mở miệng, tức giận chỉ trích, hàng cổ, ngũ hành tiên đạo bất quá là tà đạo hấp thu thiên địa huyết cốt. Hôm nay chính là thời điểm các ngươi bị diệt trừ. Trên tiên kiều, một vị thiên kiêu hàng cổ ngước mắt, ánh mắt lạnh lẽo, diệt trừ. Bằng ngươi ư, oanh, ánh mắt hắn lóe lên, thiên địa chợt ảm đạm. Chỉ thấy thân thể vị thiên kiêu 3000 tiên vực kia chấn động, cả người phảng phất bị lực lượng đại đạo thiên địa khóa chặt, tại chỗ nhục thân bạo toái, nguyên thần thiêu đốt. Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã hóa thành tro tàn. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ xung quanh kẻ này hít vào khí lạnh, tứ phương lặng ngắt như tờ. Sao lại một mắt, liền chém hắn? Đây chính là liệt chỗ trống, là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ 3000 năm qua, không thể nào. Trong đám người truyền đến tiếng kinh hô bị kìm nén, tất cả đều mang theo sự khó tin. Phía trên tiên kiều, vị thiên kiêu hàng cổ kia thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, tại hàng cổ, tư chất bậc này của hắn, ngay cả tư cách nhập môn cũng không đủ. Kẻ tu đạo này, diệt hết. Lời nói vừa rơi xuống, như cự truy nện vào lòng vô số người. Nói xong, hắn đã cầm lấy danh sách bắt đầu săn lùng tu sĩ địch đạo. Bầu không khí hoàn toàn bị kìm nén đến cực hạn. Các cường giả 3000 tiên vực trợn tròn đôi mắt, cuối cùng có vài vị lão tổ đồng thời bước ra một bước. Hàng cổ, giết, rầm rầm, trong nháy tức, đại đạo tề minh, vô số tiên khí hoành không, vạn dặm sơn hà tất cả đều chấn vỡ. Rất nhiều lão ngoan đồng, cường giả đỉnh cấp của 3000 tiên vực đồng thời ra tay, tiên quang mãnh liệt, muốn trấn áp tiên kiều. Thế nhưng, sự trong tiên kiều, các cường giả hàng cổ đã chờ đợi từ lâu từng người bước ra. Khí tức của họ cổ xưa trầm trọng, ánh mắt sâu thẳm như hoàn vũ. Trong chốc lát, thiên địa vạn đạo oanh minh, đại chiến diệt đạo chân chính cứ thế bùng phát. Kẻ địch của họ không phải các đạo thống sơn hà, mà là những lão tổ đại đạo này. Hàng cổ tiên cương còn muốn tận diệt. Tại chiến trường thiên ngoại, ầm ầm, thiên địa oanh minh, vạn đạo cùng chấn. Mấy ngàn vị tồn tại cấp đạo tôn của 3000 tiên vực đồng thời ra tay, khí thế bao phủ hoàn vũ. Mỗi một sợi đều đủ để chôn vùi vạn giới. Tiên quang phủ thiên cái địa, thiêu đốt hư không thành sắc đỏ trắng. Hôm nay, đạp diệt tiên kiều, một vị cổ tôn đầu mọc sừng rồng gào thét. Sau lưng hắn dâng lên một hư ảnh chân long ngàn vạn trượng, chấn vỡ tinh hà. Quả nhiên là 3000 tiên châu đứng sau giật dây. Ngay cả tiên kiều cũng đã dâng cho hàng cổ tiên cương, đi ngược lại quả thật là hạng người ly kinh bạn đạo của 3000 tiên vực ta. Một vị lão tổ khác cầm trong tay cổ chung thanh đồng quát chói tai. Dưới tiếng chấn động, tiếng chuông vang vọng cửu thiên, ép cho màng nhĩ tu sĩ vạn tộc trong tinh vực này nổ tung, nguyên thần cuồn cuộn. Các thế lực đỉnh cấp của 3000 tiên vực, giờ đây gần như có ba thành đã xuất hiện. Thần thông tinh không giao hội, tựa như hạo kiếp giáng lâm. Thế nhưng, phía Triệt Tiên Kiều, những lão già hàng cổ lại có thần sắc lạnh nhạt, sâu trong mắt không chút ba động. Đạo tổ tuy không có ở đây, nhưng hàng cổ ta vẫn như cũ trường tồn. Các ngươi thực sự cho rằng, các ngươi có thể tùy ý làm bậy ở tiên giới này, diệt trừ đạo thống của đạo tổ hàng cổ ta ư? Một tôn tiên tôn hàng cổ tóc trắng phơ mở miệng. Y giơ tay giữa không trung, một thanh cổ kiếm đen ngòm từ hư không chậm chậm hiện lên. Thanh kiếm kia không phong không mang, nhìn như hoen gì, nhưng khi kiếm minh một tiếng, lại chặt đứt đại trận do các cường giả 3000 tiên vực hợp lực ngưng tụ. Bành, ức vạn trận văn sụp đổ, vô số tiên binh trong trận trong nháy mắt chôn vùi, hóa thành bụi. Đây là đạo gì? Một vị lão tổ mắt muốn nứt ra, vậy mà lại bắt đầu hoài nghi tam thiên đại đạo mà mình tu luyện. Đây chính là cổ trận hộ giới do 3000 tiên vực hợp tu, có thể chống cự đại đạo chi tổ, giờ đây lại bị một kiếm phá mở. Thiên truyền vạn đạo ngược lại để các ngươi những hậu bối này lười biếng. Tiên tôn hằng cổ tóc trắng nhàn nhạt phun ra một lời, ý vị khó hiểu. Oanh, kiếm quang của y lại chém, một vị cự phách tiên vực khoác tiên giáp tại chỗ bay tứ tung, hộ thể tiên giáp từng khúc băng liệt, tiên huyết nhuộm đỏ nửa bên tinh hà. Không tốt, có đạo tôn quay người tức giận, nhưng trong thanh âm ấy đã mang theo sợ hãi. Bên tinh không khác, một tôn lão tổ hằng cổ tế xuất một ngụm đỉnh, toàn thân đen ngòm, bên trong có biển lửa thiêu đốt. Cái đỉnh kia nhẹ nhàng chấn động, liền đập nát mười mấy kiện tiên khí đối diện. Rác, rác, tiên khí tan tành rên rỉ, hóa thành điểm điểm tàn quang, tiêu tan vào hư không. Đó là tiên khí chấn tông của ta, nguy rồi, không tốt. Hoàn toàn không thể hiểu được con đường đại đạo của những tu sĩ hàng cổ này. Chúng ta đối với hàng cổ tiên cương hiểu biết thực sự quá ít. Các cường giả đạo thống muốn rách cả mí mắt, tâm huyết cuồn cuộn. Tiên khí hủy, khí thế tuyệt. Mà thần sắc các lão tổ hàng cổ đạm nhiên, chỉ là từng bước một tiến về phía trước, phảng phất hành tẩu trong sông núi bình thường. Thế nhưng hàng cổ tiên cương của họ lại luôn ở vào thời đại hưng thịnh, thậm chí không ngừng tìm kiếm thiên địa, đại đạo. Lấy việc khám phá cực hạn tiên đạo làm nhiệm vụ của mình. Họ khác với bọn họ. Oanh, một tôn đạo tôn 3000 tiên vực gầm thét, ném ra bản mệnh pháp bảo của mình, một thanh thần kích đỏ thẫm toàn thân, dài đến trăm vạn trượng. Đâm thẳng vào mấy vị tiên tôn của hằng cổ tiên cương. Chém ta đi, kích mang phá không, vạn dặm tinh hà vỡ vụn thành từng mảnh. Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, một vị tiên tôn hằng cổ khoác ngũ sắc tiên bào nhẹ nhàng nâng tay. Giữa năm ngón tay khép lại, một đạo ngũ hành luân bàn hiện lên. Thanh mộc sinh tức, xích hỏa phần thiên, đất vàng trầm trọng, bạch kim túc sát, hắc thủy ngập trời. Luân bàn vừa chuyển, két, thanh thần kích đỏ thấm kia phảng phất gặp phải bản nguyên thiên địa, bị sinh sôi ma diệt, từng khúc nứt ra, cuối cùng bành một tiếng hóa thành bột mịn. Không địch lại vị đạo tôn kia miệng phun tiên huyết, thần sắc kinh hãi, cả người phảng phất khí thế sụp đổ, tại chỗ rơi xuống hư không. Trong tinh không, từng tôn tiên thi cửu kiếp ngã xuống tinh không, sâu trong khoảng không, Trung Yên Tiên Môn sớm đã hiện thế. Chẳng lành lão tổ tọa trấn trong đó, âm thanh lạnh lùng nói, trấn áp vô lượng thanh thiên là được, để họ trong nhân quả nhất niệm phục sinh. Thu thập đủ những tiên thi cửu kiếp này mang về hằng cổ tiên cương, đây chính là vô thượng tiên tài. Nói xong, y chậm chậm ngước mắt, ánh mắt sâu thẳm tựa như vực sâu mênh mông. Giờ đây cuối cùng cũng có lựa chọn biến những đạo tôn cửu kiếp này thành thiên tài địa bảo sinh trưởng vô hạn. Khóe môi y phác họa nụ cười nhạt, liếc nhìn về phía 3000 tiên vực đang bùng cháy diệt đạo chiến hỏa, nụ cười trở nên sâu thẳm hơn một phần. Chỉ là 3000 tiên vực, sao dám cùng hằng cổ ta tranh phong? Chẳng lành lão tổ lời lẽ sắc bén, khi thế quét ngang, đạo tổ còn chưa quay về, sao có thể để lão nhân gia người gặp phải hạo kiếp, nỗi oan mơ hồ không rõ như vậy. Y biết đật tổ thích sĩ diện, nếu như người quay về thiên địa sau đó trông thấy ngũ hành đạo tổ đã thành tà đạo, thì chắc chắn sẽ nổi giận. Đã như vậy, hàng cổ tiên cương định sẽ không để chuyện này xảy ra. Ngắn ngủi mấy tức, tiên khí của các đạo thống đỉnh cấp 3000 tiên vực liên tiếp phá toái, cường giả nhau nhau thổ huyết, chiến trường thiên địa triệt để mất cân bằng. Trong vô số ánh mắt, phe hàng cổ vẫn vững như Thái Sơn. Trăm năm sau, tại tiên vực Vô Cương, hàng cổ đạo hữu, chuyện này chỉ sợ là một hiểu lầm. Có đạo tôn không chịu nổi, hắn hốc mắt bỗng nhiên co giật, chắp tay nói, trước kia bản tôn cũng là bị ngoại đạo mê hoặc, lúc này mới đấu đá ngũ hành tiên đạo. Là chúng ta vô tri, mong rằng cho vãn bối một con đường sống. Tiểu bối, Chậm đã, 3000 tiên vực, vô luận là ai dám làm nhục đạo tổ hàng cổ ta, vô luận tiên giới mênh mông đến cực điểm. Vô luận ngươi ẩn núp đến phương nào, hàng cổ tiên cương ta cũng sẽ không tiếc truy sát vạn cổ, nghiền nát huyết nhục gân cốt của ngươi từng tấc một. Diệt đạo, 3000 tiên vực lại vang vọng đạo thiên âm kinh khủng kia. Hư ảnh vĩ ngạn của hàng cổ tiên cương hiện lên trên tiên khung, giống như đang mắt nhìn xuống toàn bộ 3000 tiên vực, cũng giống như đang mắt nhìn xuống toàn bộ tiên giới huy hoàng. Đại đạo hạo kiếp liên quan đến 3000 tiên vực cũng đã truyền vào 3000 tiên châu. Vô số cường giả âm thầm tim đập nhanh, mặc dù không đi hỗ trợ, nhưng cũng may cũng không tham dự. Cường giả đỉnh cấp của hàng cổ tiên cương có phải là nhiều đến có chút khoa trương không? Nếu không có cường giả cảnh giới chân tiên tọa chấn một cương, ai chịu nổi đây? Tại 3000 tiên vực, vô số đạo thống thờ ơ, tâm đã lạnh một nửa. Cũng không phải không có cường giả đến gấp rút tiếp viện. Sau đó nghe nói động phủ đều bị hất bay ra thiên ngoại. 3000 tiên vực này dường như có quá nhiều thế lực lớn, tổ chức lớn bị hàng cổ tiên cương thẩm thấu. So với việc họ hiểu hàng cổ tiên cương, họ lại càng hiểu 3000 tiên vực hơn. Tại thánh sơn nào đó ở Vô Cương, có hai vị thánh nhân đang đánh cờ, mắt điếc tai ngơ chuyện ngoài cửa sổ. Vị kia vừa diệt, quần anh thiên hạ tất cả trỗi dậy, tất cả cho rằng mình chịu phúc vận của tiên giới, nắm giữ khí vận vô song, đều là chí cường giả của thời đại tiếp theo. Ha ha, sau khi đạo tổ hóa cổ, kẻ hô hào quá nhiều. Ngay cả tiên đạo của vị kia cũng dám diệt trừ, gan to bằng trời. Theo lão thân xem ra, cho dù hàng cổ tiên cương không đến, e rằng cũng có những cường giả khác ra tay tương trợ. Tự nhiên, vị trí kia đã lưu lại quá nhiều truyền thừa và phúc phận ở 3000 tiên vực. Giờ đây, không thiếu cường giả trong thời đại đều chịu phúc dáng của người. Cho dù hàng cổ tiên cương không đến, họ cũng sẽ không trơ mắt nhìn tu sĩ ngũ hành tiên đạo bị diệt hết. Quá mức chỉ vì cái trước mắt cũng không tốt. Hai vị thánh nhân khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại ở trong bàn cờ. Trong lúc lơ đễnh, đôi mắt khẽ run một chớp mắt. Bản nguyên sinh mệnh của tiên nhân hàng cổ có phải là hơi khoa trương quá mức không? Còn kém đem khí huyết tế ra để ngang trước mắt nhường ngươi tùy ý phách trảm. Khí tức cuồn cuộn dị tượng kinh khủng kia khiến chư thiên vạn giới đều thất sắc. Chúng ta có phải là đã bỏ lỡ điều gì, không để ý điều gì, hay là đã quen thuộc điều gì đó rồi không? Đại đạo bảng sao, không biết hàng cổ có quá nhiều tồn tại vô tri, lão thân không dám vọng tưởng phỏng đoán. Tay lão ẩu lạc tử hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, mỉm cười nói, nếu là nhiễm phải đại đạo chẳng lành nào đó, tiên lộ của lão thân e rằng cũng đứt mất. Ba vị đạo tổ kia đã giết vào hàng cổ rồi, có hy vọng không? Không biết, lời này vừa nói ra, hai người trở nên dị thường trầm mặc. Nếu như lần này vẫn không cách nào đoạt lại đại đạo bảng, thì tương lai hy vọng cũng trở nên tương đương xa vời. Mặc dù ngũ hành tiên đạo tao ngộ một trận hạo kiếp 3000 tiên vực, nhưng họ cũng đã nhìn thấy tương lai. Ngũ hành tiên đạo cũng sẽ bộc phát ra sự rực rỡ chưa từng có, hưng thịnh. Thậm chí nhảy vọt lên trở thành chí tôn đại đạo của 3000 tiên vực cũng không phải là không thể. Cái gọi là chí tôn đại đạo, đó chính là vạn tộc vạn linh chủ động tiến đến bái nhập ngũ hành đạo thống. Đó đúng là một trận hồng thủy ngập trời bao phủ 3000 tiên vực, không thể ngăn cản. Tại Đông Thiên Tinh môn của hàng cổ tiên cương, ba vị đạo tổ của 3000 tiên vực đột phá trùng vây, nói là sát nhập vào hàng cổ tiên cương. Kỳ thực họ thậm chí còn chưa đi vào tinh môn, đã bị một vị lão giả nhân tộc đang khoanh chân trên hạc linh thụ ngăn cản. Vị lão giả này mặt mũi hiền lành, tiên phong đạo cốt, chỉ là mang theo ý cười ôn hòa nhìn họ. Ba vị tiểu hữu, có dám vào tinh môn hàng cổ của ta không? Lão giả mỉm cười, khi thế đạm nhiên, phía sau này, chính là tinh hải. Một giọt tinh thủy là một giới, vượt ngang vô tận xa xôi. Nếu vào, e rằng vĩnh viễn không có cơ hội thoát ra. Hay là ba vị tiểu hữu có năng lực đi ngược dòng nước? Nếu nguyện, lão phu sẽ cho các ngươi cơ hội này. Xin hỏi tiền bối tục danh, Ngũ Uẩn Tông, Liễu gia, Liễu Thất Sát. Trong mắt lão giả đột nhiên lộ ra vô tận tinh quang rực rỡ, nếu không nguyện, lão phu sẽ tự mình ra tay hứa các ngươi một trận chiến. Nói xong, y giơ tay nắm chặt, đại đạo bảng hiển lộ trong đó. Khoảnh khắc ấy, chư thiên đại đạo rung chuyển. Đại đạo bảng, hai vị, đoạt bảng, tinh hà không thể vào, trấn áp người này. Nụ cười của Liễu Tất Sát dần dần sâu hơn, y mi tâm lóe lên, trong hư không chỉ trong thoáng chốc xuất hiện ba đạo thân ảnh kinh thiên động địa. Thân ngoại hóa thân, tinh giã rung chuyển, ba người hơi biến sắc mặt, lâm vào khổ chiến, đồng thời, trán họ chầm chậm chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Đại đạo bảng ở gần ngay trước mắt, nhưng họ làm thế nào cũng không cách nào tiếp cận, thậm chí ngay cả áo bào của Liễu Thất Sát cũng không thể chạm vào. Đột nhiên, có kinh thế hắc lôi lấp lóe, Liễu Thất Sát cũng đang trải rộng đại đạo bảng ra, tay y cầm một kiện tiên khí giống bút lông, bắt đầu trên đại đạo bảng chậm chậm xóa đi đại đạo. Không thể, ngươi dám, tiền bối, thủ hạ Lưu Tình. Sắc mặt vị đạo tổ kia hoàn toàn đại biến, hốc mắt run rẩy. Tiên âm kinh thiên ầm vang giữa tinh không, chỉ thấy ánh mắt của y nghiêm nghị, tay áo không gió mà động, phảng phất bản thân thiên địa cũng phải cúi phục. Bỗng nhiên, y giơ tiên bút trong tay, hai ngón cùng tồn tại trước ngực. Trầm giọng mở miệng, lấy huyết mạch Liễu thị của ta, thông dẫn tam thiên đại đạo, bút xóa vừa rơi, hiệu lệnh vạn cổ đại đạo, tất cả quy về hư không. Oanh, lời vừa nói ra, toàn bộ tinh không đều đang kêu gào. Ức vạn đạo chỉ từ thiên hà trút xuống, giống như vô số đại đạo bị thúc ép cúi đầu, nhào nhào hội tụ về một nét bút kia. Trong chốc lát, rất nhiều lạc ấn trên đại đạo bảng ầm vang rung động, giống như vạn cổ thần linh bị điểm danh, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Vô số tu sĩ 3000 tiên vực câm như hến, chỉ cảm thấy tâm thần bị sinh sôi ép vào bụi trần, ngay cả quyền hô hấp cũng đã mất đi. Liễu Thất Sát đứng ngoài Đông Thiên Tinh Môn, tiên bút huyền không, ánh sáng nhạt như máu. Thần sắc y lạnh lùng nghiêm túc, không nói một lời, đầu bút lông chậm chậm hướng về đại đạo bảng. Nét bút thứ nhất, tinh quang đột nhiên diệt, tên đại đạo của một đạo thống cổ lão trên bảng ầm vang mơ hồ. Trong nháy mắt, tại tiên vực xa xôi cách ước vạn vạn dặm kia, sơn hà cùng chấn động, vạn trọng sơn đỉnh từng khúc sụp đổ, ước vạn tu sĩ kêu rên, đại đạo khí diễm ầm vang dập tắt. Vô số hư ảnh tổ linh hiện lên trên thiên khung, phảng phất cảm giác được huyết mạch của mình bị xóa đi, cùng nhau thét dài, tiếng vang chấn động chư thiên. Thế nhưng, cuối cùng lại tan theo gió, hóa thành tro tàn. 3000 tiên vực, vô số tu sĩ thất thanh hô hét, hằng cổ tiên tổ. Đó là đạo cơ của tộc ta. Nét bút thứ hai, như lôi đình đánh xuống, một lạc ấn tên đại đạo khác trên đại đạo bảng trong nháy mắt băng diệt, khoảnh khắc ấy, một tòa tiên thành lưu truyền vạn thế đột nhiên sụp đổ. Tường thành hóa thành bột mịn, ức vạn sinh linh trong thành cùng nhau hóa thành máu, huyết quang nghịch lưu thiên khung, phảng phất muốn cầu xin thương thiên. Nhưng lại bị đầu bút lông lạnh nhạt kia chấn diệt. Sâu trong tổ địa xa xa, cổ quan Tề Minh, hư ảnh lão tổ ngủ say vô số kỷ nguyên đột nhiên mở mắt, nhưng chỉ kịp nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh đã triệt để tan vỡ. Thiên địa vì thế mà phát lạnh, nét bút thứ ba, hư không đổ sụp, đại đạo chi quang tán loạn. Một tôn thượng cổ thiên tôn chi đạo được minh khắc trên bảng ầm vang tan biến. Trong tiên vực, ức vạn tu sĩ chỉ cảm thấy linh hồn bị sinh sôi kéo nứt, quỳ rạp trên đất, miệng phun máu tươi. Tổ miếu sụp đổ, tổ tượng cung phụng vạn năm nứt vỡ, hương hỏa thiêu tẫn, hóa thành tĩnh mịch. Một tiếng bi thương đạo âm từ sâu trong hư vô truyền đến, giống như khóc, giống như giận, lập tức bị chôn vùi. Nét bút thứ tư, tiên hà chấn vỡ. Một con đường tiên đạo tráng lệ trên bảng triệt để tiêu tan. Sự diệt trừ của nó kéo theo toàn bộ đại vực. Linh mạch vạn dặm trong vực đoạn tuyệt, tiên tuyền khô kiệt, ngay cả tinh thần trên trời cũng ảm đạm vô quang. Con cháu cổ tộc cùng nhau khóc giống, biệt tộc thành tro, khí vận triệt để đoạn tuyệt. Cái này đây là bút diệt tộc, vô số cường giả kinh hãi thất thanh. Từng nét bút rơi xuống, thần sắc Liễu Thất Sát không thay đổi, phảng phất sinh diệt thiên địa chỉ nằm trong tay y. Mỗi một lần xóa đi, trong 3000 tiên vực liền có một phương sơn hà sụp lún, liền có ức vạn linh hồn hóa thành tiếng gào thét buồn bã. Tổ linh cực kỳ bi ai, tông miếu sụp đổ, đạo cơ che diệt, nhân quả chôn vùi, từng tiếng âm thanh bi thương hội tụ, phảng phất toàn bộ tiên giới đều đang phát ra tiếng ai ca cuối cùng. Mà trong mắt Liễu Thất Sát chỉ có sự lạnh lùng, không thấy hỉ nộ. Một nét bút vừa rơi, chư thiên biến sắc, tiên huyết như mưa. Bỗng nhiên, y mở miệng, âm thanh không nhanh không chậm, lại oanh triệt chư thiên, chấn động đến mức đại đạo cùng run. 3000 tiên vực, giết đạo trùng ngũ hành của ta, trục huyết mạch đạo thống lão tổ của ta, ô uế ngũ hành chính thống hàng cổ của ta thành tà đạo. Hôm nay, Liễu thị ta nhận tổ huyết, thế thiên đi bút. Nếu lại hành sự nghịch thiên, ta sẽ diệt 3000 tiên vực của ngươi trong vạn cổ thời đại. Oanh, tiếng nói này, giống như bản thân đại đạo tài quyết. Ước vạn tu sĩ 3000 tiên vực đầu người oanh minh, chỉ cảm thấy tâm thần đều bị ép vào bụi đất, không dám ngước mắt. Cho dù là lão ngoan đồng đứng ở đỉnh phong, cũng vào lúc này sợ đến vỡ mật. Lời nói vừa ra, Liễu Thất Sát ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thủng vô biên đạo hải, xuyên thủng thiên cương, tiên thể chỉ trong thoáng chốc chiếu rọi thiên địa các đại tiên cảnh thiên cương. Có viễn cổ đạo thai đang khoanh chân tại đạo thống để xem đại thế tiên giới. Một hồi bóng tối vô biên vô hạn đã bắt đầu bao phủ đại địa, bao phủ sơn hà đạo thống của hắn. Viễn cổ đạo thai hô hấp hơi trì trệ, thản nhiên nói, bổn toạc chỉ nghe qua nhân quả đạo thân của cửu kiếp tiên nhân giáng lâm. Chưa từng được chứng kiến cảnh đại đạo tiên thể chiếu rọi thiên hà. Hằng cổ đạo hữu, ngươi ngược lại đã cho bổn tọa một chút kinh hỉ. Nói xong, trong mắt hắn bỗng nhiên bộc phát rực rỡ tiên quang. Trước kia, chuyện diệt trừ ngũ hành đạo tổ có hắn tham dự, hắn cũng tự hiểu rằng trận nhân quả thanh toán này không thể tránh khỏi. Chỉ là, tiên giới đối với hằng cổ tiên cương ghi chép thực sự quá ít, cũng khiến quá nhiều sinh linh hậu đại của tiên giới không để ý đến cương vực này. Chỉ cho rằng sau khi vị ngũ hành đạo tổ kia hóa cổ, sau khi rất nhiều lão bối hằng cổ tọa hóa, ai ai cũng có thể một trận chiến hằng cổ. Nhưng kể từ lúc này xem ra, dường như sự thật và hy vọng chênh lệch quá lớn. Thiên cương khai chiến, rất nhiều tiên tôn hằng cổ tiên thể đồng thời chiếu rọi thiên cương mà đi. Ngoài Đông Thiên Tinh Môn, ba vị đại đạo chi tổ đến từ 3000 tiên vực trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Họ không thể giết vào trong, cũng không cách nào đột phá sự phong tỏa của vị lão giả họ Liễu này. Thậm chí ngay cả tiên lực họ bắn ra cũng trở nên yếu ớt hơn một chút. Họ không phải e ngại cường giả, e ngại hằng cổ tiên cương này, chỉ là vì hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng mà sinh ra tuyệt vọng, thế nhưng kỳ thực điều khiến đạo tâm họ tuyệt vọng nhất không phải là Liễu Thất Sát chặn họ ngoài tinh môn hằng cổ, mà sự tuyệt vọng chân chính là từ bản nguyên sinh mệnh họ sinh ra một luồng cảm giác tiên thiên, tự nhiên. Phía sau tinh môn dường như còn có những tồn tại đáng sợ hơn. Không hổ là một trong những cường giả đỉnh cấp của tiên giới, cảm nhận của họ tự nhiên không sai. Hằng cổ tiên cương có nhiều chủng tộc kỳ hoa tiên thiên của tiên giới. Nơi đó còn có vô số hậu duệ huyết mạch của sinh linh tiên thiên đời thứ nhất tiên giới, càng là những lão quái trường sinh của hằng cổ tiên cương hiện tại. Nhất là trường sinh tộc, trường sinh thất tổ cũng đang trong thiên cơ đạo cung bắn ánh mắt đến nơi này. Liễu Thất Sát coi như là nửa hậu bối của họ, rơi mất một sợi lông. Họ sẽ để ba vị đại đạo chi tổ này trông thấy cái gì là đại khủng bố chân chính của tiên giới. Liễu gia chính là hậu duệ đạo tổ, chúng ta xảy ra chuyện, cũng không thể để hậu duệ huyết mạch xảy ra chuyện. Hai vị kia của Liễu gia và Thạch gia còn chưa rời núi, không vội. Trường sinh thất tổ nhàn nhạt mở miệng, mặc dù họ người nào cũng lớn tuổi hơn, người nào cũng đa mưu túc trí hơn, nhưng trước kia cũng chỉ là những đứa bé hàng cổ chơi đùa dưới đầu gối Trần Tâm, Kha Đỉnh đời họ. Tại ngũ uẩn tông của hàng cổ tiên cương, một trung niên nhân râu quai nón vóc dáng khôi ngô nhìn về phía chư thiên, bình tĩnh nói, các vị đạo hữu, tốc chiến tốc thắng. Thiên nguyên tiên thổ còn có chuyện quan trọng, chớ có bị những tu sĩ 3000 tiên vực đại nghịch bất đạo này làm rối loạn đạo tâm. Người này là một trong những lão tổ Thạch gia. Hai mắt hắn tựa như u đầm, bất kể là diệt đạo chư thiên, hay vạn linh trầm luân, tất cả đều không gây nên cảm xúc y một tia ba động nào. Nếu nói có ba động, cũng chỉ là trước đây khi nghe thấy 3000 tiên vực bôi nhọ tiên đạo của đạo tổ. Trọng Sa ngậm miệng, ngạch vâng, lão tổ. Ánh mắt trung niên nhân trong nháy mắt trở nên trong suốt, chắp tay xa xa hướng về phương Trung Yên tiên môn. Xem ra những tiên thi cửu kiếp này vẫn còn xa xa không đủ, chẳng lành lão tổ tạm thời còn chưa có ý định rời đi. Đã như vậy, hắn trước tiên ngậm miệng. Kỳ thực, thế lực hàng cổ quay về 3000 tiên vực chỉ có một nửa, còn một nửa đang phát hiện ra những tiên cương to lớn mới. Mặc dù tương đối nguyên thủy lạc hậu, nhưng trong đó có vô số sinh linh và thiên tài địa bảo mà hàng cổ đã từng không ghi chép. Giờ đây, trọng tâm của hàng cổ tiên cương đang ở đó. Nam Hoa ho nhẹ một tiếng, chậm chậm từ sâu bên trong bước ra, cặp mắt hắn híp lại, chẳng lành đạo hữu, tu sĩ 3000 tiên vực này chấp niệm sâu đến vậy ư? Nam Hoa, lời này không bằng tự hỏi chính ngươi. Chẳng lành lão tổ nhẹ nhàng nói một câu. Nam Hoa thần sắc có chút đặc sắc, tựa như là vậy, trước kia hắn không chỉ đối với hàng cổ tiên cương chấp niệm sâu, mà càng đối với đạo tổ chấp niệm sâu. Thôi, hắn không hỏi nhiều. Hắn thổn thức một tiếng, thật không biết đạo tổ lúc nào về. Nói thật, trước kia hắn rất sợ ngũ hành đạo tổ, giờ đây lại có chút nhớ người. Lời này vừa nói ra, thần sắc chẳng lành lão tổ trở nên có chút thâm trầm. Y so bất cứ ai cũng mong đợi đạo tổ trở về. Nhiều năm như vậy không có chịu đựng qua mắng, y có chút không quen. Hơn nữa, y vẫn tương đối ưa thích giúp đạo tổ làm việc. Để y tại hàng cổ tiên cương làm lão tổ nhiều năm, y cảm thấy tương đối không quen. mà kẻ tên cực diễn kia, chẳng biết tại sao, y không quá ưa thích tiếp xúc, luôn cảm giác vì hắn làm việc sẽ bị bán. Vẫn là giúp đạo tổ làm việc càng thêm an tâm. Nghĩ đến đây, chẳng lành lão tổ càng trầm mặc. Y chỉ biết từ khi quá nhiều lão bối hàng cổ tọa hóa, đạo tổ liền không quá ưa thích chờ tại hàng cổ tiên cương. Nam Hoa, trước tiên xử lý chuyện trước mắt đã. Ân bản tọa lúc trước hướng về bản thổ 3.000 tiên vực, trọng lập đạo thống chuyện, ta rất có năng lực. 3 năm sau, 3.000 tiên vực vạn đạo yên lặng, thiên địa một mảnh không khí kiềm chế. Tiên vẫn chi tượng mãnh liệt bao trùm toàn bộ 3.000 tiên vực, trăm năm không tiêu tan. Hơn ngàn vị đạo tôn cửu kiếp lần trốn, bỏ lại đạo thống chẳng biết đi đâu. Đại đạo bảng đại đạo đứt đoạn số vượt quá 800, vì chuyện này tiên giả vẫn lạc vượt quá ức vạn. Chư thiên vạn giới sợ hãi, chưa bao giờ giống như trăm năm hảo kiếp đến nay mà nhận thức rõ ràng thực lực chân chính của hàng cổ tiên cương. Chuyện hàng cổ Liễu gia nắm giữ đại đạo nhất bảng truyền khắp tam giới, từng vị đại đạo chi tổ giống như nén một ngụm uất ức thật lâu không cách nào thổ lộ. Tam giới yên tĩnh, sau khi được chứng kiến uy năng chân chính của ngũ hành tiên đạo của hàng cổ tiên cương, vô số sinh linh ngoại đạo tiên giới vì thế mà sôi trào. Trong tinh trụ cột cả ngày cũng bàn luận liên quan đến ngũ hành tiên đạo. Sự cường thịnh của hàng cổ giờ đây có thể nói là đã xâm nhập nhân tâm. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ ngũ hành tiên đạo đang trốn chui lủi như chuột trong 3.000 tiên vực giống như gặp lại mặt trời, không còn bị đuổi giết, không còn bị phong làm tà đạo. Thậm chí còn có rất nhiều đại năng tiên giới đường xa mà đến nguyện vì nó trọng lập đạo thống, chỉ vì lưu lại một phần thiện duyên. Tại tiên vực vô cương, trăm năm hạo kiếp giống như một đòn cảnh cáo dành cho vô số cường giả nơi đây. Đại đạo bảng, ta xem chư vị cũng không cần lại suy nghĩ. Tiền bối của các ngươi Tố Nguyên, ta xem vẫn là chôn tại trong tiên mộ cho thỏa đáng. Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ không trông thấy cảnh những tiên mộ kia bị Hồng Mông Tiên Hà chảy ngược ư? Rõ ràng hư, lời này của ngươi có chút hoang đường. Chúng ta có thể an ổn tọa trấn đạo trường, từ trước đến nay không có tâm tư khiêu chiến uy nghi của hàng cổ tiên cương. Tiền bối, tiên mộ của chúng ta hoàn hảo không chút tổn hại. Điều này cũng đại biểu càng không đi quá giới hạn chi nguyện vọng. Đúng vậy, không tệ. Hằng cổ tiên cương chấp trưởng đại đạo bảng, tổng ta vẫn luôn ôm thái độ sùng bái, cũng chưa từng tham dự vây quét tu sĩ ngũ hành tiên đạo. Từng đạo tiên âm không che giấu chút nào từ các phương sơn hà phiêu đãng mà đến, đã lập xuống nhân quả, cũng là tự chứng thanh bạch. Họ cũng không biết hằng cổ là đức hạnh gì. Nếu mượn chuyện này làm loạn 3.000 tiên vực, vậy mọi người cũng sớm làm chuẩn bị. Nói cách khác, phàm là đạo thống của họ xảy ra chuyện, đó chính là hàng cổ tuyên chiến 3.000 tiên vực, chứ không phải chuyện thanh toán nhân quả. Vốn là họ còn nghĩ bàng quan, bỏ đá xuống giếng, nhưng giờ đây đã không còn cơ hội. Hàng cổ tiên cương cường thịnh vượt xa tưởng tượng của tu sĩ tiên giới. Loại tiên chiến bị áp chế tuyệt đối, bị người vây giết, không ai muốn trải qua. 20 năm trước, từng có tuyệt thế hạng người của 3.000 tiên vực nghĩ độc chiến cường giả hàng cổ. Vậy mà hàng cổ này căn bản không nói gì đạo nghĩa, một chút nhảy ra hơn 10 vị cường giả, đem vị kia bạo sát phải trốn xa 3.000 tiên vực. Thế nhân đều nói, cường giả cũng là cô độc, nhưng lời này, đối với hàng cổ tiên cương mà nói không có tác dụng lớn. Cường giả nơi họ, cũng là kết đoàn, vậy làm sao mà đánh? Giờ đây 3.000 tiên vực, ngay cả thế lực lớn kết đoàn cũng không có, đánh liền tan. Huống chi hàng cổ tiên cương đến đây thanh toán nhân quả, ai dám kết đoàn? Đó chính là thật sự ngu xuẩn. Tại tiên vực vô cương, khi phân thiên địa kiềm chế, đã có càng ngày càng nhiều cường giả đỉnh cấp tiên giới hội tụ về đây. Tất cả đều sợ rằng mục đích của hàng cổ tiên cương không phải thanh toán, mà là cướp đoạt vạn tiên đạo quả của 3.000 tiên vực. Nếu như vậy, đại gia tất nhiên là không để ý sinh tử đối kháng, nhưng cũng may, ngoại trừ tuyệt thế tiên chiến thiên ngoại còn kéo dài. 9 tòa tiên kiều rộng lớn nhất trong cương thổ 3.000 tiên vực cũng đang bắt đầu co lại. Cũng mang đi vô số tu sĩ hàng cổ tiên cương quấy phá. Nhưng trận chiến này có vô số cường giả lặng lẽ quan chiến. Họ nhìn rõ không ít con đường tu luyện của tu sĩ hàng cổ, thậm chí như có điều suy nghĩ, có chút hiểu được. Mà theo tuế nguyệt trầm chậm trôi qua, ngũ hành đạo thống của 3.000 tiên vực cũng tựa như nấm độc sau mưa mà một lần nữa lan tràn ra. Tiên trải qua ngũ hành một lần nữa hiện thế, đạo này thậm chí so với trước khi diệt đạo còn bộc phát ra sức sống cường thịnh hơn. Vô số tu sĩ chưa từng nghe nói qua ngũ hành tiên đạo đều cầu xin được bái nhập ngũ hành đạo thống. Mấu chốt chuyện này các đạo thống cường đại trong các phương tiên vực còn căn bản không dám ngăn cản, cái này ai dám ngăn cản. Giờ đây ai cũng biết, kẻ tu luyện ngũ hành tiên đạo, sau lưng đó chính là có thêm một tôn cự phách tiên giới chỗ dựa. Uy danh hàng cổ tiên cương tái hiện 3.000 tiên vực, truyền vang vực ngoại tiên thổ, 3.000 tiên châu, truyền khắp thiên cương 32 trọng tiên cảnh. Hàng cổ liễu thị càng là nhảy vọt lên giữa trường trở thành cấm kỵ tam giới. Thái Ất, Thái Sơ, Thái Nguyên, Thái Quân, tứ đại tuyệt thế tiên vực. Trong đó đạo thống khắp trời, có vài chục vị đại đạo chi tổ chắp tay nhìn về phía thiên ngoại, nhìn xem hư ảnh khổng lồ đang chậm chậm biến mất kia. Danh bất hư truyền, không hổ là đạo thống chân chính do vị kia lưu lại. Chư vị, trong đó có chân tiên không, có cường giả bước thứ ba đại đạo tiên không? Ta chỉ nhìn ra, họ đã có cửu kiếp tiên lộ. Tiên khu của họ, tiên lực đại đạo kia cùng chúng ta cũng không phải là một cấp độ tồn tại. Không thể có chân tiên tồn tại, nếu có, tiên giới cộng minh. Họ, chỉ là giành trước chúng ta một bước. Ha ha, những đại đạo chi tổ này ánh mắt thâm thúy, nhìn ra sự chênh lệch, cũng thừa nhận địa vị của hàng cổ tiên cương. Đại đạo bảng, không nghĩ. Ngũ hành tiên đạo, không diệt. Hàng cổ tiên cương, cũng không khai. Chuyện quan trọng nhất của họ bây giờ vẫn là muốn lấp đầy khoảng cách kia. Nếu không, giống như trăm năm hạo kiếp này, họ liền ngay cả tư cách nói chuyện với hàng cổ tiên cương cũng không có. Nói xóa đi đại đạo liền trực tiếp xóa đi đại đạo. Ngay trước mặt các cường giả 3.000 tiên vực, cứ như vậy bá đạo, cường thế đến mức không thể tưởng tượng. Họ tu tiên vô số năm, chưa từng nhận qua nhục nhã im lặng lớn đến như vậy. Sau chuyện này, 3.000 tiên vực cũng không có rất nhiều tu sĩ phổ thông tưởng tượng như vậy mà dấy lên cái gì báo thù. Ngược lại trở nên gió êm sóng lặng, hàng cổ tiên cương triệt để rời đi, thậm chí không làm gì chuyện dư thừa. Mà những kẻ bị đại đạo bảng xóa đại đạo liên tổn thất nặng nề vô cùng, những hậu nhân kia giờ đây hai mắt bôi đen. Khai Sơn thu đồ cũng không có tham khảo, chỉ có thể lừa gạt những sinh linh nguyên thủy kia, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ có thể đến đạo thống của ta tu tiên. Nhưng khi những sinh linh kia tu đạo sau thành công biết nhà mình đạo thống là đạo thống bị đại đạo bảng xóa, trời sập. Họ chỉ muốn chạy trốn, lực ngưng tụ vô thanh vô tức tan rã. Đây cũng là ảnh hưởng kinh khủng chân chính của đại đạo bảng, ảnh hưởng đạo tâm của sinh linh đời đời kiếp kiếp tiên giới. Cũng giống như một thanh kiếm sắc treo trên đầu rất nhiều đại đạo chi tổ. Nếu muốn tại tiên giới muốn làm gì thì làm, trước tiên phải qua cửa hàng cổ tiên cương này. Nhiều năm sau, Mục Nguyên Trực Thần sắc tang thương, ánh mắt mệt mỏi, giống như một nạn dân chạy trốn đến vực ngoại tiên thổ. Sau đó, hắn mai danh ẩn tích hành tẩu trong sông núi. Vực ngoại này thực sự quá hoang vu, đi thế nào cũng không nhìn thấy một vị sinh linh. Mãi đến 300 năm sau, hắn cuối cùng nhìn thấy một tòa cự thành. Không lâu sau đó hắn hiểu được, thành này càng là chân linh tiên giới từ trên trời giáng xuống, hóa thành thành này, phù hộ vô số sinh linh trong cánh đồng hoang vu. Mục Nguyên Trực trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi thán phục. Tiên giới này thật đúng là có những điều kinh hỉ tìm kiếm không bao giờ hết. Xem ra, cuối cùng cũng có thể kết thúc kiếp sống chạy nạn. Ít nhất trong thành này hắn không nghe thấy bất kỳ tình huống truy sát tu sĩ ngũ hành tiên đạo nào. Lại một năm sau, hắn từ tay tu sĩ khác nghe thấy được tin tức của 3.000 tiên vực. Mục Nguyên Trực cực kỳ hoảng sợ, thận trọng đem tiên thức trốn vào tinh trụ cột. Khoảnh khắc ấy, hắn như gặp phải sét đánh giữa trời quang, trên đường phố sợ hãi gầm lên, khốn kiếp. Vậy ta chạy trốn bao nhiêu năm như vậy, chẳng phải là công cốc sao? Mục Nguyên Trực tạm thời còn không dám triệt để tin tưởng. Hắn sợ là 3.000 tiên vực có đại năng hạ lệnh trong tinh trụ cột loan truyền tin tức, tính toán những tu sĩ ngũ hành đang lẩn trốn bên ngoài, sau đó lừa gạt về tận diệt. Dù sao hàng cổ tiên cương, hắn chưa từng nghe nói qua. Cái gì đột nhiên, ngũ hành tiên đạo đại hưng các loại, nghe đều đã có chút chuyện ngàn lẻ một đêm, giống như nằm mơ. Hắn vẫn luôn hoạt động trong cương vực viễn cổ phượng tổ, nhìn còn không thích ứng được thế cục tiên giới thay đổi trong nháy mắt này. Hàng cổ tiên cương, Mục Nguyên Trực Thần sắc dần dần trở nên trầm tĩnh, không ngừng lẩm bẩm. Uy áp ngoại đạo 3.000 tiên vực, chấp trưởng đại đạo chân bảng lại là vật gì xem ra. Hắn còn cần tại vực ngoại này chờ đợi thêm vài năm nữa, ít nhất phải trùng luyện ngũ hành hóa thân tự mình đi về 3.000 tiên vực nhìn một chút mới biết được chân tướng. Vạn sự không thể lỗ mãng, có ngũ hành đại đạo bằng thân, hành tẩu thiên hạ tiên giới không thành vấn đề. Đột nhiên hắn phát hiện mình tu ngũ hành tiên đạo tác dụng lớn nhất dường như không phải thực lực, mà là tại tiên giới với quy tắc thiên địa quỷ quyệt biến ảo này có sinh tồn chi lực chân chính. Kẻ sáng lập tiên trải qua cổ tổ này thật đúng là một vị người tài ba. Mục Nguyên Trực không nhịn được thầm lặng tán thưởng. hắn chính là dựa vào đạo này một đường vượt qua tinh giã, bài trừ muôn vàn khó khăn đến cái vực ngoại tiên thổ trong truyền thuyết này. Hắn hít sâu một hơi, ẩn vào trong vạn tộc bụi mù của cự thành chân linh này. Tiên giới thực sự quá mênh mông, khiến hắn đường đường một vị tiên nhân cũng chỉ có bất đắc dĩ trôi nổi theo dòng nước. Nhất là Mục Nguyên Trực khi nghe thấy hàng cổ tiên cương chưa bao giờ nghe qua, nội tâm hắn bất đắc dĩ trở nên càng thêm u sầu. 10 năm sau, tại hàng cổ tiên cương, ngũ ẩn tiên vực, nơi nào đó, trời đổ dị tượng, tử khí đông lai, có ấu linh dáng thế. Không lão thiên hà hạ xuống rực rỡ tiên hoa, chân trời có thụy thú đạp lên tường vân mà đến, chúng mặt mũi tràn đầy vui vẻ, đồng dạng vì đứa bé này hạ xuống điềm lành chi khí, cũng tương tự vì người mẹ này hạ xuống phù hộ tiên lực. Trong lúc nhất thời, các đại tổ địa xung quanh đều có các tộc sinh linh đến thăm. Họ có người tay nâng tiên dược, có người dùng hồ lô đựng một muôi tiên tuyền, đều đến đây thăm hỏi. Tím hà nhuộm khoảng không, tiên khí tràn ngập, khiến nơi đây non sông tựa như thế ngoại tiên cảnh. Thế nhưng, nơi này chính là đạo trường của một tu sĩ hàng cổ phổ thông. Lần dị tượng này nếu đặt ở 3.000 tiên vực e rằng sẽ gây nên một phen oanh động, nhưng ở hàng cổ tiên cương, dường như đã trở nên bình thường không có gì lạ. Các hàng xóm láng giềng đều tự phát đến đây phối hợp. Tu tiên giả sinh ra không dễ, người mẹ thậm chí cần hy sinh bản nguyên. Không chỉ là thiên địa hàng cổ tự phát phối hợp, các tu sĩ các tộc xung quanh cũng tự phát đến đây phối hợp. Liêm Thiên Ất bái tạ thiên địa hàng cổ, bái tạ các phương đạo hữu, bái tạ chư tiên thụy thú. Hắn đứng trong tiên hà thụy khí, sắc mặt tang cổ lại phi phàm tục. Liêm Thiên Ất cũng không phải là nhân tộc, mà là xuất thân từ Liêm Thiên Thạch tộc của hàng cổ tiên cương, tộc này nổi tiếng với nhục thân cứng như tiên thiên tiên kim. Trời sinh mang theo đạo vận sơn nhạc, chỉ thấy thân hình hắn to lớn, da thịt cũng không phải huyết nhục phàm chất, mà phảng phất từ một khối khối thạch văn xanh biếc đúc thành. Phía trên lưu chuyển như ẩn như hiện hàng cổ tiên văn, mỗi một đạo tiên văn lấp lóe lúc, cũng chính là lúc chu thiên tinh quỹ hàng cổ lấp lóe. Mi tâm khắc một đạo thạch ấn màu tím tự nhiên, giống như phong tồn lấy trầm trọng của vạn cổ núi sông. Hai con ngươi sâu thẳm, đồng quang như hàn thiết lưu chuyển, chiếu rọi ra bóng núi non giữa thế gian. Mà huyết mạch Liêm Thiên Ất cũng không thuần túy, mà là kết hợp với tu sĩ chuyển nhạc nhất tộc của hàng cổ mà sinh hạ hậu đại. Khi hắn mở miệng nói cảm ơn, âm thanh cũng không phải phàm âm, mà là giống như thạch trung oanh minh, ẩn chứa đại đạo dư vị, chấn động đến mức hư không đều đang tiếng rung. Liêm Thiên Ất mặc dù khoác một bộ áo vải, mộc mạc tự nhiên, nhưng cả người đứng ở nơi đó, liền phảng phất một tòa thần nhạc viễn cổ dáng thế. Khiến người ta cảm thấy cảm giác áp bách không thể dung chuyển. Hắn hơi hơi khom người, tiên hà chảy qua đầu vai hắn, làm nổi bật vị tu sĩ huyền thạch tộc này càng thêm cổ kính trang nghiêm. Thiên Ất trên một tòa tiên tủy huyền đài, một vị nữ tử hư nhược mở miệng cười, là một nam hoa. Ha ha ha, Liêm Thiên Ất cao giọng cười to, một tay đem nam hoa này nhấc lên. Nhục thân tiên thiên tinh khí cường đại, khí huyết trường uyên, đàn ngọc, sẽ nhìn một chút tiểu tử này tương lai có thể hay không có tư cách vào ngũ hành tiên tông. Nếu không thì, liền đưa đi Bách Lý nhất tộc tham quân. Nói xong, hắn cười lớn tiếng hơn, nữ tử tên Kế Đàn Ngọc, nàng hờn dỗi nhìn Liêm Thiên Ất một mắt. Kẻ sau vẫn luôn tiếc nuối về việc trước kia không nhập ngũ Bách Lý, xem ra là muốn hài tử kế thừa, kéo dài chí hướng năm xưa của hắn. Thiên Ất còn chưa đặt tên cho đứa nhỏ này. Ô, Liêm tiểu hữu, cần bản tọa ta tới đặt tên ư? Bản tọa đã từng tại dưới núi Ngũ Huyền Tiên Tông nghe đạo ngàn năm, học thức thông kim bác cổ, để ta ban tên nhất định là không sai. Liêm tiểu hữu, không bằng để lão long ta tới. Vừa nghe thấy chuyện đặt tên, vài đầu thụy thú đến đây hai mắt hơi hơi trừng lớn, dường như cũng muốn vì hài đồng này đặt tên. Bởi vì trước kia chúng cũng là như vậy, bị các trưởng lão Ngũ Huyền Tông đặt cho rất nhiều cái tên kỳ kỳ quái quái. Lời còn chưa dứt, ánh mắt Liêm Thiên Ất ngưng lại, nhìn xem hài đồng trong tay, trầm giọng nói, con ta sẽ gọi là Liêm Dơ Cao Nhạc. Sức mạnh chống trời, tư thái sừng sững, ý chí anh liệt của bậc quân vương. Nữ tử ôn nhu cười nói, Thiên Ất, tên rất hay. Nói xong, nàng nhìn về phía hài tử của mình, hài tử, sau này đây chính là tên con. Ai, Liêm tiểu hữu, khụ, các thụy thú xung quanh biến sắc, đồng tử trợn lên một cái sau một cái lớn. Liêm Thiên Ất cười sảng khoái hướng tứ phương chắp tay, coi như là xin lỗi vì đã phật ý rất nhiều tiền bối. Kẻ sau trước mắt như thế cũng không thể tránh được, xem ra chỉ có tìm nhà mà thôi. Rất nhanh, chúng rời đi, rất nhiều láng giềng đến. Trong lúc nhất thời, đạo trường của họ náo nhiệt, ngay cả hài tử cũng có chút không để ý tới. Mà vị hài đồng này không khóc không nháo, hai mắt linh động, tràn ngập một luồng tuệ mang nồng đậm, chính mình đứng trên mặt đất tò mò nhìn thiên địa non sông. Nhưng trạng thái như vậy cũng không kỳ quái, hằng cổ có quá nhiều đứa bé đều là người sinh ra đã biết, hằng cổ dưỡng thai đó là thật sự dưỡng thai. Thậm chí còn có không ít ấu linh vừa giáng sinh liền nhận biết người xung quanh, càng từ lâu hơn hiểu rõ văn tự hằng cổ. Đến nỗi cái gì khóc giống càng là không thể nào nói đến. Nhưng vị đứa bé này lại có chút thần dị đến mức quá đáng. Chỉ thấy đáy mắt hắn lúc nào cũng nổi lên một luồng vẻ ông cụ non khó mà nhận ra. Ha ha, nơi này chính là hằng cổ tiên cương trong truyền thuyết sao? Đứa bé hai mắt híp lại, vẫn như cũ hiếu kỳ đánh giá tứ phương, giết vào, lẻn vào, đều là tiểu đạo. Tiên giới huy hoàng này ai có thể, ai lại có thể giống lượt này trở về đạo tổ đồng dạng chuyển thế đến hằng cổ tiên cương bên trong? Chuyển thế mới thực sự là thủ đoạn kinh thế để đánh sâu vào nội bộ hằng cổ. Quần hùng tiên giới tuy nhiều như cá giết sang sông, nhưng có thể sánh ngang với luân hồi đạo tổ như hắn thì có mấy người. A, a, ha ha. Đột nhiên, hắn trần truồng thân thể, như một củ cải đỏ không hiểu sao đứng trên mặt đất cười phá lên. Đó là tiếng cười vui mừng, thậm chí là tiếng cười mừng rỡ kinh thiên động địa. Nói là chuyển thế đến hằng cổ, ai cũng biết vị này rốt cuộc đã chuyển thế bao nhiêu lần rồi, kiếp làm heo chó cũng không phải chưa từng trải qua. Nhưng hắn không vướng bận, không niệm tưởng, tuyên bố với chính mình rằng hắn trực tiếp chuyển thế vào hằng cổ tiên cương, quả là nghịch thiên. A, luân hồi đạo tổ kinh hãi, đột nhiên kêu thảm một tiếng rồi bị hất bay lên cây. Hắn mắt hoa đom đóm, miệng sùi bọt mép, chậm rãi trượt xuống từ cành cây. Làm càn hắn nói lẩm bẩm rồi bất tỉnh. Trong cơn mê man, y mơ hồ nghe thấy tiếng cười lớn của tiện nghi phụ thân mình, nói rằng, nhục thân của con ta vững như tinh môn hằng cổ, không thể phá vỡ. Ta, luân hồi đạo tổ rơi xuống đất, yếu ớt phun ra một câu rồi triệt để hôn mê. Đạo tổ của luân hồi nhất tộc ở tiên giới. Bây giờ, Liêm Dơ Cao Nhạc sau khi trải qua tẩy lễ đã hòa mình vào hằng cổ tiên cương, trở thành một phần của sinh linh hằng cổ. 3 năm sau, trên một sườn núi, Liêm Dơ Cao Nhạc ngồi đó. Y đã lớn hơn không ít, diện mạo cũng coi như có mũi có mắt, là một tiểu bối xinh đẹp trong vùng này. Y nheo mắt, khó chịu đẩy con thiên cầu bé nhỏ bên cạnh ra. Con thiên cầu này không biết mẫu thân Y từ đâu mang về, nói là truyền thống của hằng cổ tiên cương, ai cũng có linh thú đồng hành. Dơ Cao Nhạc, ra đây, không chơi nữa. Liêm Dơ Cao Nhạc đảo mắt, nhìn đám hài đồng các tộc dưới sườn núi. Hắn càng không nhịn được nói, ta chẳng phải đã nói rồi sao? Không có việc gì thì đừng đến tìm ta. Ta chẳng có nhàn tâm mà chơi cùng bọn tiểu tử thối các ngươi. Thần sắc hắn lạnh nhạt, lời nói còn lạnh hơn. Hung hăng quá, hắn vẫn luôn hung ác như vậy. Thôi vậy, đừng tìm hắn. Vậy chúng ta tự mình đi lấy đi. Một đám hài đồng thở dài, Liêm Dơ Cao Nhạc này lúc nào cũng ra vẻ tiểu đại nhân, chẳng ai chơi được cùng hắn. Khoan đã, đột nhiên, ánh mắt Liêm Dơ Cao Nhạc nghiêm lại, trầm giọng nói, các ngươi muốn đi lấy thứ gì? Đi Tinh Nguyệt Đàm lấy nguyệt hoa đó, đi thôi. Liêm Dơ Cao Nhạc không nói hai lời, lập tức đứng dậy, ta dẫn các ngươi đi. 2 ngày sau, bọn họ bị bắt. Liêm Dơ Cao Nhạc chắp tay nhíu mày, lạnh lùng nói, ba vị tiền bối, thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy, chỉ là hôm nay khí vận không tốt. Có chuyện gì cứ nhắm vào ta là được. Tiểu tử tốt, là tiểu tử nhà Liêm Thiên Ất, người tiểu tử kia lấy gì không lấy, lại đi lấy nguyệt hoa. Cơ thể người chịu đựng nổi chăng? Ta nói rồi, có chuyện gì cứ nhắm vào ta. Đám tiểu tử thôi ấy không có bản lĩnh gì, các ngươi ở đây nói lời vô ích làm gì. Đánh, hả, con người Liêm Dơ Cao Nhạc co rụt lại, thật sự đánh sao? Không lâu sau, thần sắc y xấu hổ xen lẫn phẫn nộ, bị treo dưới cành một cây tiên thụ khác bên Tinh Nguyệt Đầm. Nếu là trước kia, suối Tinh Nguyệt này chẳng qua là vật trong tay y, không ngờ hôm nay lại bị làm nhục như vậy. Liêm Dơ Cao Nhạc giận qua hóa cười, vẫn một vẻ không phục. Những thiên tài địa bảo tuyệt thế ở hằng cổ tiên cương này thật quá nhiều, cứ công nhiên đặt trước mắt bản tọa như vậy, chẳng phải là dâng tặng cho bản tọa sao? Chưa kịp nghĩ nhiều, phụ thân y đã đến, dưới gốc cây lập tức bùng nổ tiếng kêu gào thảm thiết kinh thiên động địa. Chủng tộc của bọn họ nổi tiếng da dày thịt béo, nhưng khi Liêm Dơ Cao Nhạc về nhà, hai chân đã không bước nổi, bị phụ thân y chỉnh đốn đến suýt thành tàn phế. Hôm sau, Liêm Dơ Cao Nhạc bỏ nhà ra đi, lại chạy lên sườn núi nhỏ. Con thiên cầu bé nhỏ kia húm núm nằm cạnh Liêm Dơ Cao Nhạc, nghe nói hắn lại làm chuyện xấu, lại bị bắt, lại bị đánh. Nhưng mà, Năng lực hồi phục của Liêm Dơ Cao Nhạc kinh khủng. Hắn sắc mặt lạnh lùng, chỉ thản nhiên nhìn về phía bầu trời tiên giới, Bất Lão Thiên Hà, Thiên Nguyên Tinh Thần, Ngoài Hàng Cổ, Thiên Nguyên Tiên Thổ. Những thứ này ở Hàng Cổ Tiên Cương dường như tiên giới căn bản không có. Xem ra, đây mới là bí mật cường thịnh thực sự của Hàng Cổ Tiên Cương. Hắn yên lặng phân tích, ánh mắt như có như không nhìn về phía cây ngộ đạo cổ thụ mà tiên tổ nhà mình trồng. Người chết cây còn đó, một cây truyền muôn đời. Hắn nhìn một chút liền thầm nuốt nước bọt, nghịch thiên. Liêm Dơ Cao Nhạc cũng không biết gia đình mình rốt cuộc ở Hàng Cổ Tiên Cương có phú quý hay không. Nói không phú quý, nhưng ngộ đạo cổ thụ trăm vạn năm nói truyền thừa liền truyền thừa xuống. Trong vườn linh dược trồng trường sinh tiên dược, bao nhiêu năm như vậy, đường đường là luân hồi đạo tổ như y cũng chưa từng được ăn ngon đến thế. Hơn nữa, cái thư viện trong nhà hắn càng khủng khiếp đến mức khiến y tê cả da đầu. Chỉ cái thư viện ấy thôi, đã vượt xa nội tình của tiên giới nhất tộc. Trong đó cổ tịch, tiên sứ, công pháp các loại quá đồ sộ, làm y có chút không dám tưởng tượng. Nghe nói, nhà mình còn trưởng quản một giới vực, tôi tớ dường như có mấy chục triệu sinh linh. Nhưng nói phú quý, gia đình y lại dường như không chút nào nổi bật ở ngũ uẩn tiên vực này, ngay cả một đạo thống cũng không có. Nói trắng ra là, chính là tán tu hàng cổ, ngay cả một thế gia hàng cổ cũng không tính, thường xuyên khiến y rất mê mang. Tuy nhiên, muốn đứng ở vị trí cao, nhìn được nhiều hơn, xa hơn ở Hàng Cổ Tiên Cương này, chỉ có thể đi đến 10 đại thế lực kia. Liêm Dơ Cao Nhạc hít sâu một hơi. Hắn đương nhiên có tự tin và thực lực để tiến vào 10 môn hàng cổ kia, chỉ là mấy năm nay y cảm thấy Hàng Cổ Tiên Cương có chút vượt quá giới hạn tưởng tượng của y về tiên giới. Không biết có ổn thỏa chăng? Y chuyển thế vào Hàng Cổ Tiên Cương tự nhiên là muốn làm một phen đại nghiệp. Tham dự quyết sách của Hàng Cổ Tiên Cương, có quyền hành chấp trưởng đại đạo bảng, khiến luân hồi tộc trở thành chủng tộc sau lưng Hàng Cổ nhất tộc, mượn Hàng Cổ phản công vạn đạo của 3.000 tiên vực, để tiên giới độc tôn luân hồi đại đạo. Nghĩ đi nghĩ lại, tâm tư có chút phiêu đãng, chỉ là nhìn khí thế Hàng Cổ mấy năm này, y đã cảm thấy rất có triển vọng. Liêm Dơ Cao Nhạc, một giọng nói hùng hậu từ phương xa truyền đến. Liêm Thiên Ất, Liêm Dơ Cao Nhạc nhíu mày, thần sắc hiện lên một vòng khó chịu vì bị cắt ngang suy nghĩ. Làm càn, oanh trên trời giáng xuống lôi đình. Liêm Dơ Cao Nhạc hoàn toàn biến sắc, bị đánh thành một cục than cốc, miệng bốc khói trắng, tóc cũng thành tóc xoan tít. Con thiên cầu bé nhỏ kêu ngao ô một tiếng, run lẩy bẩy bên cạnh. Lão chủ nhân đánh tiểu chủ nhân, nhưng đừng đánh nó chứ. Dám xưng thẳng tên cha ngươi, xem ra tính tình ngươi vẫn còn cực kỳ ngang tàng. Ngoạc hô a tứ chi Liêm Dơ Cao Nhạc cứng ngắc run rẩy, trong cổ họng phát ra những âm tiết kỳ lạ, hai mắt đều lộ ra vẻ ngây dại, giống như bị đánh đến ngu ngơ vậy. Bây giờ ngươi đã 3 tuổi, ở hàng cổ ta chính là tuổi trưởng thành, cũng nên đi đến khoáng mạch của Liêm gia ta học hỏi kinh nghiệm. Bái kiến thiếu gia, gặp qua thiếu gia. Trong chốc lát, cách đó không xa xuất hiện mấy ngàn thân ảnh, xem ra cũng là thợ mỏ, chuẩn bị mang theo Liêm Dơ Cao Nhạc cùng xuống khoáng. Cái gì từ bao giờ, trẻ con 3 tuổi cũng cần đào khai khoáng. Liêm Dơ Cao Nhạc run run mở miệng, đã không còn sức lực đứng dậy, ta còn chưa nhập đạo ngũ hành, sao, làm sao có thể đi khai khoáng. Mang đi, đem đi đi, gia chủ, chúng ta liền dẫn tiểu thiếu gia xuống khoáng nhé. Phương xa, Liêm Thiên Ất thản nhiên gật đầu, trong mắt không có bất kỳ tình thương của cha, chỉ có niềm vui khi trong nhà có thêm một lao động chính. Tuy nhiên, nói thật, hắn thật thích cái tính cách kiêu ngạo khó thuần của tiểu tử nhà mình. Hơn nữa, hắn cũng không định thay đổi tính cách của tiểu tử này. Chờ khai khoáng trăm năm sau, sẽ đưa đi giới vực phàm trần nhà mình tôi luyện, tiếp đó liền nên nhập thế hàng cổ để tự do phát triển. Một ngày sau, Liêm Dơ Cao Nhạc ngơ ngác bị đưa đến khoáng mạch. Nhưng khi nhìn thấy khoáng mạch, hai mắt hắn đột nhiên mở lớn, toàn thân như có sức lực, thần trí cũng như thể hồi phục. Đây là tiên khoáng, thiếu gia hảo nhãn lực, đây chính là tiên khoáng đỉnh cấp nắm giữ tiên tùy. Nghe nói, tiên giới đến nay vẫn chưa có loại tiên khoáng phẩm giai như thế này. Cái tiên không đúng, nhà ta còn có bao nhiêu tòa tiên khoáng thế này? Không tệ, y chưa từng thấy qua loại tiên khoáng phẩm giai này. Nếu nói tiên thạch có thể khiến tiên nhân không ngừng khôi phục tiên lực, nắm giữ năng lực không ngừng vượt qua non sông mênh mông này, thì khoáng mạch như thế này e rằng còn liên quan đến sự tinh tiến của đại đạo tiên lực. Thiếu gia, chỉ có 3 tòa, đây cũng là bảo vật gia chủ có được sau khi lập chiến công cho hàng cổ tiên cương ngày trước. Vị lão bộc kia suy nghĩ rồi nghiêm túc nói, gia chủ tuy nói để thiếu gia đến đây khai khoáng, nhưng cũng là để thai nghén nhục thân, chuẩn bị cho tương lai hành tẩu trên đại địa hàng cổ. Ý gì? Ánh mắt Liêm Dơ Cao Nhạc nghiêm lại. Ba tòa thì cứ như có thể chấp nhận được, y đã coi ba tòa tiên khoáng tuyệt phẩm này là vật trong tay. Nếu chưa từng trải qua sự tôi luyện của khí tức tiên khoáng, e rằng ở ngoại giới sẽ bị thiên địa hằng cổ cưỡng chế nghiền nát. Lão Bộc trầm giọng mở miệng, cũng từng bước hướng dẫn vị tiểu thiếu gia ngang ngược khó thuần nhà mình. Ngũ Uẩn Tiên Vực rốt cuộc lớn đến đâu, hắn cũng không biết, chỉ biết nơi cư ngụ của hằng cổ con dân như thế này không đủ rộng lớn bằng một phần ngàn tỷ của hằng cổ cương vực. Chỉ là muốn thực sự hiểu hằng cổ tiên cương đều phải hao phí tuế nguyệt mênh mông, cũng chỉ có hằng cổ thiên kiêu thực sự mới có thể làm được điều này. Giống như gia chủ là một tu sĩ hằng cổ bình thường e rằng cả đời cũng chỉ hiểu biết hằng cổ có hạn. Bởi vậy, gia chủ mới kỳ vọng lớn lao vào thiếu gia như thế, hy vọng y có thể đi kiến thức thiên địa rộng lớn hơn. Bọn họ đời này, đã bỏ lỡ quá nhiều. Biết rồi, Liêm Dơ Cao Nhạc thản nhiên nói, ta sẽ ở đây mà tu luyện. Nhắc đến chuyện tu luyện, vẻ ngang ngược khó thuần trên mặt y biến mất, thậm chí còn chuyên chú nghiêm túc hơn người khác. Liêm Dơ Cao Nhạc bây giờ cũng nhận thức rõ ràng, biết mình bây giờ là thân phận gì và tu vi thế nào, còn chưa có năng lực và tư cách để khuấy động phong vân ở hằng cổ tiên cương. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Nửa ngày sau, y bắt đầu theo các gia phó tiến vào vực sâu khoáng mỏ để khai khoáng. Nhưng khác với phương thức khai khoáng truyền thống, không phải cảnh nô dịch vạn linh, cầm cuốc chim loảng xoảng khai khoáng, mà là các tộc tu sĩ đậu trên từng tòa đạo thuyền khai khoáng. Trong đó có vô số pháp khí kỳ dị, thậm chí còn có pháp khí dò xét địa mạch, pháp khí thăm dò phong thủy, thiên địa khí tượng trong đạo thuyền. Liêm Dơ Cao Nhạc ngẩn người nhìn. Y vốn cho rằng những tu sĩ khoáng mỏ này hẳn là từng người mặt mày xám xịt, nhưng nhìn ngược lại là từng người một tinh thần phấn chấn. Gặp qua thiếu gia đến rồi, không hổ là dòng dõi của gia chủ, quả nhiên là thiên nhân chi tư. Ha ha, thiếu gia mau mời, những tu sĩ giới vực này mắt sáng rực, không ngừng đánh giá Liêm Dơ Cao Nhạc. Thực ra, y không chỉ là hy vọng của gia chủ, mà đồng thời cũng là hy vọng của bọn họ. Liêm Dơ Cao Nhạc chậm rãi hoàn hồn, khẽ gật đầu. Y có chút né tránh ánh mắt của những tu sĩ giới vực này, có chút khiến y không thoải mái. Đây là cái gì? Liêm Dơ Cao Nhạc tùy ý đi tới. Thiếu gia, thiên địa có địa mạch ẩn chứa vạn khí, vật này có thể khẽ phẩy đại địa, hiền hóa hướng đi của địa mạch, có thể trấn áp khoáng triều, kìm hãm địa hỏa và linh tuyền. Cũng có thể mượn vạn trọng địa khí, hóa sơn nhạc thành thuẫn, nứt hư không làm phong. Là trấn mà hoa hốt. Là một trong mấy chục đạo khí có sắc thái truyền kỳ của hàng cổ ta. Ồ, xem ra đạo khí này ngược lại là một kiện thần vật hiếm có. Thiếu gia có cần thử một lần không? Đương nhiên, Liêm Dơ Cao Nhạc gật đầu thật mạnh. Ban đầu, y rất xa lạ, nhưng dần dần, y càng ngày càng quen thuộc. Tốc độ khảo sát tiên thạch hoàn chỉnh càng lúc càng nhanh. Toàn thân lập tức xuất hiện một cỗ tiên hoa địa khí nhàn nhạt, khí thế trở nên càng ngày càng dày trọng. Cảnh tượng này lập tức khiến tứ phương kinh ngạc thán phục. Nắm giữ phương pháp thi triển đạo khí nhanh đến vậy sao? Hơn nữa còn xoay chuyển vô số lần xung kích của đạo khí nơi xa. Có hai vị lão giả đứng yên. Bọn họ vốn là hai lão tổ của hai phe trong giới vực Liêm gia, cũng là một trong những đệ tử thân truyền của Liêm Thiên Ất, bây giờ là tu sĩ độ kiếp trung kỳ. Trong mắt bọn họ nổi lên dị sắc, Dơ Cao Nhạc dường như tiên thiên liền có cộng hưởng với pháp khí. Xem ra là như vậy. Ha ha, không hổ là dòng dõi của sư tôn, quả là kinh ngạc như gặp thiên nhân. Mới 3 tuổi đã nghịch thiên đến trình độ này, tương lai thành tựu còn có thể tới mức nào? Là cực, à, hai vị lão giả trong thần sắc tràn đầy vui vẻ và mừng rỡ, nhìn thế nào cũng yêu thích Liêm Dơ Cao Nhạc này. Một năm sau, thiên phú của Liêm Dơ Cao Nhạc càng nghịch thiên. Trong vỏn vẹn một năm đã ngộ ra vạn mạch đạo kinh, chứ không phải đọc hiểu. Thậm chí một tháng trước, y đã có thể độc trưởng một chiếc đạo thuyền. Người ngoài nhìn vào, quả là kinh ngạc như gặp thiên nhân. Sau khi Liêm Dơ Cao Nhạc trưởng khống chiếc đạo thuyền khai khoáng này, y cũng cảm thấy kinh ngạc như gặp thiên nhân. Vị thiên tài tiên giới nào đã luyện chế ra nó vậy? Nhớ lại thời gian trước kia của Luân Hồi tộc, chẳng phải ở hằng cổ tiên cương này họ đã trở thành người nguyên thủy sao? Hôm nay, lão Bộc Liêm gia đứng cạnh Liêm Dơ Cao Nhạc, y chủ động mở miệng nói, người xưng hô thế nào? Thiếu gia, gọi lão nô Sách Trần là được. Ngươi làm sao nhận thức Liêm Thiên Ất, nhìn khí tức của ngươi, cũng không giống như là sinh linh giới vực. Liêm Dơ Cao Nhạc thản nhiên nói, tuổi còn nhỏ đã có năng lực nhất tâm đa dụng. Thiếu gia, ngài, nghe thấy khí tức, lão Bộc Sách Trần đột nhiên kinh hãi. Từ trong đạo thuyền này ngộ ra được một môn quan khí thuật. Liêm Dơ Cao Nhạc bình tĩnh mở miệng, không mặn không nhạt. Hắn chỉ càng cảm thấy sinh linh hàng cổ có chút tiên thiên nghịch thiên, dường như không cần chủ động nhập tiên đạo, mà là thời thời khắc khắc đều đang bị động lĩnh hội tiên đạo. Gia chủ từng là ân nhân cứu mạng của lão nô, cũng là ân nhân của nhất tộc ta. Ô, ngươi là sinh linh tiên giới? Phải, thì ra là thế. Liêm Dơ Cao Nhạc nghiêng đầu liếc nhìn Sách Trần, ngươi và những sinh linh giới vực kia không giống nhau. Ngươi có thêm một phần đạm nhiên và yên tĩnh hơn họ, rất giống những tu sĩ hàng cổ ở đạo trường quanh nhà ta. Sách Trần cười nhạt, không trả lời. Ngươi nói, vì sao ánh mắt của những tu sĩ giới vực kia lại kỳ lạ như vậy, khiến ta không vui? Liêm Dơ Cao Nhạc chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía khoáng mỏ vô biên, vực sâu vô biên trước mặt, trên mặt không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Thiếu gia e rằng còn chưa biết hoàn cảnh lớn của hàng cổ. Nói thử xem, hàng cổ tiên cương coi trọng một người thành thế, tan thành tiên giới cự phách, tụ lại thành tiên giới cao phong. Thiên điện nặng, mà hàng cổ không rơi. Khẩu khí thật lớn, nghe vậy, mí mắt Liêm Dơ Cao Nhạc hơi nhảy. Y tuy là đỉnh điểm một phương đại đạo tiên giới, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện thái quá như vậy. Bây giờ từ miệng một gia phó tùy ý nghe thấy, ngược lại khiến đạo tâm y dấy lên một gợn sóng kịch liệt. Thần sắc Sách Trần sững sờ, muốn nói lại thôi. Thân là sinh linh hàng cổ, khẩu khí lớn thì sao, sao thiếu gia lại có vẻ không đồng tình? Rất tốt, đột nhiên, Liêm Dơ Cao Nhạc lại bổ sung một câu, tiện miệng hỏi, thế nào là một người thành thế? Một người thì là một phương thế lực cự phách của tiên giới. Liêm Dơ Cao Nhạc nheo mắt, lại ra vẻ người lớn hoành tráng nói, tiếp tục. Thuyết này kéo dài cả nửa ngày, nhưng mí mắt Liêm Dơ Cao Nhạc lại càng nhảy dữ dội hơn. Dù là trưởng khống một đại chủng tộc cũng còn kém rất nhiều. Đối với tu sĩ hàng cổ bình thường mà nói, căn bản không có cái gọi là thiên kiêu. Thiên kiêu thực sự là tông chủ Ngũ Uẩn Tiên Tông, là Nguyệt Từ Tiên Tôn. Từ nhỏ đã không ngừng trên con đường nghịch thiên, thậm chí khai sáng ra công pháp thần hồn có thể ảnh hưởng vạn đời hàng cổ. Những nhân vật bậc này mới có thể xứng đáng với danh xưng hàng cổ thiên kiêu thực sự. Liêm Dơ Cao Nhạc hít sâu một hơi, không dám tin nhìn lão nô nhà mình. Ta nói Liêm Thiên Ất, người mang tu vi cường thịnh như thế sao lại trải qua cuộc sống bí bách ở hàng cổ tiên cương? Xem ra ta vẫn còn hiểu biết rất ít về nơi đây. Thiếu gia còn nhỏ tuổi, tự nhiên không vội. Sắc mặt Sách Trần hơi biến, vội vàng bổ sung, gia chủ ở hàng cổ tiên cương cũng không bí bách, chỉ là từ sau khi gia tộc phân ra, nội tình gia chủ thực sự nông cạn. Cái này gọi là nội tình nông cạn, Liêm Dơ Cao Nhạc giận qua hóa cười, thôi vậy. Xem ra những tu sĩ giới vực này cũng muốn gà chó hóa tiên. Hắn coi như đã triệt để hiểu rõ, cũng biết tương lai rốt cuộc phải đối mặt với quỷ vật gì. Chỉ là không biết những kẻ một người thành thế ở hàng cổ kia rốt cuộc khoa trương đến mức nào. Đến nước này hay là cứ tiếp tục khai khoáng đã. 10 năm sau, ngộ tính của Liêm Dơ Cao Nhạc kinh thiên, đã hoàn toàn trưởng khống tình hình tiên thạch trong mỏ, thậm chí có thể điều hành bát phương. Cảnh tượng này khiến Liêm Thiên Ất cũng suýt tự tát mình một cái. Hoàn toàn không tin mình lại sinh ra một đứa con cường thịnh đến vậy. Lại 50 năm nữa trôi qua, y sớm rời khoáng, nhận được lời mời từ đạo viện gần nhà. Dung mạo của Liêm Dơ Cao Nhạc cũng đại biến, tóc buộc gọn gàng, càng có mũi có mắt, thần thái cũng càng cao ngạo. Nhìn phụ thân ruột của mình cũng là một vẻ mũi hết lên trời. Hắn tu thành ngũ hành tiên kinh, chuẩn bị rời nhà. Dơ Cao Nhạc ca ca, huynh thật sự muốn đi Lộc Viện. Đưa tinh nguyệt suối của các ngươi đi. Đừng làm phiền ta. Dơ Cao Nhạc ca ca, huynh có phải muốn đi ngồi thương khung đảo quỹ không? Ngươi cũng đi chỗ khác đi. Liêm Dơ Cao Nhạc lại thấy ánh mặt trời, lại trở về trên ngọn đồi ấy. Dưới sườn núi lại đến một đám hài đồng ngày trước. Hắn đảo mắt, nhìn xuống bọn họ, một vẻ khó chịu. Vẻ người lớn non nớt của hắn, nói thật, cũng có một ý vị đặc biệt. Tiến vào Lộc Viện coi như nửa nhập thế hàng cổ, có thể có tư cách kiến thức vạn tượng của các đại ngũ uẩn tiên vực. Ở đó ít nhất phải chờ 3 vạn năm, cần phải chuẩn bị kỹ càng, ánh mắt Liêm Dơ Cao Nhạc thâm thúy, trong lòng lặng lẽ tính toán, nếu có thể ở đó bộc lộ tài năng. Liền có thể nắm giữ cơ hội bái nhập các đại đạo môn hàng cổ, cũng là cơ hội trọng đại để thực sự hiểu rõ hàng cổ vận hành như thế nào. Cái hàng cổ này, rốt cuộc muốn làm gì, đang chuẩn bị đột nhiên. Ngay lúc y đang trầm tư, phương xa truyền đến một hồi long ngâm, thụy khí vạn trượng. Đó là một đầu tiên long. Mênh mông cuồn cuộn đằng vân giá vũ mà đến. Lão tiên long ánh mắt Liêm Dơ Cao Nhạc nheo lại, nhớ kỹ khi giáng sinh ở hàng cổ, con lão tiên long này từng đến. Liêm Dơ Cao Nhạc, nghe nói ngươi đã có được tư cách vào Lộc Viện. tiếng lão tiên long truyền vạn dặm, đôi mắt lớn như chuông đồng trừng đạo thân ảnh bé nhỏ trên sườn núi, xem ra ngươi sinh ra bất phàm, vậy lão long ta chở ngươi một đoạn đường thì có sao? Ta muốn đi ngồi thương khung đạo quỹ. Không cần. Liêm Dơ Cao Nhạc thản nhiên nói, đa tạ hảo ý, nói xong, y khẽ nhíu mày. Hắn không thích, cũng không quen những thiện ý khó hiểu của sinh linh hàng cổ này. Trẻ con như thế, tiên thú cũng vậy, chẳng lẽ không biết tiên giới hiểm ác sao hoang đường? Cũng không trách các ngươi dám đem nhiều thiên tài địa bảo như thế trần trụi bên ngoài. Phàm là nội bộ hàng cổ xảy ra vấn đề, hàng cổ này e rằng sụp đổ nhanh hơn bất kỳ ai. Hà, con người lão tiên long trợn lên lớn hơn, hướng phương xa nói, Liêm Thiên Ất, nhi tử ngươi tình huống gì thế, không cho lão long ta mặt mũi sao? Ta muốn phát huy, lão tiên long, con ta có tiên tôn chi tư, ha ha, nó là chướng mắt ngươi, chứ không phải không nể mặt ngươi. Liêm Thiên Ất cười lớn một tiếng, không chút kiêng dè nói ra suy nghĩ trong lòng. Ai ở quanh đây mà không biết, Lộc Viện chỉ tuyển nhận đệ tử sau khi lịch luyện nghìn năm, đâu có tuyển nhận đệ tử trăm năm. Có thể thấy nhi tử hắn ưu tú đến nhường nào. Hơn nữa, Dơ Cao Nhạc nhà hắn hiếu học dị thường, có vẻ lão thành và chuyên chú khác hẳn với người thường, vô cùng sáng chói bất phàm. Lão tiên long râu rồng tung bay, rên lạnh một tiếng, mặc kệ. Cái thương khung đạo quỹ kia sao thoải mái bằng lưng lão long ta. Vừa hay, ta sẽ đi dọa một phen bọn tiểu tử Lộc Viện kia. Liêm Thiên Ất chưa kịp nói chuyện, Liêm Dơ Cao Nhạc đã kinh hô một tiếng, làm càn. Tiếp đó hắn cũng bắt đầu đằng vân giá vũ, hoắc, tiểu tử nhà Liêm gia kia. Ha ha, tiểu tử thối này cái gì cũng tốt, chỉ là chưa học được lễ đạo của hàng cổ ta. Đi Lộc Viện tu hành một phen cũng tốt, chỗ đó không tu hành chục vạn năm e rằng không ra được. Tiểu tử, thượng lộ bình an, ha ha, tiếng cười hùng hậu từ các đạo trường xung quanh truyền đến, còn kèm theo một chút âm thanh của trẻ con. Liêm Dơ Cao Nhạc cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Rất nhanh, hắn bị cảnh vật sơn hà tráng lệ lướt qua trước mắt thu hút, cũng dần dần nhìn nhập thần. Y vẫn là lần đầu tiên quan sát sơn hà ngoại giới từ trên không, cái thế đại khai đại hợp kia cũng khiến nội tâm y nhịn không được hơi hơi sao động. Phong cảnh ngược lại rất có đặc sắc, mỗi vực một phương thiên địa quy tắc sau, ngược lại là tuyệt diệu, y không tự chủ được khen ngợi một tiếng. Đặc biệt khi nhìn thấy mạch lạc đại đạo trực tiếp hiện ra trên bầu trời, thần sắc y nhịn không được khẽ giật mình. Thì ra văn tự hàng cổ này chính là sự cụ tượng hóa của mạch lạc đại đạo tiên giới. Chẳng trách, ta nói hiểu chữ nghĩa vì sao lại có hiệu quả khai ngộ như vậy, thì ra là thế. Xem ra còn phải ở Lộc Viện tu hành kỹ càng một phen, học lại chữ. Tiên văn trong nhà còn quá phổ thông, hẳn còn có những tiên văn thịnh vượng kỳ lạ hơn. Ngang tương đương tương đương tương đương long ngâm chấn thiên. Một đầu tương khung đạo quỹ mênh mông hùng vĩ như trường hà xuyên qua bầu trời lướt qua bên cạnh bọn họ. Liêm Dơ Cao Nhạc khẽ hé miệng, trợn to hai mắt. Thật là khủng khiếp, lực lượng dao động thời không, cái này chẳng lẽ sẽ không khiến hư không vỡ nát sao? Ong, thương khung đạo quỹ phát ra tiên âm đại đạo kỳ dị lại bàng bạc, chân trời nhiễm sắc cầu vồng. Nó dần dần hướng về cuối chân trời mà đi, mà ánh mắt Liêm Dơ Cao Nhạc vẫn lưu luyến không rời nhìn về đó, trong đáy lòng y in sâu xuống một ấn ký. Nửa tháng sau, y bị lão tiên long trực tiếp ném vào tiên thành. Con tiên long kia cười lớn mà đi, khiến thần sắc Liêm Dơ Cao Nhạc giận dữ. Hắn nói sẽ khiến con lão long này chờ đấy, tương lai nhất định sẽ trở về trừng trị nó. Nhưng rất nhanh pháp khí truyền âm của y có động tĩnh. Là phụ mẫu y, Liêm Dơ Cao Nhạc nhíu mày, không muốn nói nhiều, chỉ nói đã đến tiên thành, sẽ tự mình tìm đường đến Lộc Viện. Hắn biết, vạn linh hằng cổ này thuần phác, y dù thực lực yếu ớt cũng không có nguy hiểm gì. Rất nhanh, y liền thu hồi pháp khí truyền âm. Hoắc Liêm Dơ Cao Nhạc nhìn về tứ phương, trong mắt lóe lên một tia rực rỡ khó mà nhận ra. Thật là một tiên thành cổ xưa hùng vĩ, bây giờ phương xa đang có một ngọn hùng sơn như có như không chiếu vào mắt y. Y lúc đến đã nghe nói qua, nơi đó tứ diện hoàn hải, tiên sơn toàn thân cấu tạo từ tiên mạch cực phẩm. Chỗ cao nhất có thể chạm đến Bất Lão Thiên Hà, nơi đó cũng chính là địa điểm của Lộc Viện, cũng là cái nôi tu tiên của vạn linh hàng cổ xung quanh. Hắn vốn định hướng về đó đi tới, nhưng trên đường phố y đi rất nhanh mà không di chuyển. Quá nhiều vật lạ có thể gây ra cộng hưởng pháp tắc thiên địa, còn có quá nhiều cổ tịch miễn phí. Ánh mắt hắn nghiêm lại, bắt đầu không chút tiết chế điên cuồng mua sắm. Mà tiền tệ giao dịch chính của hàng cổ đã sớm không phải tiên linh thạch hay tiên thạch. Vật này là cơm ăn nước uống của tu tiên giả, lấy ra giao dịch là phung phí của trời, Dù cho bây giờ số lượng dự trữ ở hàng cổ tiên cương đã kinh thiên, bây giờ tiền tệ giao dịch chính của hàng cổ là quy tắc chi lực. Lực lượng này ở hàng cổ có vô số công dụng, từ luyện chế động thiên, đan dược, cho đến luyện hóa sơn hà, tiên khí, gần như tất cả đều phải dùng đến nó. Mà bất kể là đại kiếp 10 vạn năm trước của tiên giới, hay những hiểm cảnh khác, thực ra cũng là do quy tắc thiên địa nghịch loạn mà đến. Hàng cổ tiên cương cũng vẫn luôn tìm kiếm quy tắc thiên địa, thậm chí quy tắc tuổi thọ, sinh mệnh. Do đó, vật này liền một cách tự nhiên trở thành tiền tệ hàng cổ. Quy tắc chi lực, Liêm Dơ Cao Nhạc có, y mang ra 3 vạn đạo, gần như là đạo hạnh 10 vạn năm của một tu sĩ độ kiếp hàng cổ. Theo lý thuyết, một tu sĩ độ kiếp muốn luyện chế ra nhiều quy tắc chi lực như vậy, phải không ngừng nghỉ 10 vạn năm. Vật này bán thế nào? Liêm Dơ Cao Nhạc nheo mắt trong một tòa tiên các. Những thứ y chọn lựa hầu hết là những vật phẩm có thể mang lại sự tăng lên cực lớn cho chủng tộc, ví dụ như công pháp, đan kinh, dược kinh các loại. Đạo hữu, giá cả đã niêm yết công khai. Tiên Khôi ở cách đó không xa mỉm cười, nhìn thấy nguyên lai vẫn là một vị ấu linh liền không nói thêm gì. Ta biết, giọng Liêm Dơ Cao Nhạc rất lạnh lùng, nhưng giá khởi điểm là một đạo quy tắc chi lực, có phải hơi quá đắt không? Giá cả này, người ta có thể đàm phán, thậm chí có thể thu lấy bản tình hữu nghị của ta cũng không phải không thể. Y tự hiểu tài lực, thực lực hiện giờ có hạn, không chỉ không thể luyện chế ra quy tắc chi lực, ngay cả pháp môn này y cũng không biết. Gia sản của y dùng một chút ít đi một chút, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Đạo hữu, giá cả đã niêm yết công khai. Tiên Khôi vẫn như cũ mỉm cười. Không thể đàm phán, không thể, nếu mua nhiều có thể đàm phán không? Chờ đạo hữu có đủ nhiều công hiến cho hàng cổ, hãng bàn lại chuyện này. Nếu không, dù là tiên tôn hàng cổ tới, cũng không thể đàm phán. Nụ cười của Tiên Khôi vẫn như cũ. Liêm Dơ Cao Nhạc nhìn chằm chằm Tiên Khôi một lúc, cười lạnh một tiếng, đây là danh sách, ta mua tất cả. Không lâu sau, hắn có vẻ hơi kích động bước ra khỏi tiên các này, ngược lại đã mua được không ít đồ tốt. Nhìn ra được, truyền thừa của hàng cổ lâu đời, quả thật có không ít chỗ độc đáo. Liêm Dơ Cao Nhạc dường như quên mất chuyện Tiến Lộc Viện. Hắn chậm rãi bắt đầu dạo chơi trong tòa tiên thành này, trong thần sắc thỉnh thoảng mang theo một cỗ hoảng hốt. Rõ ràng tất cả mọi người đều ở tiên giới, nhưng khí thế của hàng cổ tiên cương lại như một phương thế gian khác, khiến y thường xuyên cảm thấy không chân thực. Sau một tháng, ngân khố của y cạn kiệt, đang định một bước vào tiên thổ đạo trường Lộc Viện thì y mới phát hiện tu vi hiện giờ của mình thấp đến đáng sợ. Hơn nữa, đại địa hàng cổ này, không gian cũng trầm trọng đến đáng sợ. Vậy nên, trời sập, thần sắc Liêm Dơ Cao Nhạc khẽ giật mình, hắn phải đi thế nào đây? Đi là không thể nào đi. Xem ra chỉ với tu vi hiện giờ, đi mấy trăm vạn, hàng ngàn vạn năm hẳn là mới có thể đến. Ánh mắt y lóe lên, yên lặng đi theo vài con cự thú hướng về phương hướng của trận truyền tống. Hắn hóa thành một sợi lông dính bám vào thân mấy con cự thú đó. Vài con cự thú yên lặng nhìn nhau, thôi, xem ra là không có tài lực để cưỡi trận truyền tống. Về sau, Liêm Dơ Cao Nhạc đi theo vài con cự thú rời khỏi tiên thành. Khi hắn trông thấy cương thổ và thiên địa xa lạ, thần sắc lập tức trở nên dị thường đặc sắc. Tiểu tử, tiền bối khoan đã, ta có năng lực trưởng khống đạo thuyền khai khoáng. Giúp tộc đàn của ngài làm việc, có thể giúp ta trả lộ phí để đến Lộc Viện ở tiên thành không? Có chút ý vữ, được thôi. Cự thú quan sát đạo thân ảnh bé nhỏ kia, khẽ gật đầu. Nhưng khi đến khoáng mạch của tộc này, thần sắc Liêm Dơ Cao Nhạc sững sờ. Có chút không giống với nhà mình. Tuy nhiên không sao cả, y có thể rất nhanh trưởng khống. Vừa vào khoáng mạch, chính là sâu như biển. Hắn ở đây làm việc ròng rã 10 năm mới ra khoáng. Tộc này cũng giữ lời hứa, cho y lộ phí. Khóe môi Liêm Dơ Cao Nhạc cong lên một nụ cười nhạt, vừa học được không ít thứ, không lỗ. Nửa tháng sau, Liêm Dơ Cao Nhạc cuối cùng cũng đặt chân lên cương thổ của Lộc Viện. Nhưng ở đây cũng không có người đón, thậm chí không có đệ tử trong viện. Xem ra là đã lỡ thời gian. Liêm Dơ Cao Nhạc nhìn qua biển rộng mênh mông, nhìn qua ngọn tiên sơn sừng sững giữa biển cả, đỉnh thiên lập địa, xem ra chỉ có tự mình vượt qua biển này, đến Lộc Viện. Hắn cũng không vội vàng, cũng không kinh hoàng, mà là quay người đi về phía Sâm Hải, y bằng một thân tuyệt chiêu, luyện chế ra một chiếc thuyền không lớn không nhỏ. Cứ như vậy, hắn ngồi chiếc thuyền buồm nhỏ đơn độc này, một mạch cắm thẳng vào vùng đại hải mênh mông kinh thiên động địa ấy. Liêm Dơ Cao Nhạc chìm vào biển cả rồi biến mất. Y biến mất trong vùng biển rộng mênh mông ấy, khi thân ảnh Liêm Dơ Cao Nhạc xuất hiện lại, đã là trăm năm sau. Hắn bị một con linh kình phun ra đến bờ biển Lộc Viện, cùng với chiếc thuyền nhỏ tàn tạ sắp tan ra thành từng mảnh của y, hôm nay. Liêm Dơ Cao Nhạc quần áo rách dưới, đầy bụi đất. Hắn chống lên một cây gỗ biển thẳng tắp, run run bò lên từ bãi cát đá màu. Vô cùng vô tận tiên linh chi khí âm vang rót vào thân thể hắn, khiến y nhịn không được khẽ rên một tiếng. Bãi cát đá màu này có thể rõ ràng chiếu rọi ra bóng của tất cả vật thể, kèm theo dung mạo của y, nhìn giống như một tấm gương. Ai đó, linh quang dưới chân núi liên tiếp dâng lên. Bọn họ mắt mang kinh dị nhìn về phía Liêm Dơ Cao Nhạc. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một sinh linh hàng cổ chật vật như vậy. Tiểu Hữu, ngươi đây là lạc đường đến nơi đây sao? Không có, tới chính là lộc viện này của các ngươi. Liêm Dơ Cao Nhạc chậm rãi ngẩng đầu, hắc hắc cười nói, dọc đường gặp phải một chút ngoài ý muốn, lỡ mất thời gian nhập viện năm đó. Hôm nay đến đây, hẳn là cũng không tính quá muộn. Lời này vừa nói ra, trong mắt các đệ tử lộc viện xung quanh càng lộ vẻ kinh ngạc. Thật có cá tính, Ấu Linh lời còn chưa dứt, Liêm Dơ Cao Nhạc đã lấy ra tín vật ném cho bọn họ. Liêm Dơ Cao Nhạc, thì ra là hắn. Liêm Dơ Cao Nhạc, nhập viện. Đột nhiên, có bậc thang từ trong núi kéo dài ra. Đó là tiếng của một vị trưởng lão đạo viện, cổ phác trầm trọng, uy nghiêm lẫm liệt. Ra mắt trưởng lão, thần sắc các đệ tử lộc viện nghiêm lại, quay người chắp tay. Hiu, nhưng đúng lúc này, biến cố nảy sinh, một thanh trường thương xẹt qua, thẳng tắp đâm về phía Liêm Dơ Cao Nhạc. Thế thương hung mãnh, gây ra sóng lớn vỗ bờ, cuồng phong mưa rào. Mắt Liêm Dơ Cao Nhạc sáng lên, trực tiếp giơ gậy lên. Oanh, hắn sắc mặt đạm nhiên, trực tiếp bị một thương này đánh lui vào trong thủy triều lên xuống. Vô tận bọt nước vỗ vào người y, nhưng y chỉ sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía người ra tay. Có thể đánh lui y trăm trượng, có chút thực lực. Đó là một tiểu nương tử dị tộc, sắc mặt tương đối bất thiện, nhìn tính khí rất lớn. Liêm Dơ Cao Nhạc, nghe nói ngươi tu tiên chưa đầy nghìn năm, nhưng không biết quy củ. Hôm nay ta liền đến thử xem ngươi rốt cuộc có thực lực tuân thủ quy củ hay không. À, ta cũng không có nhàn tâm mà biện luận với ngươi. Thần thái Liêm Dơ Cao Nhạc cao ngạo, vốn không muốn dây dưa nhiều với những ấu linh này. Hắn chỉ nhìn về phía bậc thang, trưởng lão, có thể nhập viện không? Tiểu nương tử kia vốn còn muốn nói chuyện, nhưng bành một tiếng, Liêm Dơ Cao Nhạc ngã xuống bờ biển. Y đã cháy hết sức, chống đỡ đến giây phút cuối cùng, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Cảnh tượng này khiến mọi người nhìn kỹ Liêm Dơ Cao Nhạc thêm một lần. Tiểu tử ngông nghênh này, thật có chút ý tứ. Liêm Dơ Cao Nhạc cuối cùng tỉnh lại, bởi vì rất ồn ào, hắn không phải tự mình tỉnh lại, mà là bị đánh thức. Ánh sáng bầu trời ập vào mặt, hắn mơ mơ màng màng đứng dậy, nhìn ra bên ngoài. Một cỗ động tĩnh mênh mông kinh thiên động địa đập vào mắt. Chỉ thấy vô số đệ tử lộc viện ở các nơi trong núi phi thiên độ địa. Vô số đạo đài lầu các đập vào mắt. Nhìn về phía cách đó không xa thậm chí có cự tinh bay ngang trời giáng xuống vô tận tinh thần chi lực lên tiên sơn. Đàn đạo tỉ thí, khí đạo tỉ thí đang được tổ chức. Tỉnh táo, hắn khinh thường liếc qua sơn hà bát hoang, chỉ vậy thôi sao Liêm Dơ Cao Nhạc. Vào linh giới, tham gia vạn tộc loạn lạc. Ngươi bây giờ, lập tức lên đường. Hà, đi, thiên địa mơ hồ, hỗn độn nghịch lưu, thiên địa một mảnh sát phạt chi cảnh. Ngoài màu huyết sắc mơ hồ không còn gì khác. Rầm rầm, hai mắt Liêm Dơ Cao Nhạc đột nhiên mở lớn, ngũ hành linh căn dưới chân lóe lên, lập tức tránh thoát thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Nếu chậm một bước, hắn đã thân tử đạo tiêu. Các ngươi điên rồi phải không? Nhưng mà, không ai đáp lại, trên người y thậm chí không có cả nhẫn chữ vật, đáp lại y vĩnh viễn chỉ có năng lực sinh tồn của chính mình. Mắt Liêm Dơ Cao Nhạc sáng lên, phân tích thế cục xung quanh. Xem ra là muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Trăm năm sau, mảnh hoang vu đại địa này có Dơ Cao Nhạc tộc đột nhiên quật khởi với thế sét đánh, không tiếc tất cả để nô dịch các chủng tộc xung quanh, cướp đoạt tất cả thiên tài địa bảo. Hơn nữa, cách làm việc cực kỳ cay độc, có thể nói là đã chơi đến cực hạn sự tung hoành ngang dọc. Nghìn năm sau, Dơ Cao Nhạc nhất tộc xưng bá một phương, Liêm Dơ Cao Nhạc đã trở thành chúa tể một phương, hắn thậm chí đã bắt đầu luyện quân. Dưới tay trưởng khống mấy trăm vạn tu sĩ và mấy vạn cường giả. Tộc này do Liêm Dơ Cao Nhạc trưởng khống, lộc viện này không cho phép bản tọa quay về, ta cần phải xưng bá phương thiên địa này. Liêm Dơ Cao Nhạc nheo mắt nhìn về phía non sông. Hắn không biết lộc viện này rốt cuộc muốn lịch luyện cái gì, chỉ biết nếu không quay về, y cũng sẽ không khắc chế. Đại danh Liêm Dơ cao nhạc đã vang vọng mảnh hoang vu đại địa này. Những chủng tộc dám trở thành đối thủ của y đều đã hóa thành bụi. Sự quyết đoán thiết huyết của y khiến các đại chủng tộc năm đó không kịp phản ứng. Vị này thậm chí có thể trong lúc yếu ớt đã thu phục cường giả dưới trướng. 10 năm sau, Lộc Viện vẫn không có phản ứng. Liêm Dơ cao nhạc bắt đầu thả bản thân, hấp thu tinh hoa của phương thiên địa này mà điên cuồng tu luyện. So với hàng cổ tiên cương, hiển nhiên ở đây càng thích hợp cho y tu luyện lúc tu vi thấp. Ngũ hành tiên kinh, giai đoạn đầu cũng không kén chọn hoàn cảnh. Hắn không có tạp tuổi thọ, cũng không có tạp tu để làm nội tình. Bởi vì Liêm Dơ cao nhạc căn bản không cần. Lại trăm năm nữa trôi qua, dưới một ngọn núi lớn hoang vu, ngàn vạn tu sĩ các tộc linh giới giống giận gào thét, hô to tên thủ lĩnh. Bọn họ muốn báo thù huyết cừu của chủng tộc, muốn cướp đoạt tất cả thiên tài địa bảo trong thiên địa. Chỉ có thủ lĩnh mới có thể dẫn dắt bọn họ làm được. Đỉnh Đại Sơn, Liêm Dơ cao nhạc chậm rãi đứng dậy, thiên địa ngũ hành đi theo, thân thể hùng vĩ bàng bạc. Hắn vung tay lên, trầm giọng nói, tiến quân Kaguya, đem trải, Cửu Lê Bình Nguyên, tiêu diệt tám tộc. Ai giành trước, thưởng thọ bảo, giết vào tam địa, rầm rầm đại địa oanh minh, ngàn vạn tu sĩ tề động, che khuất bầu trời. Mà Dơ cao nhạc tộc căn bản không phải thế lực gì, mà là một tổ chức các tộc, do chính Liêm Dơ cao nhạc một tay xây dựng nên một tổ chức khổng lồ. Bọn họ cướp đoạt cương thổ, đất sinh tồn, còn y thì cướp đoạt tài nguyên tu tiên, trên tiên đạo ngũ hành một đường trường hồng. Đến nỗi cái gì vạn tộc sát phạt hay không, y căn bản không để ý, lại nghìn năm nữa trôi qua. Liêm Dơ cao nhạc và linh giới đột phá đại thừa kỳ, trưởng khống một phương thiên địa quy tắc, nhưng cảnh giới cũng kẹt ở đại thừa kỳ. Độ khó tu luyện ngũ hành tiên kinh tăng gấp bội, tuy nhiên trong mắt y vẫn như cũ tự tin, luyện thành kinh này không khó. Đại địa linh giới hỗn loạn, chỉ có cường giả sinh tồn. Mà đại danh Liêm Dơ cao nhạc cũng dần dần truyền ra. Trong một vài ngọn núi hoang, có một vài tán tu khí chất bất phàm đang trốn tránh đại họa loạn thế trong sơn giã, tĩnh tâm tu luyện. Bọn họ nghe được tin đồn liên quan đến Liêm Dơ cao nhạc. Liêm Dơ cao nhạc, tộc trưởng của Dơ cao nhạc nhất tộc. Tộc này kinh khủng, nghe nói chiếm cứ lượng lớn cương thổ, là một trong những bá chủ tương lai của linh giới. Một cái tên rất quen thuộc ngươi nói là vị vừa mới đến Lộc Viện kia sao? Rất không có khả năng, mấy người khẽ lắc đầu. Lịch luyện ở linh giới là để bổ sung nội tình tu vi của bọn họ. Thiên địa hàng cổ quá mức cường thịnh, cũng không thích hợp cho họ nhập môn tiên đạo, mà linh giới chính là nơi dễ chịu nhất cho ấu linh hàng cổ. Có thể lịch luyện kinh thế, cũng có thể bổ túc nội tình để tương lai có thể tu luyện trôi chảy ở Lộc Viện. Có thể sống sót và tu luyện được trong thời đại linh giới như thế này đều đã được xem là người nổi bật, đừng nói đến việc tham gia tranh bá vạn tộc linh giới, tuyệt không có khả năng là hắn. Bọn họ là những đệ tử đời mới vừa nhập viện, trăm năm sau vào linh giới, đó chính là đối chiếu với đệ tử luyện khí kỳ của Ngũ Uẩn Tiên Tông sinh tồn ở nhân giới. Kẻ có thể xưng bá nhân giới, nhớ kỹ trước kia từng có một vị như vậy Nguyệt Từ Tiên Tôn. Lộc Viện, không ít các vị lão già này bị chuyện ở linh giới kinh động. Tiểu tử tên Liêm Dơ cao nhạc kia đang làm gì? Hồi bẩm viện trưởng hắn đã tham gia tranh bá vạn tộc linh giới. Hoang đường! Đây không phải đi chịu chết sao? Hắn đã là bá chủ của một đại tộc, không còn là tu sĩ linh giới xông pha chiến đấu nữa. Ô thần sắc viện trưởng sững sờ, chậm rãi nói, vậy thì xem kinh nghiệm những năm này của kẻ này vậy. Nói xong, có cường giả Lộc Viện nhẹ nhàng phất tay, tuế nguyệt lập tức quay ngược. Kinh nghiệm của Liêm Dơ cao nhạc lập tức hiện ra trong hư không, khiến mọi người thần sắc đặc sắc và trầm mặc không thôi. Sát tính thật nặng, thủ đoạn lão luyện thật. Cái này cũng không giống dáng vẻ của một ấu linh hàng cổ ta. Giống như dáng vẻ của một vài lão gia tiên giới, Liêm gia đã điều tra, không có vấn đề gì cả. Kẻ này cũng đã điều tra, không có vấn đề gì cả. Đạo huynh, kẻ này nếu có vấn đề, vậy thì không phải là chúng ta ra mặt, mà chính là tiên tôn hàng cổ đứng ra. Hàng cổ ta một con run rế ngoại giới cũng không thể lẻn vào. Hắn không bị đoạt xá, cũng không có bất kỳ dị trạng nào. Chuyện này thực ra cũng có thể khảo cứu, Ngũ Uẩn Tiên Tông Nguyệt Từ Tiên Tôn. Vậy xem ra kẻ này chính là thiên phú bẩm sinh, nếu không, hắn cũng không dám tài năng lộ rõ, quá mức chiếu rọi, chẳng phải cũng là đang không ngừng bại lộ chính mình sao? Chúng ta hẳn là đã nghĩ nhiều rồi. Ha ha, đại tài như vậy vào Lộc Viện ta cũng coi như chuyện tốt, nhưng xem ra cần phải dạy bảo một phen. Sát tính vô cớ quá nặng, cái này cũng không lợi cho tương lai tu luyện. Các vị lão gia Lộc viện bỏ đi lòng nghi ngờ, dù sao chuyện thiên hạ rất khó giấu giếm được quy tắc thiên địa hàng cổ, càng khó giấu giếm được rất nhiều tiên tôn hàng cổ. Trên trời, Thiên Cơ Đạo Cung, Thiên Cơ Đạo chủ đời thứ hai của hàng cổ trong tiên đài ngưng thị thiên hạ. Đột nhiên, khóe môi hắn phác họa ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, luân hồi đạo tổ, cuối cùng đã tìm thấy ngươi chư vị, có tin tức của luân hồi nhất tộc. Giọng nói rất nhạt, nhưng lời này vừa nói ra, rất nhiều cổ địa ở hàng cổ tiên cương truyền đến hơi hơi động tĩnh. Từng cỗ tiên lực mênh mông bàng bạc, lại ẩn ẩn có một cỗ khí thế muốn khiến thiên địa cúi mình. Các vương cổ tôn chậm rãi mở mắt, luân hồi nhất tộc cuối cùng cũng tự đưa đến cửa sau. Ngay cả trong mắt cổ tôn của mệnh tộc cũng xuất hiện một nụ cười ý vị thâm trường. Xem ra, tiểu tộc kỳ dị năm đó bị vạn tộc mơ ước, bây giờ cũng coi như đã triệt để dung nhập hàng cổ, trở thành cường giả lão luyện tính toán người khác. Chuyện này ta đã xin phép qua Cực Diễn Thủy Tổ, ý của hắn là giao cho chúng ta giải quyết là được. Vậy chư vị, không cần quá quan tâm đến người này. Hắn nhìn thấy hàng cổ tiên cương bất quá chỉ là một góc của tảng băng trôi. Tuế nguyệt dài răng rặc, hắn tương lai sẽ biết, dẫn dắt luân hồi nhất tộc tiến vào chiếm cứ hàng cổ tiên cương mới là tính toán tốt nhất. Chư vị tiên tôn hàng cổ không nói gì, ngược lại có chút chờ mong thành tựu tương lai của vị luân hồi đạo tổ này ở hàng cổ. Hãy xem vị này tương lai sẽ bái nhập môn hạ của vị nào trong số bọn họ. Mà sau khi được rất nhiều tiên tôn hàng cổ ngầm đồng ý, Liêm Dơ Cao Nhạc cũng dần dần mở ra một đời truyền kỳ của mình ở hàng cổ tiên cương. Thế giới mà luân hồi nhất tộc nhìn thấy, so với thế giới mà hàng cổ tiên cương nhìn thấy, không khác gì đom đóm so với trăng sáng. Lịch tiên giới, hơn 1.000 vạn năm còn lại, đối với tuế nguyệt tuyên cổ của tiên giới mà nói cũng là nhỏ bé vô cùng, mới tính vừa mới bắt đầu khởi bước cũng không đủ. Kế hoạch bước thứ hai của hàng cổ cũng mới bắt đầu khởi động trong tay những cường giả hậu bối này. Tuế nguyệt im lặng trôi qua, trong chớp mắt lại vạn năm đã qua. Hàng cổ tiên cương hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt vạn linh tiên giới. 3.000 tiên vực lại khôi phục sự an lành như trước. Các phương đạo tôn, thánh nhân các loại cường giả cũng sẽ không gây sự, toàn lực tìm kiếm cảnh giới chân tiên. Cuối cùng hàng cổ tiên cương không bao giờ còn là kẻ địch tưởng tượng của các cường giả tiên giới nữa. Đại đạo bảng cũng triệt để bình ổn, được tu sĩ vạn tộc tiên giới từ đáy lòng thừa nhận. Nhưng nói đi thì nói lại, thiếu đi những cường giả đỉnh cấp tiên giới gây sự, hoàn cảnh lớn tu tiên ở các phe tiên giới ngược lại là tốt hơn một chút. Sẽ không bị những cường giả đỉnh cấp kia một ý niệm nào đó mà ảnh hưởng hủy hoại tất cả. 3.000 tiên châu, một nơi sơn thanh thủy tú, một vị nam tử áo gai đang cùng một con đại hắc nghiêu đồng hành. Bọn họ chạy chậm rãi giữa non nước, bước chân dị thường chậm chạp. Xem ra chính là Trần Tầm và đại hắc nghiêu, bọn họ rất theo thói quen đến bờ sông lấy tay vốc nước uống, tiếp đó ngồi ở bờ sông. Lão nghiêu, dòng sông này quả thật trong vắt, Trần Tầm cười nhạt. Ánh mắt tràn đầy vẻ tang thương, giống như ngay cả con người cũng đã phủ đầy gai bụi của tuế nguyệt, nếu dùng để tưới tắm cây cối, e rằng tình hình sinh trưởng sẽ rất tốt. Bò bò bò bò tương đương đại hắc nghiêu cười ngây ngô, nhẹ nhàng cọ sát Trần Tầm. Bọn họ dường như đã xuất quan từ rất sớm, đại kiếp ngũ hành của 3.000 tiên vực, bọn họ không ra tay. Hàng cổ tiên cương giáng lâm, bọn họ cũng không xuất hiện. Giống như tất cả tùy theo tự nhiên mà đi, hưng suy hay không. Liền không nhiều lời. Ta xem, chúng ta muốn đi khắp 3.000 tiên châu còn phải mất rất nhiều năm, ha ha. Trần Tầm hai mắt hơi sáng, dùng tay chỉ vào một tấm địa đồ dị thường thô sơ, lão nghiêu, chỗ này ngươi thấy thế nào? Bò bò, đại hắc nghiêu nghiêm túc gật đầu. Rất nhanh, bọn họ liền lên đường. Nửa năm sau, một tòa tiên thành nọ, đó là một ngày sắc trời dị thường giống nắng chiều. Bóng Trần Tầm và đại hắc nghiêu xuất hiện ngoài thành, hòa quyện vào nhau. Tu sĩ thái cổ lui tới rất nhiều. Trần Tầm nhìn không chớp mắt, dường như trong mắt y đã không có sinh linh tồn tại, chỉ có những cảnh vật lướt qua, ha ha. Tiền bối một vị tu sĩ mặt mày chính khí hướng về Trần Tầm chắp tay, xem ra là muốn nói điều gì, nhưng Trần Tầm chỉ mỉm cười khoát tay, như một làn thanh phong lướt qua bên cạnh vị tu sĩ này. Khiến người kia rất lâu chưa hoàn hồn. Về sau, bọn họ trong tòa tiên thành ấy từ thành đông đi dạo đến thành tây, từ thành bắc đi dạo đến thành nam. Tiếp đó liền yên lặng rời khỏi tiên thành này. Trong bất chi bất giác để lại hai bóng hình xa vắng trong trẻo lạnh lùng cho tòa tiên thành. Có khi, bọn họ dừng chân trong núi, kể cho một vài dã linh những câu chuyện cổ xưa, ngược lại khiến chúng ngây người, nhiều năm cũng không tỉnh lại. Lịch tiên giới, 1.700 vạn năm, Một tòa 10 thế quan tài phiêu đãng trên tinh giã tiên giới, hiện lên vô tận truyền thuyết. Có tiên bảo tuyệt thế hiện thế, cũng có cường giả đến tranh đoạt, nhưng vô công mà lui. Thậm chí những người xem đều xuất hiện những điều chẳng lành không hiểu, một đời thê thảm, tiên đạo cùng đường. Ngày nay, Trần Tâm ngẩng đầu nhìn về phía ngoài trời, vỗ vỗ đại hắc Nghiêu, thản nhiên nói, lão Nghiêu, Thâm không truyền đến tin tức, lại đi thêm một vị lão huynh đệ rồi. Nói xong, đôi mắt hắn cụp xuống một phần, bò bò khóe mắt đại hắc Nghiêu lay động, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngoài trời. Tống Hằng cũng đi rồi sao, biến thành một truyền thuyết tiên giới. Trần Tâm chỉ nhìn thêm mấy lần, hắn thở dài khẽ, trong lúc lơ đãng sau lưng liền xuất hiện mấy thân ảnh ấu linh của thái cổ chủng tộc. Rất nhanh, bọn họ liền ẩn vào vùng quê và biến mất. Trần Tâm những năm gần đây bởi vì không khắc chế cảm xúc, ý chí dần dần suy sụp. Trên đường, đó là một con đại đạo loang lổ, xung quanh mọc lung tung những linh dược hình thù kỳ quái. Trần Tâm mỉm cười nói, lão Nghiêu, tảng đá kia cũng không tệ, xem ra là vật cổ rồi. Hắn đi ra phía trước, nhẹ nhàng cúi người xuống, sờ soạng. Bò bò, đại hắc Nghiêu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm viên kỳ thạch kia, nhìn Trần Tâm nhẹ nhàng vuốt ve nó. Đột nhiên, Trần Tâm dựa vào đầu đại hắc Nghiêu, ánh mắt hơi trầm xuống, lẩm bẩm, lão Nghiêu, hơi mệt chút. Đại hắc Nghiêu kinh hãi, chậm rãi phun ra một hơi thở, chỉ hai mắt nhìn chằm chằm Trần Tâm, bò bò bò bò tương đương ừm. Trần Tâm nhẹ nhàng gõ đầu, không ngừng đáp lại đại hắc Nghiêu, thần sắc càng ôn nhu, ta biết. Rất nhanh, bọn họ lại một lần nữa đứng dậy. Vạn năm sau, địa vực này quật khởi một tông môn, do Trần Tâm và đại hắc Nghiêu một tay sáng lập. Sau đó bọn họ liền thu dọn hành lý rời khỏi nơi đây. Những tuế nguyệt về sau, bọn họ ở 3.000 tiên châu vừa đi vừa nghỉ, thân phận cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Có lúc là một đạo tổ sư, có lúc là lữ nhân trong núi, càng nhiều khi chính là hai vị khách qua đường không chút tầm thường bên cạnh vạn linh thái cổ. Lịch tiên giới, 1.800 vạn năm, tuế nguyệt tiên giới trở nên càng trầm trọng, thương sinh tiên giới cũng trở nên càng có nội tình. Bọn họ có tiên sứ riêng của mình, có cổ địa riêng của mình. Tùy theo, cũng tóe ra càng ngày càng nhiều những lão quái trường sinh. Có thể sống quá trăm vạn năm tuế nguyệt, thì trong mắt thương sinh tiên giới đã là những lão quái trường sinh kinh khủng, chỉ nhắc đến một câu thôi cũng đủ để khiến người ta tê cả da đầu. Năm này, luân hồi tộc chủ động đăng lâm hàng cổ tiên cương, bị hắn hợp nhất bọn họ vốn cho rằng là đến đón nhận hàng cổ tiên cương, cũng tưởng rằng đại kế của luân hồi lão tổ thành công. Có thể nói là vui mừng hớn hở mà đến. Cuối cùng có thể có cơ hội lật đổ vạn đạo tiên giới. Nhưng về sau bọn họ ngây người, thì ra không phải luân hồi lão tổ của bọn họ đến tiếp ứng, mà là luân hồi lão tổ đã bán đứng bọn họ. Từ xưa đến nay, cướp nhà khó phòng, luân hồi nhất tộc cũng không ngoại lệ, bị lão tổ nhà mình bán một cách triệt đề. Luân hồi đạo tổ bây giờ đã tự xưng là lão tổ của ngũ uẩn tiên tông, các ngươi hẳn là quay về tổ địa. Tùy theo, hàng cổ bùng phát một chút loạn lạc, nhưng rất nhanh đã bị san bằng. Từ khi luân hồi nhất tộc gia nhập hàng cổ tiên cương, trường sinh đạo lại tăng thêm 3 phần, trên con đường nghịch thiên từ đó đến giờ không hề quay đầu lại. Năm nay, các cường giả 3.000 tiên vực cuối cùng bắt đầu khởi bước ở cảnh giới cửu kiếp, thiên ngoại thiên thường xuyên bùng phát tiên chiến tuyệt thế, rất nhiều cổ thánh biến mất. Đối ngoại tuyên truyền hóa vạn cổ, thực ra là phân hóa đại đạo để luyện đạo thân nhập thế thiên hà. Nơi đó cường giả bắt đầu xây dựng đạo thống. Vô số khai sơn tổ sư xuất hiện ở tiên giới, cuối cùng đi theo bước chân của đại đạo bàng. 3.000 tiên châu, bọn họ trên con đường khai hoang một đi không trở lại, nếm được quá nhiều ngon ngọt, bây giờ đối với 3.000 tiên vực đều đã không quá cảm thấy hứng thú. Thiên cương, như cũ, càng ngày càng hỗn loạn, một đời càng mạnh hơn một đời, đến nay vẫn là nơi hỗn loạn nhất tiên giới. Trong mắt tu sĩ thiên cương dường như liền không có đạo tâm hòa bình cầu tiên. Nếu như bản tọa tu tiên chỉ vì trường sinh mà không phải trấn áp các ngươi sâu kiến, vậy tu tiên này sẽ không có chút ý nghĩa nào. Không biết là do thiên cương quá mức hỗn loạn, hay là do nguyên nhân gì khác, rất nhiều cấm địa thiên cổ cất cánh bỏ chạy, bọn họ biến mất ở thiên cương, cũng rời khỏi thiên cương. Không biết đi đến phương nào, cũng giống như đã nghĩ thông suốt, tiên cương to lớn, an cư tại một chỗ là cách làm tương đối ngu xuẩn. Nguyên nhân thực sự, thiên phần, địa phủ quá mức tà môn. Thường xuyên khiến những kẻ đạt bước thứ hai của đại đạo tiên cảm thấy kinh hồn bạt vía. Những thứ bẩn thỉu như thế ở thiên cương, vẫn là nên rời xa nhân quả, đi xa cho thỏa đáng. Dù sao tiên giới mênh mông, nơi nào mà chẳng là đạo trường. nhưng không thể không nói, các vực tiên giới hiện lên cường giả, tích lũy cường giả ngược lại là càng ngày càng nhiều. Lại bởi vì nguyên nhân của đại đạo bảng, các phương đại đạo chi tổ càng vui lòng trông thấy cảnh này, có một loại đỉnh cấp thịnh thế khi đại đạo thịnh vượng, ta liền cảm ngộ càng thịnh. 3.000 tiên vực, không biết là ai, cảm thấy địa vực đạo trường nhà mình không đủ lớn, ức vạn sinh linh quá ít, người phù hợp với đại đạo nhà mình thực sự quá ít, đã nảy ra ý đồ khác. Hạ giới 3.000 vũ trụ, bây giờ cách cục vạn đạo của 3.000 tiên vực đã thành hình, từng vị lão quái trường sinh tỏa chấn đạo thống của mình không rời. Cơ hội của những kẻ đến sau như bọn họ quá nhỏ, chỉ có thể mở lối riêng. Nghe nói hạ giới có 3.000 vũ trụ, vô cùng mênh mông, sinh linh vô tận. Mặc dù chất lượng kém xa tiên giới, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Hơn nữa, tiên giới này không có chút nào đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần có thể mở ra thông đạo hạ giới, vậy đại biểu liền có liên tục không ngừng 3.000 vũ trụ phụng dưỡng đạo thống nhà mình. Ngươi đừng nói, kẻ có thể nghĩ đến việc này trước tiên thật đúng là một nhân tài, trong khi vạn ngàn đạo thống đỉnh cấp đều đặt ánh mắt vào những hạt giống tốt tuyệt hảo ở tiên giới. Vị này lại có thể đặt ánh mắt vào 3.000 vũ trụ hoang vu mà tu sĩ tiên giới tuyên bố chó cũng không thèm đến. Mà lão tổ của đạo thống này, có một vị lão hữu, tên là Mục Nguyên Trực. 5.000 năm sau, vị lão tổ này tiến vào vô cương tiên vực, chôn cũ của tổ vực ngày xưa, lấy ra nhân tộc phi thăng thông đạo bị chôn dưới đất, khiến nó một lần nữa hiện thế. Hắn cười nhạt một tiếng, vung tay áo đem nó mang đi, mà vị lão tổ đạo thống này, họ Diệp, là Diệp gia ở 3.000 đại thế giới, Hoang Thiên Vũ, trường sinh Diệp gia. 10 năm sau, hắn trở lại cấm địa của đạo thống mình. Mục Nguyên Trực mặt không đổi sắc đứng ở đó, ánh mắt phản chiếu ra một tòa vực sâu mênh mông, trầm giọng nói, Diệp Nhiên đạo hữu, được rồi. Mục đạo hữu, Diệp Nhiên ý vị thâm trường nở nụ cười, kỳ thực bản tọa trước kia đã nhìn ra, ngươi là phi thăng giả. Ồ, mí mắt Mục Nguyên Trực hơi hơi nhảy lên một phần, rất nhanh liền thản nhiên nói, không ngờ chuyện này lại không thể giấu giếm được Diệp đạo hữu. Không tệ, trước kia độ phi thăng thiên kiếp thất bại, bị cuốn vào không gian phong bạo. Trời xui đất khiến tới tiên giới này. Nói xong, trong lòng hắn trầm xuống. Chưa bao giờ nghĩ tới thân phận của mình sẽ bại lộ, dù sau đó đã là chuyện tương đối lâu đời. Không sao, Diệp Nhiên ý vị thâm trường nở nụ cười. Chỉ là một vị tán tu phi thăng, vẫn còn quá trẻ, nhưng có ích thì được. Hợp tác, tự nhiên là phải cả hai cùng có lợi. Rầm rầm một cỗ phong bạo không gian ngập trời tràn ngập cuốn tới. Thân ảnh hai người dưới cỗ phong bạo hùng vĩ này tựa như sâu kiến. Nhưng tiên khu của bọn họ sừng sững bất động, chỉ có áo bào bay phất phới theo cỗ phong bão không gian ngập trời này. Thông đạo giữa 3.000 vũ trụ và tiên giới đã yên lặng nhiều năm lại một lần nữa mở ra. Nụ cười Diệp Nhiên càng thần bí thâm thúy. Không đúng, thần sắc Mục Nguyên Trực chấn động, ánh mắt lạnh lẽo, xem ra Diệp đạo hữu không định tuân thủ lời hứa. Kẻ có thể không sợ tiên lời nhân quả, xem ra Diệp đạo hữu phía sau cũng không đơn giản như tưởng tượng. Lông mày hắn càng nhíu càng sâu. Rốt cuộc vẫn là nội tình nông cạn ở tiên giới này, đây đã là giới hạn tối đa mà hắn có thể làm được. Cũng không phải, nụ cười Diệp Nhiên tu liễm, thản nhiên nói. Mục Hiền Chất xem ra cũng là người nổi bật ở hạ giới, chỉ bằng đến Diệp gia ta làm khách khanh thế nào. Đột nhiên, từng đợt tiên âm bàng bạc giáng xuống, thiên địa quy tắc hỗn loạn tưng bừng, pháp tắc ở vào trạng thái hỗn loạn, Diệp gia ta đương nhiên sẽ không bạc đãi Hiền Chất. Người tới là 10 vị lão già tóc bạc hoa râm. Từng người một tiên phong đạo cốt, ra vẻ đạo mạo. Mục Nguyên Trực hít thở loạn một hơi. Hắn từng đánh giá cao Diệp Nhiên đạo hữu này, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện mình vẫn còn đánh giá thấp. Những thế gia cổ lão ở tiên giới này không phải hắn có thể đối kháng. Tiền bối, xin giúp một tay. Phong ấn gần đây nới lỏng, ta ngược lại có thể giúp ngươi một lần, nhưng ngươi không được trốn, nhất định phải đạt thành hợp tác với Diệp gia. Tiền bối nếu không, thất bại trong gang tấc, lưỡng bại câu thương. Đó là âm thanh của nắp 3.000, rất lạnh, tựa như xương lạnh thiên địa. Hắn cần trợ lực của nhân tộc 3.000 vũ trụ, bởi vì nhân tộc 3.000 vũ trụ, cùng nhân tộc tiên giới hoàn toàn không có bất kỳ tiên thiên khác biệt nào. Đây là phúc phận cuối cùng mà lão tổ tông lưu lại cho nhân tộc, cơ hội lật bàn cuối cùng. Nhưng bây giờ nhân tộc tiên giới chính nghèo, bị hoàn cảnh lớn tuế nguyệt tiên giới tiêu diệt mất ý chí hăm hở tiến lên. Chỉ có nhân tộc hạ giới vẫn như cũ bởi vì phi thăng mà còn giữ được cỗ ý chí hăm hở tiến lên tuyệt thế kia. Đó mới là hy vọng thực sự của hắn, cũng là hy vọng thực sự của nhân tộc. Vâng, ánh mắt Mục Nguyên Trực ngưng lại, chỉ cần có thể mở cửa, hổ dữ lột ra không tính là gì, dù cho con hổ này không phải một mà là hai con thiên hổ. hắn phóng lên trời, một cỗ tiên lực bàng bạc bỗng nhiên giáng xuống, khiến một đám lão tổ Diệp gia kinh hãi. Có thể bằng vào một kẻ phi thăng giả đi đến bây giờ, phía sau quả nhiên còn có yêu nhân chỉ điểm. Nhưng bọn họ sớm đã nghĩ đến, bởi vì 10 vị ông tổ Diệp gia đã giáng lâm. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là phản nghịch nhân tộc viễn cổ, trường sinh thế gia, Diệp. Các hạ là ai, tiên sứ có ghi, bộ tộc của ngươi bị ngũ hành đạo tổ trấn áp vạn thế, xem ra là từ lòng đất bò ra ngoài ngươi, rốt cuộc là ai? Kẻ giết ngũ hành đạo tổ, nắp 3000. Cái gì, chư vị đồ huynh, trấn áp kẻ này, không được để hắn thoát đi. Tế tiên bảo oanh, oanh, oanh, tiên chiến tuyệt thế khai hỏa. Một đầu hư ảo tuế nguyệt trường hà hoành quán trường không, rực rỡ đến cực điểm. 10 vị ông tổ Diệp ra sắc mặt lăng lệ, đi ngược dòng nước. Kẻ giết ngũ hành đạo tổ câu nói này vẫn luôn quanh quẩn trong lòng bọn họ. Đạo huynh, trước kia đạo tổ hóa cổ, là hắn gây ra sao? Hoang đường, ngu đệ, ngươi còn nhớ đám kẻ gào thét đưa tang trước kia không? Bây giờ ai lại có kết cục tốt? Nhưng trận đại kiếp ngũ hành năm đó là một sự cố ngoài ý muốn không cần nói nhiều. Ta chỉ biết, bây giờ đại đạo ngũ hành thịnh vượng là đứng trên thi cốt và phế tích của những người đó. Kẻ này nhất định không thể giữ, không chỉ vì nguyên nhân ngũ hành đạo tổ uế thú. Đột nhiên, năm người còn lại châm miệng một lời, giọng nói lạnh đến mức dường như muốn đóng băng cả chư thiên. Cảnh tượng này khiến vị ông tổ Diệp gia có tu vi thấp nhất trong mắt xuất hiện một chút mờ mịt, không biết cái con uế thú không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào ở tiên giới kia là gì. Hai phe không thể làm gì, tiếp tục đánh xuống cũng vô ý nghĩa. Đến nước này, hai nhà đạt tới hợp tác, 3000 vũ trụ, nhân tộc về nắp 3000, vạn tộc vũ trụ về Diệp gia, tái tạo quy tắc phi thăng. Năm tới, thiên tôn độ kiếp Diệp gia không ngừng hạ giới, mang đến sự chấn động cực độ cho toàn bộ 3000 vũ trụ. Mà Diệp gia cũng là kẻ ngoan độc, bởi vì trước kia quy tắc lưỡng giới nghịch loạn, kẻ hạ giới đã vĩnh viễn không có cơ hội quay về. Nhưng thế mà Diệp gia nội tình thâm hậu, ở tiên giới tích lũy vô tận gia sản. Thiên tôn độ kiếp như thể không muốn sống mà chuyển xuống. Mà chuyện này chỉ có trời biết đất biết, hai bên đều có điểm yếu của nhau, không dám để ngoại giới biết được chuyện này một phần. Tiên giới mênh mông, tất cả mọi người đều bận rộn. Diệp gia và nắp 3000 đều là những kẻ thủ đoạn thông thiên. Dưới sự thi triển thần thông của bọn họ thật đúng là không ai chú ý tới cảnh này. Mà quy tắc phi thăng kia cũng dị thường thái quá. Phi thăng giả của 3000 tiên vũ trụ đều phải thông qua thí luyện của Diệp gia. Duy nhân tộc có thể đi một mình thông đạo phi thăng. Về sau, Diệp gia ở tiên giới bố thí đại kế truyền đạo 3000 vũ trụ, nắp 3000 dựa vào ngũ hành tiên kinh của Mục Nguyên Trược để phản tính toán tiên đạo ngũ hành. Dựa vào tuế nguyệt trường hà che đậy tất cả thiên địa nhân quả, không để hằng cổ tiên cương tính toán đến hạ giới. Mà 3000 tiên vũ trụ sau khi bị tiên giới quấy phá năm đó, ý chí vũ trụ đã giác ngộ, không ngừng mài mòn linh khí. Bây giờ 3000 vũ trụ gần như đã đi đến thời đại mạt pháp, ngay cả thân ảnh người tu tiên cũng trở nên càng ngày càng ít, có thể nói là phượng mao lân giác trong mỗi tinh thần. Diệp gia xuất hiện, nắp 3000 xuất hiện, đối với vạn tộc sinh linh 3000 vũ trụ mà nói chính là phao cứu sinh, ai lại không hướng tới trường sinh và bản thân cường đại. Càng không nói đến tiên giới trong truyền thuyết kia. Nhưng trong thời gian ngắn, tác dụng vẫn còn quá nhỏ bé. 3000 tiên châu, côn hoa, châu này nhiều bình nguyên, mênh mông vô bờ bình nguyên, ngay cả tiên nhạc cũng không nhìn thấy. Chỉ thấy hôm nay trên đại địa ầm ầm vang dội, vạn thú bôn đằng. Trần Tầm và Đại Hắc Nghiêu ngồi dưới một tán cây, nhìn xa xa trận di chuyển nguy nga vĩ đại này. Thần sắc bọn họ yên tĩnh, không kinh hỉ, cũng không thán phục, độ thế. Thiên ngoại hữu thiên, giới ngoại có giới. Hằng cổ ta đã phát hiện ba tòa tiên lục, đây là tin tức hôm qua cực diễn lưu lại, trong câu chữ tràn ngập chờ mong và hy vọng, càng mong Trần Tầm bọn họ quay về hằng cổ. Xem ra, bọn họ không định quay về các vùng 3000 tiên vực nữa. Lão Nghiêu, trở về không? Bò bò đôi mắt Đại Hắc Nghiêu trầm xuống, khẽ gật đầu. Trần Tầm nghiêng đầu, liếc nhìn Đại Hắc Nghiêu, ta cũng cảm thấy không cần, hằng cổ mạnh khỏe là được rồi. Nhiều năm qua, hắn từng nhận được không ít tin tức từ hàng cổ truyền đến, nhưng hắn và Đại Hắc Nghiêu đều không trả lời. Về sau, tin tức truyền đến lập tức chậm rãi ít đi, bây giờ cũng chỉ còn lại đôi câu vài lời từ cực diễn, như thể hàng cổ chỉ còn lại hắn vậy. Bọn chúng chạy xa rồi, chúng ta cũng lên đường thôi. Trần Tầm quay đầu, nhìn qua bóng lưng vạn thú biến mất ở phương xa. Bò bò Đại Hắc Nghiêu chất phác nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Tầm. một người một ngưu lại một lần nữa lên đường. Không biết đã đi bao lâu, lại vượt qua bao nhiêu năm tháng. Bọn họ cuối cùng dừng lại tại Lang Hoa Tiên Châu, trong một tòa chân linh cổ thành không đáng chú ý của một tiên vực không đáng chú ý, thành này tên là Hoang Sa. Truyền thuyết ban sơ nơi đây chính là cảnh hoang vắng nhất của Lang Hoa Tiên Châu. Sơn hà tịch liêu, tiên khí mỏng manh, quanh năm không người hỏi thăm. Về sau lại có một vị chân linh viễn cổ tọa hóa ở đây. Di thể hắn hóa thành núi, khí tức hắn dung nhập địa mạch, từ đó thành trì có thể hưng thịnh. Bởi vì vốn hoang vu, địa thế lại cực kỳ xa xôi, khi mới lập, mọi người liền gọi nơi đây là Hoang Sa. Dần ra, cái tên này ngược lại trở thành tiêu ký của cổ thành, mang theo vài phần cô tịch thê lương ý vị, nhưng cũng ẩn chứa dư vị chân linh bất diệt. Trong thành rất náo nhiệt, có di gạch thái cổ đại tộc, có tu tiên thế gia, cũng có tông môn đạo thống, tu tiên thánh địa, một chút khoáng mỏ chân quý. Thành này ngược lại là nhiều núi non, nhưng bởi vì ảnh hưởng của quy tắc chân linh hóa thành, thiên địa trong thành này ngược lại là một mảnh lá rụng tiêu tiêu, ẩn chứa nồng đậm ý thu. Dưới một ngọn núi hoang, Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu ở lại đây, trước cửa trồng hai cây hạc linh thụ. Bố trí nơi đây cũng tương đối đơn giản, một vũng đầm nước, một cái nhà gỗ, một tòa bàn trà, lác đác tiên thụ, đầy trời lá rụng, hiên ngang gió thu. Lão Ngưu, bò bò, ha ha, sao không trồng ruộng nữa? Bò bò bò bò, Đại Hắc Ngưu sững sờ, cũng quên mất mình lúc nào không muốn làm ruộng, nhưng cứ tùy tâm mà đi, không muốn trồng thì không muốn trồng. Khóe môi Trần Tầm toát ra một tia ý cười, tư thế ngồi đoan chính khoan thai chậm rãi thưởng trà. Nhưng hắn vẫn thường xuyên ngẩng đầu, nhìn về phía trường không, nhìn về phía tinh hà, không nói một lời. Năm nay, có một vị tu sĩ thái cổ ấu niên đi ngang qua nơi đây. Trong mắt hắn kinh hãi, sao dưới ngọn núi lớn nguy nga này còn có những sinh linh nhỏ bé như vậy? Ngọn núi này tùy tiện rơi xuống một tảng đá vụn, vậy đối với các ngươi mà nói chẳng phải là động đất sao? Không biết có phải vì 3.000 tiên châu từ xưa đến nay tiên khí bàng bạc mà ra? Sinh linh vạn tộc thái cổ bây giờ đều dáng dấp từng người một cao lớn hơn. Tiên giới sớm đã không có khái niệm thể tu và pháp tu. Không luyện thể thì là đồ đần. Đối với sinh linh nhân tộc mà nói, sinh linh vạn tộc thái cổ chính là cự linh. Ngược lại, sinh linh vạn tộc 3.000 tiên vực ngược lại vẫn duy trì kiểm tra triệu chứng bệnh tật cổ lão. Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng liếc qua một mắt, cũng không để ý nhiều. Trăm năm sau, vị ấu linh này không có ý định đi qua nơi đây nữa, thần sắc hắn kinh hãi, tại sao vẫn còn ở đó? Nghìn năm sau, dáng vẻ hắn trở nên lạnh lùng không ít, trong vô tình lại đi ngang qua nơi đây, hắn khóe mắt khẽ run gặp quỷ rồi. Vãn bối cổ thừa thiên, bái kiến hai vị tiền bối. Một tiếng nổ minh vang vọng khắp nơi, cái đầu lâu khổng lồ của hắn mang theo thần sắc kinh ngạc nhìn xuống Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu. Ở tiên giới gặp phải chuyện lạ, không phải lão yêu quái thì cũng là lão thần tiên. Cúi đầu bái lúc nào cũng không sai, không hiểu, âm thanh này lại khiến Trần Tầm giật mình, hắn cảm thán nói, lão Ngưu, một niệm này lại qua đã nhiều năm như vậy rồi sao? Tiểu tử đi ngang qua sơn giã trước đây đều đã lớn thế này rồi. Bò bò, bò bò, Đại Hắc Ngưu nằm dài dưới cây, đáp lại Trần Tầm một tiếng. Trần Tầm ngẩng đầu, nhàn nhạt mỉm cười nói, đi thôi. Con người cổ thừa thiên co rụt lại, không còn dám quấy nhiễu, lại cúi đầu rồi vội vàng rời đi. Hắn sau khi đi, đôi mắt Trần Tầm cụp xuống một phần, nhớ kỹ trước kia vạn tộc thái cổ này huyết khí trùng thiên, bây giờ ngược lại lại có phong phạm tu tiên. Ngay lúc này sớm đã không còn thiên đình, một nửa cổ lịch sử đều đã chôn vùi trong năm tháng. Hắn giống như là nói với Đại Hắc Ngưu, lại giống như lẩm bẩm một mình. 3 tháng sau, Hoang Sa cổ thành trở nên dị thường náo nhiệt. Nghe nói là các phe thế lực cường giả tham gia đại khai hoang 3.000 tiên châu đã trở về. Bọn họ mang về vô số thiên tài địa bảo, vô số công pháp tu tiên bên ngoài, bắt đầu đại lực xây dựng cổ thành. Dưới ánh mắt của Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu, Hoang Sa tiên thành từng tòa trận truyền tống rộng lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng tòa đạo đài lâu các hùng vĩ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng tòa tiên nhạc nguy nga bị bọn họ rót vào linh mạch. Tu sĩ trong thành nhiệt tình tăng vọt, không ngừng giúp đỡ tứ phương. Mãi đến khi xây dựng đến ngọn tiên sơn phía sau nhà gỗ của bọn họ. Kia, đây là chủng tộc tu sĩ nào? Nhìn đôi mắt y, quả thật không có linh đồng thái cổ của ta, hẳn không phải tu sĩ vạn tộc thái cổ. Thôi không quan trọng, ngày hôm ấy, không ít tu sĩ thái cổ đến đây. Họ gạt lá cây ra, mới phát hiện dưới gốc cây ẩn chứa một tòa động phủ, cùng hai sinh linh nhỏ bé, thật sự quá đỗi không đáng chú ý, một tòa động thiên phúc địa từ trên trời giáng xuống. Hai vị đạo hữu, chi bằng rời đi trước. Trong phúc địa này có linh mạch, lại có thông hành lệnh bài tiến vào thánh địa tu hành trong thành ta. Nay nơi đây cần xây tiên các, vậy thì không níu kéo hai vị nữa. Một giọng nói hùng hậu vang lên, xem chừng y có tinh khí không tốt, cũng chẳng muốn đôi co nhiều lời với những sinh linh yếu ớt này. Y cầm lấy tiền tài rồi tự mình rời đi, chắc là thổ dân dưới chân núi này. Nhìn dáng vẻ thì quả thật rất nguyên thủy, một vài tu sĩ hứng thú nhìn y phục của Trần Tâm, chẳng có chút đạo vận nào, cũng không được thiên địa quy tắc phù hộ. Càng không giống vật luyện khí, chỉ như dùng tay chân mà may, mang cảm giác nguyên thủy của việc lấy vật liệu ngay tại chỗ. Những sinh linh thổ dân như vậy ở 3000 tiên châu cũng không hiếm, nhìn chơi thì được, chẳng cần thiết phải nhục nhã người khác. Tương đương, đại hắc nghiêu khịt mũi một cái, động thiên phúc địa kia liền tức khắc lơ lửng trên không, xem ra là đã thu lại. Ha ha, linh tuệ không tồi, cũng có chút thủ đoạn, không tồi, không tồi. Bỗng nhiên, xung quanh vang lên vài tiếng cười. Đại hắc nghiêu không để ý, chỉ nhìn Trần Tâm, y khẽ gật đầu, cũng đang thu dọn hành lý, đem căn nhà gỗ cất vào nhẫn chứa đồ. Sau đó, hai thân ảnh cứ thế bình tĩnh rời đi. Mà ngay sau đó, khi Cổ Thừa Thiên đi ngang qua nơi đây, y phát hiện nơi đây đã không còn bóng dáng hai vị tiền bối kia. Thay vào đó là một tòa tiên các vàng son lộng lẫy trên núi, nuốt nhà tiên khí mênh mông, hùng vĩ khôn sánh. Nhưng không hiểu vì sao, Cổ Thừa Thiên lại cảm thấy lòng mình trống trải. Y thậm chí còn nảy sinh một cảm xúc kỳ lạ, luôn cảm thấy tòa tiên các vàng son lộng lẫy này chẳng bằng căn nhà gỗ mà hai vị tiền bối dựng nơi chân núi. Cái ý cảnh kia tiên các hoàn toàn không thể sánh bằng. Nhưng rất nhanh, Cổ Thừa Thiên lắc đầu cười, rồi tức khắc rời khỏi nơi này. Tiên giới lịch, 1900 vạn năm, thời cuộc trôi chảy, an lành, hưng thịnh, bình tĩnh. Tiên giới lịch, 2000 vạn năm, năm ấy được chúng sinh tiên giới công nhận là kỷ nguyên vận may, cũng được một vài cường giả gọi là đại kỷ thiên diễn. Cường giả xuất hiện lớp lớp, người nối tiếp không dứt, thiên địa tiên giới một mảnh hưng thịnh phồn vinh, có thể nói mỗi sinh linh tiên giới đều có cơ hội thành tiên. 3000 tiên vực và lưỡng cực không ngừng phát hiện ra tiên thổ mới, quả thật có rất nhiều cơ hội, ngay cả loài heo tới, chúng cũng biết thật lòng nói một câu, có cơ hội, tuy nhiên. Khi Ma Cương cùng 3000 tiên vực, Thiên Cương công khai hoang đất đai, lại thêm sinh linh dưới lòng đất ngày càng cường đại và quật khởi. Họ đã bắt đầu bất mãn với sự chèn ép bóc lột cố thổ của mình từ các tu sĩ 3000 tiên vực và Thiên Cương. Rõ ràng tất cả đều là sinh linh tiên giới. Vì sao địa vị của các tu sĩ dưới lòng đất lại dần trở nên dị thường thấp kém theo sự hưng thịnh của thiên địa tiên giới? Nhất là ánh mắt của các tu sĩ thiên nhân tộc Thiên Cương, loại chán ghét, cao ngạo đó, cùng sự đạo đức giả và lãnh đạo của tu sĩ 3000 tiên vực. Trong vô tận năm tháng qua đã đâm sâu vào đạo tâm của họ. Vạn Cương dưới lòng đất chẳng biết từ khi nào đã trở thành hậu hoa viên của họ. Các sinh linh dưới lòng đất đã truy nguyên, thì ra, mọi chuyện bắt đầu từ năm đại đạo bảng vừa lập. Vô số bí mật qua năm tháng bị đào bới, khiến thế hệ lão bối dưới lòng đất khi ấy bị phán là phế vật, ngu xuẩn, thiển cận, chịu sự thóa mạ từ các cường giả dưới lòng đất hiện tại. 10 năm sau, có các cường giả Ma Cương cùng nhau đi tới Vô Cương tiên vực, khiến các cường giả 3000 tiên vực không vui, khiến cường giả Thiên Cương tức giận. Từ bao giờ đến lượt các tu sĩ Ma Cương các ngươi đến đây luận bàn nhân quả thiên địa, đại cục tiên giới? Ngày hôm ấy, đã bùng nổ một đại sự khiến người ta nghe thấy đều khiếp sợ ngút trời. Một đám lão tổ Ma Cương đi tới Vô Cương tiên vực mà không một ai quay trở về. Về sau, lại xảy ra một đại sự khiến nhiều đạo thống đỉnh cấp 3000 tiên vực đều cảm thấy lạnh khắp người, chặt đứt cội rễ Ma Cương. Chư thiên tiên giới lấy 3000 tiên vực làm tôn, kẻ nghịch đạo, đại đạo chẳng lành, huyết mạch đoạn tuyệt. Mà chân tướng khủng bố nhất của tiên giới, chính là cảnh giới xâm nghiêm. Mỗi cảnh giới là một cấp độ sinh mệnh. Kiến nhiều không thể cắn chết voi, thất phu giận dữ sẽ không phun máu năm bước, chỉ sẽ chết bất đắc kỳ tử trong tuyệt vọng. Dĩ nhiên Ma Cương đã có manh mối làm loạn cục diện thiên địa tiên giới, vậy thì triệt để trấn áp chúng cho chết. Mà chuyện này, bất kể là Thiên Cương hay các đạo thống đỉnh cấp của 3000 tiên vực, lại đều chấp nhận. Nguyên nhân căn bản là, một vài lão quái trường sinh đã không muốn có quá nhiều người cạnh tranh đại đạo. Phòng ngừa chu đáo cuối cùng sẽ không sai, họ chỉ mượn chuyện này để gây rối mà thôi. Chưa qua bao nhiêu năm, Vô Cương tiên vực còn xảy ra một chuyện kinh rợn cả người, cửu kiếp đạo tôn thôn phệ đại đạo cảm ngộ của đệ tử mình, mà người đệ tử đó đã là bát kiếp tiên, cùng thuộc một mạch đại đạo. chuyện này chẳng thể tra được căn nguyên, cũng không biết rốt cuộc là ai nói thật hay bịa đặt, chỉ là những năm này vẫn nhàn nhạt lưu truyền tại các thiên vực vô cương. Tiên giới lịch, 2100 vạn năm, trôi chảy, an lành, hưng thịnh, bình tĩnh, Ma Cương cũng lâm vào yên lặng, không có tiên nhân Ma Cương nào lại làm chuyện đại nghịch bất đạo. Tiên giới lịch, 2200 vạn năm, vạn tộc Ma Cương nhập thế, từ các phương xâm lấn mặt đất, tạo thành đại sát phạt ngút trời. Cứ thế, trong một ngày yên bình, an lành, hưng thịnh, tĩnh lặng của tiên giới, đại chiến khoáng thế đã bùng nổ, liên lụy vực ngoại tiên thổ, 3000 tiên vực, 3000 tiên châu. Trận chiến này phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, tác động đến vô số sinh linh, xưa nay chưa từng có. Từ tiên nhân cho tới ấu linh, gần như tất cả đều bị đại chiến tam vực rộng lớn này tác động, không một ai có thể tự lo thân mình. Điều này khiến chư thiên tiên giới đều nhuộm một màu huyết sắc thoảng qua, ức vạn tinh huy cũng bị tầng huyết sắc mờ nhạt này che khuất. Điên rồi, ta đã sớm nói, đám tu sĩ dưới lòng đất này ác tâm đến cực điểm, quả nhiên là yêu ma khát máu. Chúng đã sớm thèm muốn tiên thổ của chúng ta vạn vạn năm. Các vị đạo hữu, hãy bảo hộ cương thổ của ta. Đám yêu ma dưới lòng đất này lấy tiên thổ làm thức ăn. Năm đó ta khai hoang từng gặp một đám tu sĩ dưới lòng đất, ánh mắt chúng đối với cương thổ của ta có thể nói là thèm thuồng, ác tâm đến cực điểm. Lệch đạo phản kinh, xem ra đã đến lúc bổn tọa dương danh tiên giới. Kiếm đâu, chư vị, theo ta trảm yêu trừ ma, bảo hộ tiên giới thanh minh. Cột trụ tinh thần tiên giới sôi trào, vô số tội ác của sinh linh Ma Cương bị vạch trần, tội nghiệt sâu nặng, có thể nói tội ác tày trời. Thậm chí người ta còn cho rằng đám yêu ma này đã phát điên, lại dám khai chiến với Tam Cương. Đến đây chịu chết sao cũng vừa hay, vô số đạo thống mài đao xoèn xoẹt, chiếm giữ một mảnh sơn hà ở Ma Cương cũng không tệ. Trong trận chiến này càng sinh ra vô số người anh dũng, ngay cả đạo thống phía sau họ cũng nhờ đó mà dương danh. Họ tự xưng là tu tiên giả đều ghét ác như thù, trảm yêu trừ ma không thể chối từ, tới bao nhiêu thì trảm bấy nhiêu, nhưng còn phải kể đến các thiên kiêu trẻ tuổi của tiên giới. Họ khí huyết bành trướng, nhiệt huyết trùng thiên, vĩnh viễn xuất hiện tại tuyến đầu chiến trường, không sợ hãi chém giết với tu sĩ Ma Cương. Vốn dĩ, nhiều đạo thống đỉnh cấp không muốn tham dự chuyện này, nhưng đám tu sĩ Ma Cương này lại từ lòng đất bò ra, càng không ngừng xung kích như thể không muốn sống. Lại còn tàn sát tất cả sinh linh trong đạo trường của họ, khiến các đạo thống cũng bị bất đắc dĩ cuốn vào. Vậy thì dứt khoát giết thôi. Thái Ất Tiên Vực, Che Mộc Đại Hải Vực, nơi đây lại bị vô số cường giả, đại quân Ma Cương bao vây. Có hai vị cổ tôn tuyệt thế Ma Cương dẫm trời, thần sắc lạnh lùng, ầm vang xông vào một tòa tiên cổ cấm địa được Che Mộc Đại Hải Vực công nhận. Lời kinh sợ không ngừng truyền ra, nói họ bất kể thế nào cũng không thể thoát khỏi Che Mộc Đại Hải Vực này. Mà tiên cổ cấm địa ấy của Che Mộc Đại Hải Vực, tên là Cách Trần. Đó là một tòa tiên đảo lơ lửng, giờ đây đảo ấy đã không còn sinh linh, nhưng trên đảo có một tiên lĩnh tên là Vô Cấu. Trong tiên lĩnh ấy thờ phụng một tôn tượng đài đỉnh trời lập đất, chính là ngũ hành đạo tổ Trần Tâm. Hậu bối bái kiến đạo tổ, hậu bối bái kiến đạo tổ, thần sắc lạnh lùng của hai vị cổ tôn lập tức tan biến, thay vào đó là vẻ bi ai cùng thanh âm bi ai của chúng sinh. Họ lúc này đang cúi đầu thật sâu trước tượng đài của Trần Tâm. Vạn tộc Ma Cương huy động nhân lực, cử số lớn cường giả vây quanh Che Mộc Đại Hải Vực như thế, chính là vì thăm viếng tiên hiền đạo tổ ư, đại ca, khi nào chúng ta ra tay? Đại ca, một đám tiên tổ thi cốt mặc ra ta đang ở tổ địa. Lẽ nào chúng ta cứ trơ mắt nhìn vạn linh Ma Cương quấy phá tổ vực sao? Đại ca, vẫn nên suy nghĩ lại, một đám lão tổ mặc ra thần sắc âm trầm. Vốn dĩ trong hải vực không có bóng dáng vạn tộc Ma Cương, mặc ra họ cũng căn bản không có ý định tham dự chuyện này. Nhưng giờ đây, khi chúng đã giết đến tận cửa, mặc ra họ cũng không phải không có sức đánh một trận, huống hồ còn có Phong gia. Nhưng gia nghiệp lớn, một khi cá chết lưới rách thì sẽ liên lụy quá nhiều. Hơn nữa, hành vi của nhị tổ Ma Cương đã là đại nghịch bất đạo. Đại tổ Mặc gia lông mi run rẩy, chậm rãi nhìn về phía non sông Mặc gia, chư vị. Không thể vội vàng sao động mà rối loạn tắc lòng. Hiện nay chính vào thời thiên hạ loạn lạc, tất sẽ có long hổ xuất hiện. Tạm thời bảo tồn thực lực, vẫn chưa tới lúc Mặc gia ta xuất hiện trên đời. Đạo tâm của y vững như lão cẩu. Truyền thuyết tiên đảo Cách Trần là cố cư của đạo tổ. Các tu sĩ Ma Cương này dám đại bất kính với nơi đó, thậm chí không cần đến họ ra tay, chư thiên tiên giới huy hoàng này sẽ không có đất dung thân cho chúng. Đại tổ Mặc gia vừa dứt lời, toàn bộ Mặc gia đều như tĩnh lặng lại. họ cũng chẳng sợ gì tu sĩ ma cương, cũng chưa từng lo nghĩ tổ địa bị hao tổn. Mặc gia đã kinh doanh vô số đời ở tiên giới, căn bản không sợ vây quanh, tập sát, đã nắm giữ năng lực ngăn cản hết thảy thiên địa hạo kiếp. Ầm ầm, tám phương bốn bể của Che Mộc Đại Hải vực cuồn cuộn dâng lên một cỗ phong bạo thủy triều ngập trời. Một nam tử thần sắc lăng lệ, đạp gió mà đi, chư thiên quy tắc theo sau. Y như hóa thân của gió, chư thiên vạn giới, quy tắc phong đều quy tụ nơi y, Phong lão quỷ. Mạc huynh, hôm nay ở tiên giới này, kẻ nào dám ngăn ta sẽ không chết không thôi với y. Ánh sáng trời mây ẩn, chỉ thấy một thân ảnh vĩ ngạn giáng xuống tiên đảo cách trần. Uy thế kinh thiên động địa thẳng đến tiên đảo mà tới. Vị Phong lão quỷ này bề ngoài ôn tồn lễ độ, nhưng làm việc lại lôi lệ phong hành. Khi y giáng xuống khoảnh khắc ấy, ông chỉ thấy chân trời đột nhiên xuất hiện một cột gió kinh khủng quét ngang bầu trời. Vô số tu sĩ ma cương kinh hãi thất sắc, trong nháy mắt bị cuốn vào trong hang gió. Tu sĩ ma cương chỉ trong thoáng chốc bị cuốn sạch, lộ ra một đại đạo chân không thẳng tắp. Y áo bào phần phật, ánh mắt bế nghễ, thản nhiên nói, vạn linh ma cương, nhân quả giữa các ngươi với 3000 tiên vực, với vô cương tiên vực, bổn tọa không nhúng tay vào. Nhưng không được triệu mà bước vào Che Mộc Đại Hải vực, chính là không tuân theo phong gia, không tuân theo đạo tổ. Kẻ vọng nhập, giết sạch. Lời còn chưa dứt, ông, bát phương núi không của Che Mộc Đại Hải vực đột nhiên xuất hiện từng tòa ống gió mênh mông như vực sâu. Từng vị cường giả phong gia, từng vị tử đệ phong gia thần sắc lăng lệ như đao từ các phương bước ra. Tiên lực bàng bạc tựa như trụ trời quật khởi, uy áp khiến tứ hải một mảnh túc sát. Phong lão quỷ, giết, Phong lão tổ mắt sáng lên, ngang tàng hạ lệnh. Giờ đây y đột nhiên quay đầu, 2 triệu năm trước, từng có một vị đạo tổ vô cương bước vào Che Mộc Đại Hải vực tìm kiếm tiên đảo lập trần. Giờ đây, tiên cốt của y vẫn trấn áp tại địa mạch của tiên đảo. Y đứng lặng trên đỉnh không tiên đảo, râu tóc phiêu diêu như thác trời treo ngược, trong đôi mắt phảng phất tỏa ra ức vạn phong bão lôi đình. Lồng ngực y chấn động, tiên phong thiên địa cũng tùy theo gào thét điên cuồng, dâng lên hải triều sông thẳng cửu tiêu, ngay cả tinh thần ngoài trời cũng đang run sợ. Người này đưa tay giữa không trung, phong vân toàn bộ Che Mộc Đại Hải vực đều cuộn ngược. Phảng phất y lấy một trường nắm trọn gió thổi bát hoang, thiên địa đều là nhịp hô hấp của y chập trùng. Ta phong trọng giật tu đạo mấy trăm vạn năm, trấn áp vạn hải, dẹp yên bách chiến, há lại để tộc khác ức hiếp uy nghi đạo tổ của ta. 200 vạn năm tuế nguyệt, ta vẫn đứng ở đây, lấy tiên cốt làm bia, lấy phong đạo làm lưỡi đao, kẻ nào dám xâm phạm, liền cùng phiến phong hải này mà táng diệt. Một tiếng chân hống, bát phương sơn hải vỡ nát, tiếng gió hú như rồng. Tất cả địch ý giữa thương khung lại bị uy áp cái thế vô song của y sinh sinh đè chết. Ánh mắt phong trọng giật bỗng nhiên ngưng lại, y đến đây không phải để luận nhân quả với những ngoại tộc, ngoại linh này. Phong gia y cũng chưa từng tuyệt tự, truyền thừa hoàn chỉnh. Phong gia có thể đứng vững vạn thế trong cục diện thế chân vạc ở tiên giới này, dựa vào chính là sự giúp đỡ của viễn cổ đạo tổ. Kẻ nào dám xúc phạm đạo tâm lôi khô của y sẽ không chết không thôi. Thời tiết thay đổi, phong trọng giật đứng chắp tay, vạn gió quanh thân gào thét, lại hội tụ hư không thành một tôn pháp tướng tuyên cổ không giận tự uy. Pháp tướng ấy cao ngất như núi trời, búi tóc lăng không, thân khoác ngoài giáp, tay cầm phướn dài. Khi phướn cuộn lên âm thanh, ước vạn tiếng gió hú hóa thành kinh long, thẳng xuyên tinh hà. Y thổ nạp giữa không trung, phong đạo hóa thành vạn cổ bài minh. Trong hư không ngưng kết ra từng đạo gió bia, đứng sừng sững biển trời, như muốn trấn áp hết thảy sinh linh xâm phạm. Trên mỗi khối gió bia, đều khắc rõ dấu vết tu hành mấy trăm vạn năm của y, có tàn ảnh huyết chiến tiên vương 3000 tiên vực, có vệt huy quang quét ngang chư vực. Cũng có đạo ẩn y để lại khi đạp diệt vô tận yêu ma. Gió đến thiên địa đều kinh hãi, lòng ta nhất niệm, có thể hóa bát hoang trầm xa. Gió chỉ vạn cổ như tịch, ta vung một ngón tay, liền chôn vùi huyết cốt chư thiên. Tiên lời này vừa dứt, phong thanh Che Mộc Đại Hải vực oanh minh, bát phương nước biển cuộn ngược thành không trung, tựa như toàn bộ biển cả đều phải theo hô hấp của y mà phun trào. Vô số cường giả chỉ cảm thấy sợ đến vỡ mật. Phảng phất họ đối mặt không phải một vị tiên nhân tuyệt thế, mà là bản thân ý chí thiên địa cùng phong đạo cùng sinh chung diệt. Sao có thể thế này? Hải vực biên hoang thái ất tiên vực lại có thể xuất hiện đạo tôn bậc này? Ngốt rồi, mau lui lại, xung quanh hải vực chợt kinh biến, vô số cường giả ma cương thần sắc kinh hãi ngút trời, mồ hôi đầm đìa. chưa bao giờ tưởng tượng một hải vực biên hoang như vậy lại ẩn chứa một đạo tôn kinh thế đến vậy. Đây chẳng lẽ là người thủ lăng của đạo tổ sao? Phong đạo tôn, xin nghe ta một lời. Ồn ào, chúng ta không có ác ý, chậm. Tiên âm của Phong Trọng Giật băng lãnh đến mức khiến toàn bộ huyền hư thiên vực đều ngưng kết một tầng xương lạnh. Không có ác ý, vậy thì hãy ba bái chín lạy mà đến. Đến bao giờ mới đến lượt các tu sĩ ma cương các ngươi đến đây vây quanh Che Mộc Đại Hải vực? Vậy thì ngày mai, các đạo thống, chủng tộc khác chẳng phải muốn động một tí là đến trêu chọc một phen sao? Một đôi đại thủ phong bão mãnh liệt che phủ xuống thiên địa. Đột nhiên, tượng đài đỉnh trời lập đất kia lại bỗng hiện lên một luồng lưu quang ôn nhuận khó hiểu. Cũng chính lúc này, Phong Trọng Giật hoành áp thiên địa bát hoang tựa như gặp sấm sét giữa trời quang, ngũ lôi oanh đỉnh, tĩnh lặng đứng sững trên không. Ngay cả đôi đại thủ phong bão kia cũng theo gió mà đi, hốc mắt y khẽ run, nỉ non nói, đạo tổ. Là dư huyết của đạo tổ, y hít sâu một hơi, sau đó trang nghiêm hành lễ hậu bối về phía tượng đài. Xem ra việc làm ở đây không ổn, lại còn kinh động đến đại đạo dư huy của đạo tổ. Vãn bối Phong Trọng Giật, bái kiến đạo tổ. Không chỉ có Phong Trọng Giật ngẩn người, xa tận ngoại hải, Mạc Gia cũng tương tự trở nên ngây người hoảng hốt, đạo tổ. Đến nay Mạc Gia vẫn còn giữ bức tiên họa được khắc họa từ lưu ảnh thời viễn cổ, cũng là chấn tộc chi bảo của Mạc Gia. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất đều trở nên yên tĩnh vô cùng. Các tu sĩ ma cương một mặt mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì lại khiến vị cường giả tuyệt thế kia dừng tay. Phong Trọng Giật thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, nhàn nhạt nhìn về phía mặt đất nói, khí vận các ngươi cũng không tệ. Bổn tọa sẽ đợi các ngươi bên ngoài, chỉ vì vừa rồi họ không chống cự, đợi họ rời đi, y sẽ giữ lại một thân đạo cơ cho họ. Hai vị cổ tôn ma cương ngóng nhìn tượng đài, mang theo khí tức mục nát tang thương, lại vẫn yên lặng cúi đầu về phía tượng đài của chân tâm. Dường như ngay cả sự xuất hiện của Phong Trọng Giật vừa rồi cũng không thật sự gây nên quá nhiều sóng lớn trong đạo tâm của họ. Không phản kháng, cũng cam nguyện chịu chết. Nếu thật sự tiên vẫn ở đây, e rằng cũng đại biểu ma cương lại không còn hy vọng. Ý niệm này như đá lạnh chìm trong lồng ngực hai vị cổ tôn, nhưng lại không hóa thành kinh hoàng. Ngược lại, nó khiến đáy mắt họ thêm một vòng thanh minh bi tráng. Mà ngoài ý muốn này cũng giống như nằm trong dự liệu của họ, khiến ánh mắt họ một lần nữa dấy lên một chút ánh sáng. Họ quỳ sát, khiến Phong Trọng Giật ngoài đảo phải liếc mắt, trong lòng cảm thấy nặng nề. Thanh âm của hai người như mang theo tiếng chuông cổ từ bụi đất, tu sĩ ma cương, Phác Huyền. Tu sĩ ma cương, dày tái, bái kiến hàng cổ chư tôn, bái kiến địa mẫu, bái kiến đạo tổ tiên linh. Không khí nặng nề khiến người ta nín thở. Thanh âm Phác Huyền bỗng nhiên run rẩy, như bi thương trỗi lên từ giếng sâu, thiên cương, chúng sinh 3000 tiên vực bất nhân. Chư tiên lấy phồn hoa làm sức, đoạt khí địa mạch của ta, cướp sinh mệnh vạn dân của ta. Thiên mệnh dễ truyền, pháp chỉ dễ ban. Như hôm nay, cổ tôn thiên cương âm thầm lấy thiên chương làm tên, cưỡng ép bức vạn linh ma cương ta tham chiến, nghịch loạn tiên thổ, hủy hoại căn cơ của ta. Ấu linh không nhà, tu sĩ vô nơi nương tựa, đạo trường sơn hà sụp đổ, tinh hỏa sắp tàn. Dày tái đỡ lấy ngực, khóe mắt có huyết sắc loang lổ. Y nắm tay đè xuống đất. Đầu ngón tay như có thể cảm nhận tiếng rên rỉ chưa dứt dưới lòng đất, đạo tổ là tiên hiền đại đạo cao quý, chúng ta đều là con dân đại đạo. Hôm nay đến đây, không phải vì cầu xin thương xót. Chúng ta tới đây, là lấy huyết cùng âm thanh, hướng thiên địa làm chứng, nếu đại đạo vẫn còn lòng nhân, nguyện rủ lòng nghe huyết chí của ma cương ta. Nếu không có, chúng ta cũng cam tâm đời cuối tế điện, chỉ cầu một câu giải tội, thay vạn linh ma cương lấy lại một mảnh trong sạch. Tiên âm này chậm rãi truyền vang, dần dần lan rộng ra toàn bộ Che Mộc Đại Hải vực, thậm chí đã khuếch tán ra toàn bộ Huyền Hư Thiên vực. Từng vị tu sĩ ma cương đến đây vây quanh Che Mộc Đại Hải vực nghiêm nghị, yên lặng cúi đầu hướng về phương hướng tiên đảo cách trần mà chiếu bái. Kỳ thực, đoàn tu sĩ ma cương nhìn như mênh mông cuồn cuộn này, trung tâm thực chất còn có rất nhiều đứa bé, tu sĩ bình thường, lão già. Họ chỉ có thể dùng phương thức này mà giết vào đến Che Mộc Đại Hải vực. Thậm chí họ đã không còn biết rõ, không biết lúc nào sẽ tan biến, Phác Huyền và dày tái cầu nguyện, không phải cầu sinh, mà là cầu một cái tên chính nghĩa, vì tử tôn ma cương, vì vạn linh bị tàn sát, vì huyết mạch bị vu là tà linh, cầu được một tiếng công đạo. Thanh âm của họ rơi xuống, như tiếng đập đất từng cái một, gõ vào tâm hồn chư thiên không lắng nghe. Mỗi một chữ đều mang hương vị bùn đất, mang theo năm tháng bị trà đạp, mang theo nỗi bi ai thấu xương đủ để khiến người nghe động dung. họ đã cầu không nơi nào để cầu. Thiên cương đóng cửa, cường giả 3000 tiên vực lạnh nhạt đứng ngoài quan sát, không một vị có trọng lượng nào dám đứng ra nói chuyện. Chỉ có đạo tổ, kẹt, phác huyền, dày tái hai người quỳ sát. Từng giọt huyết lệ dung nhập vào đại địa bùn đất của đảo Cách Trần. Trong tuyệt vọng, hy vọng của họ chỉ còn duy nhất vị đạo tổ cường giả có thể quản giáo chư thiên tiên giới này, vị tiên cương hằng cổ uy áp tiên giới huy hoàng ấy. Ngoài đảo, Phong Trọng Giật đứng lặng hư không, tóc dài loạn vũ, hai mắt lăng lệ như lôi điện. Nhưng giờ khắc này, ánh mắt y lại đọng lại, như bị trọng chùy đánh trúng tim. Cho dù y từng quét ngang vô số tiên vực, chấn sát hơn ước vạn tà ma, nhưng cũng chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy, hai vị cổ tôn ma cương, không lấy tiên lực chống lại. Không lấy binh khí cầu sinh, mà là lấy huyết cùng tâm để gõ hỏi đạo tổ. Lại cam nguyện chịu chết, lấy cái chết làm tế y thấp giọng thì thào, phần cứng rắn bất động lâu đời trong đáy lòng y, giờ đây lại khẽ run lên. Hải vực cuồn cuộn, tu sĩ Phong gia cùng Mặc gia vốn muốn bày trận, pháp khí diệu thiên, sát cơ xâm nhiên. Nhưng khi thanh âm của Phác Huyền và dây tái chấn động lọt vào tai, Phong hải chợt yên tĩnh, sóng biển dường như cũng giảm bớt tiếng gầm thét. Mặc gia vốn ban đầu lạnh lùng như sát, nghe được hai chữ huyết chí, mí mắt họ hơi nhảy một cái, sâu trong lão nhãn thoáng qua một tia buồn bã khó mà xóa bỏ. Họ vốn là đến thảo phạt, để chống đỡ, nhưng giờ khác này lại như ngồi chung trước bia huyết sắc, bị hai tiếng tiên lời già nua ép tới hô hấp đều ngưng trệ. Xem ra, phía sau trận loạn lạc càn quét thiên hạ này còn có quá nhiều bàn tay bẩn thỉu khuấy động. Thiên phong lướt qua, trong hải vực mênh mông, tu sĩ mọc lên như rừng, vô số ánh mắt đều nhìn về phía tiên đảo kia, tiên đảo thần thánh nhất của Che Mộc Đại Hải vực. Họ không biết nên xem hai vị cổ tôn kia là phản nghịch, hay là liệt cốt của chúng sinh. Bởi vì hạo kiếp do vạn linh ma cương gây ra, những việc xấu loang lổ, từng sự kiện huyết tinh chấn động thiên hạ vẫn rõ mồn một trước mắt. Có một số việc, tu sĩ bình thường tiên giới không có năng lực truy tìm chân tướng. Huống hồ, họ chưa bao giờ tham dự mọi việc bên ngoài Che Mộc Đại Hải vực. Ông, đột nhiên, một cỗ cảm giác khiếp đảm khó hiểu hiện lên trong lòng tất cả mọi người, từ U Mê Hải Linh cho tới Cửu Kiếp Đạo Tôn. Chỉ thấy một cỗ dị tượng thiên địa khom người nổi bật dị thường chậm rãi giáng xuống trong thiên địa, rõ ràng dị thường mà mộng ảo tiên đào Cách Trần gió nổi lên. Như một tia gió buổi thiên địa sơ khai, ấm áp mà ôn hòa. Một cỗ ngũ sắc tiên hoa rực rỡ diệu thế từ tượng đài trong tiên đảo mãnh liệt khuếch tán ra. Chúng biến thành vô số lưu quang xông vào giữa thiên địa, xông vào toàn bộ 3000 tiên vực, xông vào vực ngoại tiên thổ, 3000 tiên châu, 32 trọng tiên cảnh của thiên cương. Thiên hạ đều kinh hãi, vô số đại năng tiên giới chấn kinh đến mức hốc mắt đều kịch liệt run rẩy. Họ nhìn thấy đạo tổ hóa cổ đạo thân, chiếu rọi chư thiên chi tưởng. Trường sinh Diệp gia, tổ địa. Một đám lão tổ Diệp gia vốn cho rằng chuyện thời viễn cổ đã qua, căn bản không sợ vị kia, phục sinh họ cũng dám một trận chiến. Họ suýt chút nữa đã nói ra, ngũ hành đạo tổ hóa cổ, rốt cuộc là có phải không dám tránh phong mang Diệp gia ta. Nhưng không biết vì sao dù chỉ là một bộ hóa cổ đạo thân, toàn bộ tử đệ Diệp gia đều phát lạnh toàn thân. Mà toàn bộ lão tổ Diệp gia cũng toàn thân run rẩy, ngón tay run lẩy bẩy, như một loại sợ hãi tiên thiên trong huyết mạch, không thể rũ bỏ. Cổ lịch sử Diệp gia có ghi lại, ngũ hành đạo tổ thôi động tiên vương hành cung viễn cổ, nhất niệm trấn áp Diệp gia vạn thế. Họ sợ, vô số người Diệp gia cúi đầu, yên lặng như chết tịch. Trong lưỡng giới thông đạo, một con sông Trường Hà tuế nguyệt hư ảo, suy yếu vô cùng đang lặng lẽ chảy xuôi. Khi hóa cổ đạo thân này chiếu rọi tiên giới, cái nắp 3000 im lặng rụt rè. Nó chưa bao giờ quên sự thái quá và sợ hãi khi nhìn thấy thí tiên ngũ hành ở sông Trường Hà Tuế Nguyệt trước kia. Lão già hủy diệt căn cơ nhân tộc này chưa bao giờ sử dụng qua chân chính toàn lực. Thậm chí các tiên sứ tiên giới khi ghi lại sự thật lịch sử về lão già này e rằng đều không đủ để diễn tả 1/10 thực lực chân chính của y, hết chương 2285. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!